Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Mặc Danh xuyên qua đến Huyền Huyễn Đại Lục, Đoạn Diệc Lam vẻ mặt ngộp bức, tu cái gì luyện? Làm ta đi tìm chết. Thằng đến gặp được Ma Cung Thánh Nữ Khúc Lưu Hoành, nhân sinh mục tiêu biến thành phá đổ Ma Cung, nên thú thánh nữ. Chiến âm thi, diệt thần thú, đoạt hoa khôi. Đoạn Diệc Lam giống nhau không rơi đều làm, tham tài háo sắc hiểu lầm truyền khắp đại lục, liền nàng bản nhân nghe xong cũng là run bần bật, cảm giác uy nghiêm bị đảo không. Sùng thê sùng đến không biết xấu hổ, Khúc Lưu Hoành, ta kêu ngươi một tiếng tức phụ, ngươi dám đáp ứng sao? Nửa cái bàn tay vàng, một viên trẻ sơ sinh tâm, nữ chủ xuyên qua đến Huyền Huyễn Đại Lục, nhập ra tùy tục dứt khoát liền khai quải tu luyện đi, vốn định làm cảm xúc ổn định đứng đắn nữ tử, gặp được Ma Cung thánh nữ sau, tiết tháo liền rất đầy đất, từ đây rốt cuộc nhạc không dậy nổi trường một trường phong lưu mặt, lại đối tức phụ si tình chuyên nhất. Nữ tướng quân, hoa khôi chờ chúng nữ, không cưới gì liêu. Nữ chủ, không dám liêu. Không dám liêu cốt chuyện tiết tấu khá, ngoài ý muốn cùng xoay ngược lại cũng thiết kế thật sự xảo diệu, có nhiệt huyết cũng có nước mắt điểm, xem đến thực sảng. Chương một thú triều. Cửu Tiêu Đại Lục, một cái vị trí xa xôi sơn cốc gian, hỗn loạn tinh tinh điểm điểm thôn phòng, đây là một cái liền tên đều không có thôn sống nhỏ, đại khái có hơn 100 hộ nhân gia, trong thôn người chưa từng rời đi quá này thô lẩu nơi làm tổ, bên ngoài người cũng rất ít tìm được nơi này, thôn tự cày tự thực, đảo cũng sống được tự tại. Ở trong đó một khu nhà tương ly khá xa thôn trong phòng, một người người mặc nam bảo thiếu nữ đang ngồi ở song cửa sổ thượng, nàng tuổi nhìn qua thượng bất mãn 16, như mực như thác nước tóc dài tùy ý tán ở sau người, tay thác hương má đang mặt ủ mày hế thở dài. Nay đã là nàng xuyên qua lại đây ngày thứ 3, Đoạn Diệc Lam tựa hồ vẫn là vô pháp tiếp thu loại này quỷ dị sự tình thế nhưng sẽ phát sinh ở trên người mình, thân thể này trừ bỏ tên cùng chính mình ở hiện đại giống nhau như lúc ngoại, còn lại tất cả đều cùng chính mình trước kia kém khá xa. Thân thể nhu nhược không nói, tính cách cũng mềm đến kỳ cục. Đoạn Diệc Lam tìm kiếm quá thân thể này ký ức, 6 tuổi phía trước tất cả đều là trống rỗng, như là hư không tiêu thất giống nhau, mà ký ức mới bắt đầu cũng đã là này thôn xóm, nàng từ nhỏ liền một người sống một mình tại đây, trường kỳ không bước ra đại môn một bước, cũng không thế nào cùng người ta nói lời nói, chỉ là mỗi cách 3 tháng, đều sẽ có một chiếc không quá tầm thường xe ngựa sử tiến nàng nơi này tòa tiểu viện. Không hề ngoại lệ một nam một nữ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Không hề ngoại lệ cho nàng mang đến một xe lương thực cùng thư tịch, mà mỗi đến ngày này, cũng là thân thể này vui mừng nhất một ngày, hai người không chỉ có giáo nàng đọc sách viết chữ, còn sẽ vẫn luôn bồi nàng nói chuyện, hỏi han ân cần, cho nàng làm chút trước nay không ăn qua ăn ngon. Nhưng bọn hắn cũng không hề ngoại lệ sẽ không tại đây qua đêm, mỗi khi ánh mặt trời hơi ám, bọn họ tổng hội ngậm nước mắt lưu luyến không rời cùng chính mình cáo biệt, dặn dò chính mình hảo hảo xem thư không cần dễ dàng ra cửa. Mà thân thể này thật sự là có thể làm được ở trong phòng liền xem 3 tháng thư, thẳng đến bọn họ tiếp theo đã đến. Đoạn Diệc Lam quả thực đầu đều mau lớn, nghĩ thầm như vậy tồn tại còn không bằng đã chết. Nàng rất muốn trở lại chính mình nguyên bản thế giới, rồi lại không biết nên như thế nào mới có thể trở về. Minh tư khổ tường hạ, nàng quyết định bằng không tự sát thử xem. Lúc trước chính mình giống như chính là không cẩn thận chết đuối sau đó xuyên qua lại đây, lại lần nữa kể bên tử vong nói, không chuẩn còn có thể lại xuyên qua trở về. Chủ ý quyết định. Đoạn Diệc Lam liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, chạm vạng, nhưng đương nàng chân giẫm trúc ghế, nhìn gần trong gang tấc cái kia huyền với lương thượng lụa trắng, trong lòng lại thẳng đánh lên cổ tới, vạn nhất cái này biện pháp không thể thực hiện được đâu, chính mình chẳng phải là bạch đã chết. Đang ở nàng trong lòng tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến khi, dưới chân ghế bỗng nhiên lung lay lên, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh giẫm ổn, là động đất sao? Không đợi nàng nghĩ lại, ngay sau đó chỉnh gian nhà ở cũng bắt đầu lay động lên, đại địa chấn động gian. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nơi xa truyền đến rầm rầm rít gào. Thanh âm kia tới thực mau, như là vạn mã lao nhanh, trong đó lại hỗn loạn sư giống tượng mình tiếng động, Đoạn Diệc Lam còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, kia cổ kinh người lao nhanh liền tới đến nàng phòng nhỏ ngoại, ầm ầm ầm xông vào nàng nơi này gian nhà ở, một đám tựa mã phi mã động vật khi trước phá vỡ bùn vách tường chạy vội tiến vào, đâm phiên trong phòng sở hữu vật trang trí tiếp tục hướng tới nơi xa chạy như điên mà đi. Đoạn Diệc Lam hai cổ tay hướng lũa trắng thượng một triển, muốn đem chính mình thân thể nhắc tới, nhưng nàng hiển nhiên đánh giá cao thân thể này năng lực, chân vừa ly khai trúc ghế, cánh tay liền bắt đầu lên men, chỉ kiên trì hai cái hô hấp liền tạp đi xuống, ngã ở một cái giống nhau rùa đen nhưng đỉnh đầu sinh có một sừng sinh vật trên lưng, nàng nắm chặt này một sừng quy bối sắc thượng nô lên, không nghĩ bị này đó hình thù kỳ quái sinh vật đạp thành thịt nát. Kia một sừng quy hiển nhiên cũng phát hiện chính mình trên lưng khách không mời mà đến, nhưng nó chỉ ngửa mặt lên trời phẫn hận giống lên vài tiếng, không có nhàn tâm lý dẫm. Chỉ theo thú đàn phía sau tiếp trước hướng tới núi sâu chạy, núi sâu đêm nay có dị bảo xuất thế, đi trễ sợ là cái gì chỗ tốt cũng không vớt được, đến nỗi cái này nhân loại nho nhỏ, quá một lát liền sẽ chết, chính mình cũng lười đến phí tinh lực đi quản nàng. Đoạn Diệc Lam gắt gao thấp nằm ở Quy trên lưng, nương ánh trăng quay đầu tả hữu vừa thấy, đen nghìn nghịt một tảng lớn thú đàn như thủy triều giống nhau nhanh chóng hướng về phía trước dũng đi, mà chính mình tựa như tùy thời đều sẽ bị sóng cuồng chụp toái tơ liễu, cũng may dưới thân một sừng quy dị thường linh hoạt, tốc độ chút nào không thua kém mặt khác linh thú, vẫn luôn ở vào thú triều hàng đầu đội ngũ. Đoạn Diệc Lam không biết chúng nó đây là muốn chạy về phía phương nào, cho dù là biết cũng làm không được cái gì, chỉ phải nhận mệnh nằm ở mai rùa thượng, cố nén kịch liệt sóc này mang đến đau đớn cập choáng váng cảm, theo này đáng sợ thú triều chạy về phía núi rừng chỗ sâu trong. Ước chừng chạy vội một canh giờ, thú trong đàn đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn mà lảnh lót tiếng hú gió, chấn đến Đoạn Diệc Lam màng thai sinh đau, mà linh thú nhóm nghe được thanh âm này cũng đồng thời rít gào lên, trong thanh âm tràn ngập phấn khởi cùng mừng như điên. Sôi nổi đem tốc độ nhắc tới cực hạn che trời lấp đất hướng tới nơi xa một tòa to lớn ao hồ chạy đi. Đoạn Diệc Lam trong lòng khiếp sợ vạn phần, không thể tưởng được này núi sâu thế nhưng cất giấu lớn như vậy một cái ao hồ, ánh trăng sở chiếu chỗ đều là lân lân. Ba quang, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, nhưng thực mau Đoạn Diệc Lam liền phát giác có chút không đúng, cho dù ánh trăng lại như thế nào sáng tỏ, cũng không có khả năng ở ban đêm đem mặt hồ chiếu đến như ban ngày giống nhau, những cái đó quang cũng không phải nguyên tử ánh trăng, mà là từ trong hồ lộ ra tới. Kia trong hồ có cái gì? Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam mạc danh liền sợ hãi lên, lại nhìn về phía kia giống như Dạ Minh Châu giống nhau ao hồ khi liền không hề cảm thấy nó xinh đẹp, càng như là cái dương cự miệng chậm đợi con ngồi đáy nước quái thú. Nhưng hiện tại làm cái gì cũng đều không kịp, bởi vì đệ nhất sóng linh thú đã chạy vội tới bên hồ, chúng nó cũng không có dừng lại bước chân, mang theo thẳng tiến không lùi thế lập tức vọt vào trong hồ nước. Đoạn Diệc Lam sở phục này chỉ một sừng quy càng là như cá gặp nước, nhảy nhập trong hồ liền bay nhanh hướng tới đáy hồ ánh sáng trung tâm tìm đi, thật lớn thủy áp lập tức từ tứ phía tám mặt đánh úp lại, Đoạn Diệc Lam buông lòng tay, thân thể cư nhiên liền như vậy huyền phù ở trong hồ nước, bốn phía một mảnh sáng ngời. Nàng nhìn từng bầy nhào vào trong hồ linh thú, mắt thường có thể thấy được nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng chính chui vào chúng nó khổng lồ thân thể, Đoạn Diệc Lam cảm thấy này có thể là chính mình trước khi chết sinh ra ảo giác, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, lẳng lặng chờ kia một khắc đã đến. Trong lòng tự rêu nói thế nhưng lại là chìm vong, ta này rốt cuộc là phạm vào cái gì ta? Thật hy vọng lúc này còn có thể đem ta lại đưa trở về. Đoạn Diệc Lam chỗ đã thấy cũng không phải ảo giác, liền ở linh thú đàn phía sau tiếp trước hút vào đến từ trong nước ánh sáng khi, cũng có vô số như sương mù giống nhau quần sáng chui vào thân thể của nàng, tốc độ thế nhưng so với kia chút linh thú còn muốn mau thượng không ít, không trong chốc lát, liền xa một chút quang mang cũng sôi nổi chiều nàng lượt tới, nhanh chóng dung nhập nàng ở trong thân thể. Đoạn Diệc Lam trong lòng càng ngày càng ngạc nhiên, chính mình ở trong hồ phao một hồi lâu, hít thở không thông cảm lại chậm chạp tương lai, thân thể còn trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, phảng phất liền hồ nước sở tạo thành cảm giác gáp bách cũng đã biến mất. Nàng mở hai mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là hàng trăm hàng ngàn quang điểm dũng mãnh vào chính mình thân thể hình ảnh, nháy mắt kinh hãi hoa một tiếng kêu ra tới, hai chân vừa giẫm đong đưa xuống tay cánh tay định hướng mặt hồ bơi đi, không ngờ bơi nửa ngày kết quả vẫn luôn ở chỗ cũ nửa phần cũng chưa di động, mà ùa vào nàng trong thân thể quang mang lại càng ngày càng nhiều. Đoạn Diệc Lam khóc không ra nước mắt, liên tiếp phát sinh việc lạ đang ở không ngừng đổi mới nàng nhận chi, chính mình có thể ở trong nước hô hấp, còn ở hấp thu trong nước kỳ quái đồ vật. Theo này đó quang mang dũng mãnh bảo, Đoạn Diệc Lam có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang ở hơi hơi bành trướng, liền làn da đều bắt đầu căng chặt lên. Phân tán ở nàng chung quanh có không ít linh thú, chúng nó đều trừng mắt thú mắt không thể tưởng tượng nhìn phía Đoạn Diệc Lam bên kia, nhân loại kia là cái gì địa vị? Nàng như vậy điên cuồng hấp thu như thế đốm tạp nguyên khí nhập thể, không sợ bị chống được nổ tan xác bỏ mình sao? Ngay cả chúng nó ra dày thịt béo thu tộc cũng không dám làm như vậy, nguyên khí vừa đến kinh mạch có thể cất chứa cực hạn chúng nó liền không dám lại tiếp tục hấp thu, mà nhân loại kia thân thể lại giống cái động không đáy giống nhau, không hề có dừng lại ý tứ. Đoạn Diệc Lam cũng rất muốn dừng lại, lúc này nàng làn da hạ có tựa như con rắn nhỏ giống nhau đồ vật ở bốn lượn vặn mèo, cảm giác thân thể đều sắp nổ tung. Đang ở nàng tuyệt vọng cho rằng chính mình lập tức liền sẽ bị căng bạo, biến thành này trong hồ một đóa huyết hoa khi, ở nàng sâu trong cơ thể chỗ nào đó lại bỗng nhiên chấn một chút. Một cổ như có như không tối nghĩa mà cổ xưa dao động từ Đoạn Diệc Lam trong thân thể truyền ra, trong hồ linh thú đồng thời cảm thấy một tia thiên địa uy áp chiều chính mình thổi quét mà đến, thần hồn đều ở không chịu khống chế run rẩy, muôn vàn linh thú phía sau tiếp trước hướng trên bờ bỏ chạy đi, phảng phất thoát được chậm một chút liền sẽ bị kia khủng bố uy áp nghiền thành huyết mạt. Đoạn Diệc Lam biết chính mình thân thể có một ít kỳ quái biến hóa, lại không biết này đó biến hóa đến tột cùng từ đâu mà đến, thân thể đột nhiên có loại kịch liệt khát vọng ngọn nguồn đúng là tới lui tuần tra ở chung quanh những cái đó kỳ quái quan mang. Đoạn Diệc Lam tâm niệm vừa động, bản năng không hề ý đồ đi kháng cự chính mình thân thể đối những cái đó quang mang hấp thu. Liên ở nàng rộng mở thể sắc và tinh thần trong nháy mắt, một cổ hấp lực tự thân trong cơ thể bộ bùng nổ, bắt đầu lấy tốc độ kinh người hấp thu khởi này trong hồ quang mang, một cái loại nhỏ lốc xoáy lấy nàng vì trung tâm ở nàng chung quanh hình thành, quần quần không ngừng quang mang bắn vào thân thể của nàng, lốc xoáy càng đổi càng lớn, cuối cùng thế nhưng quấy toàn bộ cự hồ đều cuồng bạo lên. Sâu không lường được đáy hồ như là dâng lên một cổ gió lốc, ở vào phong nhãn trung tâm Đoạn Diệc Lam giờ phút này toàn thân bao phủ ở một đoàn ánh sáng bên trong, giống một tôn nắn kim thân cổ Phật, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức dần dần mơ hồ. Hồ bên bờ rậm rạp chen đầy linh thú, ly mặt hồ gần đều là có một ít thực lực linh thú, mà giờ phút này chúng nó đều bị nằm sấp trên mặt đất run bần bật, chúng nó đã không nghĩ lại đi tranh đoạt cái gì dị bảo, chỉ câu không cần chết ở chỗ này, đối mặt kia mặt hồ truyền đến uy áp, chúng nó liền xoay người chạy trốn dũng khí đều không có. Mà hết thể này thủy làm dũng giả lại đối nàng chính mình rào ra tới thanh thế hoàn toàn không biết gì cả, Đoạn Diệc Lam toàn thân ấm áp thoải mái cảm giác thẳng tới khắp người, thân thể cũng đã không có gì vãng suy yếu cảm. Gió lốc rằng con nửa canh giờ, đương cuối cùng một chút quang mang dũng mãnh vào Đoạn Diệc Lam thân thể sau, trong thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới, mặt hồ ánh sáng không hề, bình tĩnh giống một mặt gương, trên bờ muôn vàn linh thú cũng đều lặng lặng thấp phục, không dám phát ra một chút thanh âm. Ai đều không có nhìn đến, đáy hồ chỗ sâu nhất tầng nham thạch ở ngay lúc này vỡ vụn ra một đạo khe hở, một viên cả người tán u quang hạt châu chậm rãi xuất hiện, sau đó bay nhanh hướng tới mặt hồ lao đi. Chương 2 Địa Linh Châu. Đây là một viên Địa Linh Châu. Tuy rằng không giống mặt khác thiên tài địa bảo như vậy có thể trực tiếp tăng lên sinh linh tu vi, nhưng nó lại có thể ở rất lớn trình độ thượng cô động thân thể cũng thế người sở hữu chặn lại đến từ ngoại giới uy áp. Hơn nữa Địa Linh Châu nhất độc đáo chỗ ở chỗ, nó có thể theo người sở hữu thực lực mạnh yếu mà biến hóa. Nói cách khác, thực lực càng cường, Địa Linh Châu mang đến chỗ tốt liền càng rõ ràng. Hết thể loại này dị bảo đều có một ít đơn giản linh trí, tuy rằng so bất quá đông đảo sinh linh, nhưng lại đã hiểu được su cắt tị hung. Có thậm chí còn sẽ chính mình chọn lựa chủ nhân, này đây loại này đồ vật thường thường đều là dù ra giá cũng không có người bán, muốn được đến chúng nó cũng yêu cầu lớn lao cơ duyên, nếu là thế nhân trước đó biết hôm nay nơi này sẽ có Địa Linh Châu hiện thế, không biết sẽ nhấc lên bao lớn phong ba. Hiển nhiên, này viên Địa Linh Châu đã vì chính mình chọn hảo chủ nhân, nó lập tức lược ra mặt hồ, lẳng lặng huyền với Đoạn Diệc Lam trước mắt, tản ra sâu kín ánh sáng nhu hòa, giống sẽ hô hấp dường như một minh một ám chớp động. Đoạn Diệc Lam đồng dạng cũng là treo không lập với mặt hồ phía trên, nàng nhìn chằm chằm trước mắt này viên thần bí mà lại mỹ lệ hạt châu, chậm rãi nâng lên bàn tay hướng tới nó duỗi qua đi. Linh thú bẩm sinh liền đối thiên tài địa bảo có không giống bình thường cảm thức, lúc này chúng nó cũng đều nhận ra đêm nay xuất thế thế nhưng là một viên Địa Linh Châu, nhưng đỏ mắt về đỏ mắt lại không có một cái còn dám đối nó sinh ra khuy liếc chi tâm, chúng nó thật cẩn thận nhìn chiều Địa Linh Châu vươn tay đi người kia, sợ chọc đến nàng một cái không cao hứng. Thuận tay liền đem chính mình cấp diệt. Chúng nó sở không biết chính là, lúc này Đoạn Diệc Lam đừng nói là diệt chúng nó, nàng hiện tại sở hữu hành động đều ở vào một loại vô ý thức trạng thái, như là ngộng du giống nhau, nàng bàn tay mới vừa một chạm được Địa Linh Châu. Địa Linh Châu liền như châu đất xuống biển dung nhập nàng lòng bàn tay, u quang tự lòng bàn tay hơi hơi chợt lóe, Địa Linh Châu dao động liền hoàn toàn biến mất. Theo ánh sáng tắt, một cổ xưa nay chưa từng có mỏi mệt cảm đánh úp lại. Lúc trước những cái đó quang mang nhập thể sở mang đến dư thừa cảm cũng vào giờ phút này không còn sót lại chút gì, thật giống như những cái đó nguyên khí trước nay liền không có dũng mãnh vào trong cơ thể dường như. Đoạn Diệc Lam mắt nhắm lại, thân thể liền hướng tới phía dưới mặt hồ tài đi, bên bờ linh thú nhóm đốn rắc thân thể một nhẹ, kia như núi cảm giác gáp bách mạc danh đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đều có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng, sôi nổi hướng tới khắp nơi buôn đảo, kia tốc độ so chúng nó tới thời điểm càng mau. Trong nháy mắt muôn vàn linh thú chạy thoát cái sạch sẽ, nếu không có chung quanh tất cả đều là một mảnh bị dẫm đạp dẫm lạn vụn gỗ, thật làm người hoài nghi chúng nó có. Phải hay không chân thật xuất hiện quá? Sáng sớm hôm sau, một chi thân xuyên hắc thiết giáp trụ quân đội đi tới bên hồ, này chi quân đội đại khái có 300 nhân số, cầm trong tay trường thường kỵ trên lưng ngựa, vây quanh bên hồ một chữ bài khai, bọn họ đội trưởng tên là Ngao Kỳ, là một người thân hình cao tráng, khuôn mặt tục tằng trung niên nam tử. Hắn cao mày đầu tiên là chiều bốn phía nhìn quanh một phen, mới trầm giọng đối với binh sĩ nói đều đi dọc theo hồ chung quanh siêu tầm, có bất luận cái gì phát hiện lập tức tới báo. Những binh sĩ đồng thời đáp là, sau đó duỗi ngựa chạy về phía bốn phía điều tra đi. Ngao Kỳ tắc như suy tư gì nhìn chằm chằm mặt hồ, hồ bên bờ thượng một mảnh lầy lội hỗn độn, mà mặt hồ mực nước cũng rõ ràng đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nhưng mà kỳ quái chính là chung quanh lại không có một khối thi thể, thậm chí liền đánh nhau dấu vết cũng không. Đêm qua nơi này náo ra như vậy đại động tĩnh, hiện tại bày biện ra lại là một mảnh quỷ dị an bình, thật là không thể tưởng tượng. Đang ở trong lòng nghĩ, Ngao Kỳ đột nhiên ánh mắt co rụt lại, chỉ vào trong hồ nơi nào đó đối với Tả Hữu lớn tiếng nói nơi đó có cái gì, đi mấy cái biết bơi tốt, đem vật kia cho ta mang lại đây. Lập tức có vài tên binh sĩ nhanh chóng xuống ngựa, trừ bỏ giáp trụ, nhào vào mặt nước hướng tới trong hồ bơi đi, du đến gần, mới phát hiện thế nhưng là một con linh quy, mà linh quy thượng còn phục một người. Những binh sĩ hai mặt nhìn nhau, chính không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, kia linh quy lại đột nhiên bắt đầu hoa động tứ chi hướng tới bên bờ phù du mà đi, tiến lên phương hướng vừa lúc là Ngao Kỳ nơi vị trí, những binh sĩ cho nhau ngạc nhiên nhìn thoáng qua, sau đó rất xa đi theo kia linh quy mặt sau cũng hướng bên bờ bơi đi. Từ trước đến nay không mừng nhân loại linh quy, giờ phút này thấy trên bờ một đám người lại giống như thấy được cứu tinh dường như, nó vĩnh viễn đều quên không được đêm qua tại đây trong hồ phát sinh kia đáng sợ một màn, nếu không phải chính mình gắt gao xúc ở xác, chỉ sợ sớm bị kia cuồng bạo nguyên khí lốc xoáy cắn ướt, đợi đã lâu rốt cuộc cảm thấy hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, linh quy mới chạy nhanh hướng mặt nước trốn nhảy. Không nghĩ tới mới vừa trồi lên mặt nước, đêm này đáy hồ rảo đến long trời lở đất nhân loại kia liền rơi xuống chính mình trên lưng. Linh quy sợ tới mức một cử động cũng không dám, liền như vậy ngạnh cổ phiêu một đêm, rốt cuộc được cứu rồi. Bọn họ đều là nhân loại, chính mình đem người này giao cho bọn họ, hẳn là sẽ không có vấn đề. Linh quy thực mau liền tới đến bên bờ, sớm có binh sĩ tiến lên đem Đoạn Diệc Lam nâng xuống dưới đặt ở sạch sẽ quân tịch thượng. Đương Đoạn Diệc Lam vừa ly khai mai rùa, kia linh quy đột nhiên nhanh như tia chớp nhảy hồi trong hồ, một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. Ngao Kỳ không có xuống ngựa, trên cao nhìn xuống hỏi còn sống sao? Binh sĩ duỗi tay xem xét nàng hơi thở rồi sau đó trả lời đầu nhi, nàng ngất đi rồi, không biết khi nào sẽ tỉnh. Ngao Kỳ gật gật đầu xoát người, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi đồ vật. Kia binh sĩ có chút khó xử ngẩng đầu nói đầu nhi, nàng giống như là cái cô nương. Ngao vô cùng lớn mắng đánh rắm. Là đó là, không phải liền không phải, nơi nào tới hình như là. Hơn nữa cô nương ra như thế nào sẽ xuyên như vậy xấu nam bảo, hắn là cái tính nôn nóng, một bên mắng một bên nhảy xuống ngựa tới. Ngồi xổm Đoạn Diệc Lam trước mặt vừa thấy, hơi hơi ngây ngẩn cả người, trước mắt người hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng người mặc vải thô nam bào, nhưng kia sinh ra đã có sắn độc đáo khí chất lại là khó có thể che giấu, trắng nón chân bóng cằm bị như mực tóc dài che hơn phân nửa, lộ ra tới bộ phận làn da vô cùng mịn màng, như nhất thượng đẳng linh ngọc không hề tì. Vết. Nàng tuổi nhìn qua còn thượng tiểu, nhưng thon dài dáng người cập rảo hảo dung mạo lại so với bọn họ tướng quân còn càng thêm làm người không rời được mắt. Bọn họ tướng quân kia chính là xa gần nổi tiếng mỹ nhân A. Ngao Kỳ xoay người lên ngựa, bàn tay vung lên phân phó nói các ngươi mấy cái theo ta đi, đem nàng mang về làm tướng quân nhìn xem, còn lại người chờ tiếp tục lưu lại nơi này điều tra. Suốt buôn ba một ngày một đêm, đoàn người mới đến nơi dừng chân, một cái thâm khe như cự long giống nhau chiếm cư ở Sơn Xuyên Chi Gian, đem nhân tộc cùng ma tộc địa bàn phân cách mà khai, nhân tộc bên này tướng lãnh tên là Lãnh Xương Hoa, tu vi nhị giai nguyên lực hậu kỳ, thế nhân có vân. Chỉ có tu vi bước vào tam giai mới có thể xem như nên ngang vào nhà, tuy rằng Lãnh Xương Hoa cùng chi còn có một khoảng cách, nhưng đã xem như không tồi, này đây 24 tuổi liền nhâm mệnh vì tướng quân, thủ, hạ lãnh một chi 5 vạn người quân đội. Lều lớn chung, một người mặc ngân bạch giáp trụ nữ tử ngồi ngay ngắn xoáy vị, lúc này nàng cũng không có đeo xoáy khôi, một đầu tóc đen nghiêm nghiêm cẩn cẩn thúc, yên lặng như nước con ngươi chính nhìn chằm chằm phía trước, quỳnh mùi đứng thẳng, khuôn mặt lưu mỹ, tuy rằng thân khoác chiến giáp. Nhưng vẫn có thể nhìn ra ở kia ngân giáp dưới bao vây lấy chính là một khối phập phồng quyến rũ là lướt dáng người, nàng đúng là nơi đây nơi dừng chân tướng quân Lãnh Xương Hoa. Lãnh Xương Hoa phía sau đứng bốn gã thần sắc túc mục nữ tử, bốn người đều là nàng thân vệ, thực lực đều là nhất giai nguyên lực hậu kỳ, so tầm thường binh sĩ đều phải mạnh hơn một phân, các nàng một tay ấn ở chuôi đao thượng một tay rũ ở bên người, nếu là có cái gì đột phát chẳng huống, liền có thể trước tiên rút đao hộ vệ. Nghe Ngao Kỳ bẩm báo xong, Lãnh Xương Hoa sắc mặt hơi trầm xuống nói ý để ngươi chứng kiến, toàn bộ thôn xóm đều bị kia linh thú đạp làm đất bằng, chung quanh không thấy may mắn tồn người, lại ở cách xa nhau khá xa ao hồ chung tìm được rồi duy nhất một cái người sống, như thế kỳ quặc sự, bản tướng quân nhưng thật ra lần đầu nghe nói. Ngao Kỳ lại nói thuộc hạ cũng cảm thấy việc này không giống bình thường, mới mang theo cô nương này hồi doanh địa, nhưng nàng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, đãi nàng tỉnh lại sau, đêm đó đã phát sinh sự đó là có thể hỏi đến một vài. Lãnh Xương Hoa nói nga. Lại là cái cô nương. Ngao Kỳ quỳ một gối, nhìn liếc mắt một cái nằm ở bên cạnh Đoạn Diệc Lam nói hẳn là. Lãnh Xương Hoa trong lòng buồn cười cái gì gọi là hẳn là, này Ngao Kỳ thật là càng sống càng hồ đồ, nàng đứng dậy đi xuống, bốn gã thân vệ cũng đi theo nàng đi vào lều lớn trung ương. Từ Đoạn Diệc Lam trên người không có cảm giác được nửa phần nguyên lực dao động, nghĩ đến là cái chưa từng tu luyện người, Lãnh Xương Hoa ngồi xổm xuống rũi tay loát mở mắt trước người che ở ngạch biên đầu tóc, một trương trắng nón mà lại thon gầy khuôn mặt tức khắc ánh vào mi mắt, sắc sắc thật thật là cái cô nương. Lãnh Xương Hoa lúc này mới minh bạch Ngao Kỳ vì cái gì sẽ không xác định, cô nương này tuy rằng còn chưa rút đi ngây ngô, nhưng mỹ nhân khí khái đã là sơ hiện, càng khó đến chính. Là mỹ lệ bên trong lại có chứa ba phần anh khí, này nhưng không quá thường thấy. Lãnh Xương Hoa thúc giục trong cơ thể nguyên lực, duỗi tay ở Đoạn Diệc Lam thân thể mấy chỗ tra xét một phen, vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường, mới đứng dậy đối với chính mình thân vệ nói nàng liền tạm thời từ các ngươi thay phiên chiếu cố đi, đám người tỉnh liền mang đến thấy ta, ta có lời muốn hỏi nàng. Bốn gã thân vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời đáp tuân mệnh. Trong đó một nữ tử nhịn không được ra tiếng hỏi tướng quân, lại quá ba ngày chính là đoạt kỳ đại hội, lúc này đột nhiên xuất hiện như thế kỳ quái nữ tử, chẳng lẽ là kia ma tộc khiến cho cái gì xiếp, hơn nữa chúng ta thay phiên chiếu cố nàng lời nói, cũng không tránh được chậm trễ tu luyện. Lãnh Xương Hoa lại cười nói nàng trong cơ thể đã không một ti nguyên lực cũng không có phát hiện bất luận cái gì ma lực, quyết không có khả năng là ma tộc thám tử, ngươi cũng nói chỉ có ba ngày chính là đoạt kỳ đại hội, như vậy đoạn thời gian nhưng tăng lên không bao nhiêu thực lực. Các ngươi chỉ lo điều chỉnh tốt trạng thái, đến lúc đó làm hết sức đó là. Các nàng trong miệng kia đoạt kỳ đại hội, là nơi này ngọn nguồn đã lâu tỉ thí, mỗi năm một lần, nhân tộc cùng ma tộc các phái ra một đội người tham gia người chỉ có một hạn chế, thực lực không được vượt qua nhị giai, như vậy đã có thể tránh cho bởi vì trung tâm nhân tài tổn thất mà sinh ra đại quy mô xung đột, lại có thể lẫn nhau đánh giá, thắng được một phương điểm có tiền không thể nói không lớn, có thể thắng được đối phương một tòa biên thủy thành trì. Tuy nói bực này tỉ thí cùng hai quân ở trên chiến trường đối chọi chém giết xưa đâu bằng nay, nhưng đoạt kỳ đại hội khó khăn cập nguy hiểm lại là không nhỏ. Từ xưa nhân tộc ma tộc thề không lưỡng lập, ở tỉ thí chung hai bên không chỉ có muốn đối mặt lẫn nhau chi gian công kích, còn muốn cảnh giác đến từ hung mãnh linh thú đánh bất ngờ, cuối cùng có thể thành công tới trung điểm cũng trích tuân lệnh kỳ không có chỗ nào mà không phải là thực lực cùng tâm trí đều giai nhân tài. Phần 3. Chương 3 đoạt kỳ đại hội. Vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, ở đoạt kỳ đại hội trung biểu hiện ưu tú người trẻ tuổi, tổng hội đã chịu hai bên thống lĩnh nhìn với con mắt khác, dốc lòng tài bồi, này đây mỗi cái có tư cách tham gia đoạt kỳ đại hội người, đều đối này mỗi năm một lần thịnh hội đặc biệt để bụng, hy vọng chính mình có thể ở đoạt kỳ đại hội thượng có cái tốt biểu hiện, vì chính mình tranh thủ càng nhiều tu luyện tài nguyên. Thời gian nhoáng lên chính là 3 ngày qua đi, Đoạn Diệc Lam cũng ở đoạt kỳ đại hội hôm nay sáng sớm từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy bốn gã diện mạo thanh tú nữ tử ngồi ở nàng bên cạnh cách đó không xa, các nàng người mặc áo bào trắng kính trang tinh thần sáng láng, tóc cao cao thúc lên đỉnh đầu, bốn người trong tay các cầm một thanh đoàn đao, vỏ đao gác ở một bên, bóng lưỡng thân đao sáng đến độ có thể soi bóng người. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm các nàng không nói một lời, bay nhanh ở trong đầu hồi ức chính mình hôn mê phía trước tình hình. Bốn người thấy nàng rốt cuộc tỉnh, vốn định lập tức mang nàng đi gặp tướng quân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tướng quân lúc này hẳn là đã đi hướng quan chiến đài, nói không chừng đang cùng với ma tộc bên kia thống lĩnh âm thầm làm giao phong, hiện tại đem người mang qua đi biểu hiện không quá thích hợp. Vì thế trong đó một người đối với Đoạn Diệc Lam nói ngươi hôn mê vài ngày, thân thể suy yếu, hảo hảo đãi tại đây nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta làm người đưa chút ăn lại đây, nhớ kỹ ngàn vạn đừng tùy ý đi lại, nơi này là quân doanh, nếu là bị hiểu lầm thành ma tộc thám tử đương trường chém giết, ai cũng cứu không được ngươi. Đoạn Diệc Lam mới vừa xuyên qua lại đây tìm kiếm ký ức thời điểm đối cái này xa lạ đại lục có chút đơn giản hiểu biết, nhân loại có thể thông qua tu luyện tới tăng lên thực lực, khắp đại lục đều lấy thực lực vi tôn, theo sách đi lại, trên đại lục có không đếm được thế lực cập tông tộc, phàm là khai phái lập tông người, không có chỗ nào mà không phải là giơ tay nhấc chân gian liền có thể tồi núi cao, chấn sơn xuyên cường giả. Bất đồng địa vực bất đồng tông phái tranh đấu từ đại lục ra đời là lúc liền chưa bao giờ đình chỉ, nhưng theo sau lại ma tộc xuất hiện. Nhân tộc liền có cái này cùng cộng địch nhân, tranh đấu trở nên càng thêm phức tạp, nội chiến ngoại chiến quanh năm không thôi. Trong lịch sử còn từng có rất nhiều lần đối ma tộc đại quy mô bao vây tiêu trừ, lại không có một lần có thể đem này hoàn toàn hủy diệt, yên lặng mấy năm lúc sau, ma tộc lại sẽ lấy càng thêm mạnh mẽ thế thái quật khởi. Nhân tộc ma tộc lẫn nhau công phạt, tử thương vô số kể, nợ máu chồng chất. Này đó tin tức đều là Đoạn Diệc Lam xuyên qua phía trước kia khối thân thể từ sách thượng xem ra. Nàng cũng chưa thấy qua cái gọi là tàn nhẫn thích giết chóc, ma lực ngập trời ma tộc rốt cuộc là cái như thế nào giống loài, đại khái là cái loại này diện mạo dị dạng, cả người che kín gai nhọn hoặc là nhỏ dịch nhầy ngoại tinh sinh vật đi, Đoạn Diệc Lam ở trong lòng nghĩ. Bốn người thấy nàng hai mắt mờ mịt, như mực tóc dài rơi rụng trên vai, cả người nhìn qua phi thường bất lực, giống một con không cẩn thận đi lạc tiểu động vật. Bốn người chung một người tuổi hơi lớn hơn một chút nữ tử ngồi vào Đoạn Diệc Lam bên người, duỗi tay đem nàng đỡ ngồi dậy. Đối nàng nói chúng ta đến đi rồi, ngươi tuy không phải trong quân người, nhưng một ít cơ bản quy củ cũng cần thiết đến tuân thủ, nếu không không cẩn thận xúc động quân kỳ ăn roi, lấy ngươi hiện tại thân mình là chịu không nổi. Đoạn Diệc Lam cảm giác được này bốn gã xa lạ nữ tử đối nàng toát ra thiện ý cùng quan tâm, vội vàng nói đa tạ các tỷ tỷ nhắc nhở. Nói chuyện người nọ thấy nàng khí chất bất phàm, thanh âm cũng là ôn hòa như ngọc, lại nghe được nàng kêu chính mình tỷ tỷ, trong lòng đối cái này tiểu chính mình rất nhiều tiểu cô nương cũng là có vài phân thích, lập tức đem một ít quân kỷ nhặt quan trọng cùng nàng nói, sau đó liền mang theo còn lại ba người ra nơi. Các nàng đi rồi, Đoạn Diệc Lam mới bắt đầu nghiêm túc kiểm tra khởi chính mình thân thể tới, mấy ngày trước đây ban đêm phát sinh kia từng màn nàng đều nhớ rất rõ ràng, tuy nói sau lại chính mình hôn mê bất tỉnh, còn không thể hiểu được đi vào này quân doanh. Nhưng ở hôn mê phía trước nàng nhìn đến trong hồ những cái đó vừa vào chính mình thân thể quang mang đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì chính mình hiện tại hoàn toàn không cảm giác được chúng nó tồn tại? Kiểm tra một phen tự nhiên là không hề kết quả, Đoạn Diệc Lam nâng lên cánh tay tả hữu ngửi ngửi, trong tưởng tượng mùi lạ một kia cũng không, cũng chỉ hảo từ bỏ. Nàng sợ không biết chính là, những cái đó quang mang đều là dị bảo xuất thế sở cùng với mà sinh thiên địa nguyên khí, này đó nguyên khí cũng không phải biến mất. Chúng nó chính dấu ở nàng kinh mạch cập tạng phủ chỗ sâu trong, ở nàng hôn mê thời điểm lặng yên chữa trị cũng cải tạo nàng yếu ớt thân thể, tương đương với một lần tẩy kinh phạt thủy, mà dung nhập nàng trong cơ thể kia viên địa linh châu, còn lại là một khắc không ngừng tinh lọc thân thể của nàng. Chúng nó đều ở Đoạn Diệc Lam không biết gì dưới tình huống, giống một cái bốn lượn bản phục cự thú lẳng lặng ẩn núp ở nàng sâu trong cơ thể, chỉ đợi một ngày kia, đương cái này thiếu nữ bước vào tu luyện chi đồ khi. Này đó nội liễm mà khổng lồ năng lượng liền sẽ như kinh chập giống nhau bị đánh thức. Đoạn Diệc Lam tự hỏi luôn mãi, vẫn là quyết định lặng lẽ rời đi nơi này, nghe vừa rồi kia bốn gã nữ tử đề cập nơi này vừa lúc là nhân tộc ma tộc giao giới mà, đại chiến nhưng thật ra cơ hồ không có, nhưng tiểu chiến lại là không ngừng. Giống chính mình loại này tay trói gà không chặt người lưu lại nơi này, gấp cái gì đều không thể giúp không nói, không chuẩn còn sẽ kéo chân sau. Đến nỗi rời đi sau đi đâu, nàng còn không có tưởng hảo. Tóm lại trước rời xa kia đáng sợ ma tộc lại nói, tìm cái an toàn địa phương lại đến hảo hảo nghiên cứu chính mình xuyên qua trở về nhà đại kế. Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng bày biện đơn giản, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là nữ nhân phòng, hẳn là đó là vừa rồi kia bốn gã nữ tử sở trụ chỗ. Nàng thực dễ dàng liền tìm chứ sạch sẽ áo bào trắng kính trang, đem chính mình trên người đã phá vài cái động áo ngoài thay cho, hồi tưởng các nàng bộ dáng, duỗi tay đem chính mình tóc dài cũng thúc với đỉnh đầu. Mới đi ra môn đi. Quân doanh rất lớn, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là sắp hàng chỉnh tề màu trắng lều lớn, lại không thấy có người thủ vệ. Đoạn Diệc Lam đi ra rất xa mới nghe được phía trước truyền đến có người nói chuyện thanh âm, nàng vội vàng quải cái phương hướng hướng bên cạnh đi, sợ bị người hỏi tới cái gì cũng không biết, thật đem nàng coi như trà trộn vào tới thám tử vậy không ổn. Không ngờ mới vừa vòng qua một loạt bạch trướng, Đoạn Diệc Lam liền thấy trướng cùng trướng chi gian một mảnh trên đất trống, khoanh chân ngồi có 50 nhiều hào người. Bọn họ tất cả đều người mặc màu đen kinh trang, liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, lúc này bọn họ cũng phát hiện Đoạn Diệc Lam, từng đôi hơi mang tò mò ánh mắt đồng thời chiều nàng phóng ra mà đến. Đoạn Diệc Lam có chút xấu hổ, đang định làm bộ chỉ là đi ngang qua tiếp tục hướng phía trước lúc đi, lại nghe ngồi ở phía trước nhất một người nam tử lớn tiếng nói toàn thể đứng dậy. Tùy thị vệ đại nhân cùng đi trước đoạt kỳ đại hội tập hợp chỗ. Những binh sĩ khí thế ngẩng cao, đồng thời hét lớn một tiếng là... Nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên xếp thành hai liệt, lúc trước nói chuyện tên kia nam tử đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, ôm quyền nói thị vệ đại nhân, chúng ta này liền xuất phát đi. Hắn tuy rằng không nhận biết Đoạn Diệc Lam, lại nhận được nàng này thân áo bào trắng, này áo bào trắng toàn quân trên dưới chỉ có lãnh tướng quân cùng với nàng bên người thị vệ mới có, hắn buồn mang theo chính mình tiểu đội tại đây làm cuối cùng điều tức chuẩn bị, nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lại đây còn cho là tới thúc giục chính mình mau chóng chạy đến tập hợp chỗ, vì thế liền có này vừa ra. Đoạn Diệc Lam cái này muốn chạy cũng đi không được, thoạt nhìn này nam tử là đem chính mình hiểu lầm thành cái gì thị vệ, nàng lập tức liền hoài nghi hẳn là chính mình này thân quần áo nguyên nhân, nhưng nàng trước đó nào lại biết hôm nay nhìn thấy kia bốn gã nữ nhân thế nhưng ở quân doanh có như vậy cấp bậc, hiện nay tổng không thể đẩy nói này quần áo là chính mình thuận tới đi, đành phải ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, đối kia nam tử nói dẫn đường đi. Hai người sóng vai đi ở đội ngũ phía trước nhất. Chẳng được bao lâu liền đụng phải mặt khác mấy chi cùng bọn họ không sai biệt lắm đội ngũ, hướng tới cùng cái địa phương chạy đến. Cùng nàng chi đội ngũ này bất đồng chính là, khác mấy chi đội ngũ đều không có như chính mình như vậy người mặc áo bào trắng thị vệ lãnh. Đoạn Diệc Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu có khác áo bào trắng thị vệ xuất hiện, chính mình này hàng giả khả năng một chút liền lộ tẩy. Những người khác tự nhiên không biết Đoạn Diệc Lam trong lòng suy nghĩ, bọn họ thấy kia chi đội ngũ thế nhưng có lãnh tướng quân thân vệ lãnh. Thuyết minh bọn họ kia đội thực lực tất nhiên là được đến lãnh tướng quân coi trọng, đều có chút hâm mộ đánh giá kia phương. Này quân doanh có ai không nghĩ làm lãnh tướng quân đối chính mình nhìn với con mắt khác ca. Mà Đoạn Diệt Lam nơi này đội binh sĩ, thấy chỉ có chính mình này một chi có áo bào trắng thị vệ dẫn dắt, lại nhìn từ một bên nhìn phía chính mình ánh mắt, trong lòng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra, mỗi người đem eo lưng đỉnh đến thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước đi tới. Ra quân doanh làm sao ước chừng có nửa canh giờ, mọi người mới đến một chỗ cao lớn xanh ngắt ngọn núi dưới chân, lúc này chân núi đã là rậm rạp tụ đầy người, lại ranh giới rõ ràng xa xa chạm thành hai cái trận doanh. Đoạn Diệt Lam cùng với chính mình cùng tiến đến những binh sĩ mặc không lên tiếng đứng ở trong đó một phương trận doanh cuối cùng, hai bên trận doanh cách thật xa đều là lẫn nhau căm thù, ở vào phía trước một chút địa phương còn thỉnh thoảng truyền ra chửi bậy thanh. Đoạn Diệt Lam thế mới biết này đoạt kỳ đại hội là làm gì, thế nhưng là nhân tộc cùng ma tộc một hồi tỉ thí, nàng trong lòng tức khắc liền nổi lên chua xót, chính mình vốn định cách này ma tộc rất xa, hiện tại mạc danh lại biến thành sắp cùng ma tộc đại làm một hồi, ông trời cùng chính mình khai đều là cái gì vui lùa. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tò mò nhìn phía đối diện trận doanh, nàng muốn nhìn một chút ma tộc đến tột cùng là trông như thế nào, vừa thấy dưới, cảm thấy giật mình, nàng phát hiện nguyên lai ma tộc thoạt nhìn thế nhưng cùng nhân loại không có gì khác nhau, muốn nói duy nhất khác nhau, cũng chính là xuyên y phục bất đồng, chính mình này phương đại đa số người mặc màu đen kinh trang, mà một mảnh màu đen bên trong linh tinh có chút màu trắng. Mà ma tộc bên kia đại đa số người mặc màu xanh lục kinh trang, số rất ít người mặc huyền bào. Mà những cái đó huyền bào ma tộc có nam có nữ, tựa hồ cũng là cấp bậc không thấp, bọn họ đều là thần sắc ngạo nghễ, âm lánh lánh nhìn chăm chú vào chính mình này một phương. Đoạn Diệt Lam cảm thấy không ổn, không hề đi đánh giá những cái đó ma tộc, âm thầm suy tư đợi lát nữa chính mình hẳn là như thế nào lặn mất. Ở cùng mọi người tập kết này chỗ ngọn núi liền nhau một khác chỗ núi cao đỉnh, có lục đạo thân ảnh, trong đó có một người người mặc ngân giáp tiếu nhưng mà lập nữ tử, đúng là Lãnh Xương Hoa. Nàng phía sau cung kính lập hai gã thực lực toàn vì nhị giai nguyên lực trung kỳ nam tử. Cùng chi tướng đối còn lại là ma tộc bên kia xuất quân thống lĩnh, Hoắc Viêm. Hoắc Viêm cười tủm tỉm nhìn không nói một lời Lãnh Xương Hoa, trong ánh mắt nhảy lên làm người không thoải mái âm hàn. Hắn tựa tùy ý nói Lãnh tướng quân, này đoạt kỳ đại hội chúng ta chính là hợp với tháng 3 năm, các ngươi là bởi vì thực lực vô dụng. Vẫn là bởi vì yêu quý nhân tài đem hạt giống tốt đều ẩn nấp rồi, sợ bị ta ma tộc tuổi trẻ các tinh anh chém giết. Lãnh Xương Hoa không chút nào yếu thế Hoắc tướng quân, hồi lâu không thấy ngươi này múa mép khua môi công phu chính là lại thấy chướng không ít, nếu thực lực của ngươi cũng có thể đủ như thế tiến triển thần tốc nói, nghĩ đến cũng sẽ không lưu tại bên này thủy nơi một đái chính là 5 năm. Chương 4 áo bảo trắng thị vệ. Này nhưng chọc tới rồi Hoắc Viêm chỗ đau, hắn 2 năm phía trước cũng đã đạt tới nhị giai ma lực hậu kỳ, nhưng suốt 2 năm thời gian, hắn lại trước sau xúc không đến tiến vào tam giai ngạch cửa, cái này làm cho hắn phi thường ảo não, nếu thuận lợi tiến vào tam giai Lãnh Xương Hoa nào còn có lá gan ở chính mình trước mặt nói loại này lời nói. Vô luận nguyên lực vẫn là ma lực, mỗi nhất giai tấn chức khó khăn đều giống vậy vượt qua lạch trời, càng về sau càng khó. Rất nhiều người tạm ở cuối cùng kia một bước mấy năm đều khó có tiến thêm, cũng có rất nhiều người suốt cuộc đời cũng phá không khai tiến vào tiếp theo giai bình cảnh, có thể thấy được tu luyện khó khăn như đăng thanh thiên. Nhưng nếu là bước ra kia một bước, đó là cá chép nhảy long môn, mỗi một đại giai chi gian đều có bản chất bất đồng. Như hiện nay Lãnh Xương Hoa cùng Hoắc Viêm đều là nhị giai hậu kỳ thực lực, xem như lực lượng ngang nhau, nhưng nếu là trong đó người nào đó tiến vào tam giai, chẳng sợ vừa mới tấn giai tu vi còn chưa ổn định, cũng có thể đủ làm được tùy ý nghiền áp đối phương. Hoắc Viêm sắc mặt trầm xuống, tươi cười một chút biến mất, hừ lạnh nói canh giờ tới rồi, bắt đầu đi. Lãnh Xương Hoa vốn cũng không nguyện cùng hắn nhiều lời, lập tức đi đến cách đó không xa một phương thạch đài trước mặt đứng yên, thạch đài không lớn độ cao cặp eo, mặt bàn trình hình vuông. Nhìn qua có chút giống nhau bàn cờ, Hoắc Viêm cũng đi đến kia bàn cờ trước mặt, cùng Lãnh Xương Hoa liếc nhau, rồi sau đó song song vươn một bàn tay ấn ở bàn cờ mặt ngoài. Tinh thuần nguyên lực cập ma lực tự hai người lòng bàn tay dâng lên mà ra, Lãnh Xương Hoa nguyên lực vì nhàn nhạt kim sắc, mà Hoắc Viêm ma lực còn lại là như ám ảnh màu đen, hai cổ hoàn toàn bất đồng năng lượng rơi xuống bàn mặt lập tức hóa thành giọt nước hình dạng, một tả một hữu bơi lội, cuối cùng ở bàn cờ trung tâm giao hội, hóa thành một đuôi linh khí no đủ âm dương cá. Nhìn thấy này chỉ âm dương cá xuất hiện, hai người mới thu hồi tay, tuy nói cũng liền một lát công phu, nhưng hai người từng người trong cơ thể hơn phân nửa năng lượng đều đã háo ở bàn cờ chung. Nguyên bản cũ nát bất kham thạch đài, nháy mắt buộc phát ra bắt mắt ánh sáng xông thẳng mà thượng, cuối cùng ở trên thạch đài không hội tụ thành một chương mấy trượng khoan quần sáng, mà theo này chương quần sáng xuất hiện, đoạt kỳ đại hội chính thức tuyên cáo bắt đầu. Bên kia ngọn núi dưới chân, nhân tộc cùng ma tộc tham dự lần này đại hội tổng cộng có ngàn hơn người nhiều. Lúc đầu còn có thể bảo trì kỷ luật, nhưng theo hai bên lẫn nhau khiêu khích tình huống càng ngày càng nhiều, toàn bộ chân núi thực mau liền trở nên ồn ào không ngừng. Đúng lúc này, mọi người sở lập chỗ khắp đại địa đột nhiên lộ ra quang tới, mọi người thấy vậy tình hình lập tức đều ngậm miệng, từng người khoanh chân ngồi xuống, bọn họ cũng đều biết đây là truyền tống trận pháp mở ra dấu hiệu, ngay sau đó nơi này tất cả mọi người sẽ bị truyền tống tiến tỉ thí nơi, chỉ có đoạt được lệnh kỳ, tỉ thí mới có thể đình chỉ, tại đây trong lúc phát sinh bất luận cái gì thương vong, đều thuộc tỉ thí phạm trù trong vòng, trận pháp ở ngoài tất cả mọi người không được can. Thực lực nhị giai dưới người đều sẽ bị truyền tống trận cảm ứng được, đi trước phong ấn bọn họ tu vi sau đó truyền tống đi vào, mà thực lực ở nhị giai cập trở lên tắc không có loại này đãi ngộ, cơ hồ liền ở phía trước sau hơn 10 cái hô hấp gian, nguyên bản rậm rạp đám người ở này đó ánh sáng trung thành phiến biến mất. Toàn trường duy nhất một cái tình huống như thế nào cũng không biết cũng chỉ có Đoạn Dịch Lam, đương nàng nhìn đến đại địa thấu quang là lúc bản năng phản ứng chính là chạy mau, bên người tất cả đều là khoanh chân tĩnh toàn người. Đoạn Dịch Lam nhanh chóng vòng qua những người này ảnh hướng tới núi rừng chung chạy vội, nhưng nàng nào chạy trốn quá truyền tống ánh sáng, thực mau nàng nơi này một mảnh liền bị cuốn vào ánh sáng bên trong, chớp mắt công phu liền biến mất ở tại chỗ. Sở hữu truyền tống trận pháp đều có chưa không gian thuộc tính, mà không gian lại cực có không ổn định tính, này đây không người dám ở truyền tống trận sang bậy, nếu là dẫn tới không gian hỗn loạn thậm chí không gian sụt xuống, khả năng liền thần hồn đều sẽ bị rào toái. Đoạn Dịch Lam chỉ cảm thấy cả người một nhẹ. Trước mắt cây cối thạch bùn phảng phất bị lôi kéo thành từng đạo mơ hồ dây nhỏ, nhanh chóng từ chính mình bên cạnh sẽ qua, hoàng đến nàng đầu có chút vượng, như là trước kia chính mình ở rạp chiếu phim xem qua 4D hình ảnh, nàng nhắm hai mắt không dám lại đi xem những cái đó dây nhỏ, vươn tay hướng một bên vô đi, ý đồ có thể tìm được cái thứ gì tới ổn định chính mình lung lay thân thể. Kinh nàng như vậy một khẩy, nguyên bản mấy phút là có thể đủ hoàn thành truyền tống, chính là lăn lộn nửa canh giờ. Đương Đoạn Dịch Lam từ một trận phiếm gợn sóng không gian dao động trung bị phun hướng mặt đất thời điểm, ánh mắt đều đã tụ không thượng tiêu, giống như là hợp với ngồi một giờ tận trời xe bay, hai chân bỗng nhiên chạm được mặt đất thân thể trực tiếp liền chiều một bên đảo đi. Đoạn Dịch Lam rơi xuống đất chỗ là một mảnh hẹp dài sơn cốc mà, bốn phía phong cảnh tú mỹ, lại chưa nghe thấy có bất luận cái gì chim hót trúng tê, gió nhẹ thổi qua, một cổ có chứa gì sắt mùi máu tươi xông vào mũi, chợt nghe thấy tới cái này hương vị. Đoạn Dịch Lam rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi chính là một trận nôn khan. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Đoạn Dịch Lam thật cẩn thận đứng lên hướng tới trong sơn cốc đi đến, càng đi đi trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc, đương nàng đi hoàn chỉnh điều sơn cốc, trước mắt rộng mở thông suốt, nhưng ánh vào mi mắt tình hình lại lệnh nàng trong lòng hoảng hốt. Phía trước là mênh mông vô bờ chỗ chúng bụi cỏ mà, chỗ chúng chỗ có một bãi than giọt nước, mà giờ phút này mặt cỏ trung tâm vị trí giọt nước tất cả đều là một mảnh chói mắt đỏ thắm. Mặt cỏ bốn phía hoặc bò hoặc nằm có mấy chục cụ người thi, ở giữa còn có một ít tàn khuyết không được đầy đủ động vật thi khối, xem ra nơi này vừa mới bùng nổ quá một hồi thảm thiết giao chiến. Đoạn Dịch Lam ở xuyên qua phía trước cũng không phải chưa thấy qua người chết, nhưng giống như vậy nhìn thấy ghê người thảm giống vẫn là lần đầu tiên thân thấy, mày trong bất chi bất giác gắt gao nhăn lại, xem ra chính mình xem thường thế giới này sinh tồn gian nan trình độ A, đang muốn xoay người rời đi nơi này, đột nhiên ánh mắt một ngừng, nàng phát hiện cách này thi đôi cách đó không xa. Có một điểm nhỏ màu trắng. Nàng biết mặc áo bào trắng chính là phía chính mình quân doanh, hơn nữa vẫn là cấp bậc không thấp thị vệ, vì thế Đoạn Dịch Lam từ sơn cốc đi xuống, đi vào chỗ chúng chô hướng tới kia màu trắng thân ảnh đi đến. Đi vào kia áo bào trắng bên cạnh người ngồi xổm xuống, Đoạn Dịch Lam đầu tiên là gọi vài tiếng, một chút phản ứng cũng không có, duỗi tay đem này lật qua tới vừa thấy, người này thế nhưng là sáng sớm cùng chính mình cẩn thận giảng giải quân doanh quy củ nàng kia, duỗi tay thăm hướng nàng mũi gian, phát hiện vẫn có hô hấp. Đoạn Dịch Lam vội vàng từ sau lưng kéo nàng vai đem này chuyển qua khô ráo trên cỏ. Đoạn Dịch Lam không dám tại đây lâu đãi, nơi này mùi máu tươi quá nặng, vạn nhất lại đưa tới địch nhân hoặc là dã thú, hai người chỉ có đều chết ở này. Nàng xoay người lại chiều những cái đó thi thể chạy tới, cố nén trong lòng không khỏe cùng buồn nôn, duỗi tay hợp với ở vài người túi áo tìm kiếm một lần, nhảy ra chai lọ vại bình toàn bộ toàn nhét vào chính mình và áo. Cuối cùng nhặt lên máu loãng chung một thanh truy thủ. Một chân thâm một chân thiển đi vào nàng kia bên người, dùng chùy thủ cắt lấy một đoạn tay háo đem này gói kỹ lưỡng, hướng chính mình bên hông cắm xuống, cong lưng đem nàng kia bối đến trên lưng, hướng tới cách đó không xa một mảnh xanh tươi núi rừng đi đến, có cây rừng che đậy, tổng so đứng ở này trên cỏ bị người nhìn một cái không sót gì tới an toàn. Thoạt nhìn cũng không có rất xa núi rừng, chính là đi rồi một canh giờ cũng không tới, cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết chính là như thế, nhưng Đoạn Dịch Lam lại phát hiện chính mình rõ ràng có một người đi rồi lâu như vậy. Lại không cảm thấy thân mệt thể mệt, này nhưng qua khác thường, tưởng mấy ngày trước đây chính mình chỉ là muốn bắt lụa trắng làm hít xà đều làm không được. Thật vất vả đi vào núi rừng, Đoạn Dịch Lam tìm chỗ chăn phong địa phương, đem nữ tử bông, làm nàng lưng dựa ở một khối thô tráng trên thân cây. Nàng kia trên người cũng không có đặc biệt rõ ràng bị thương, vài đạo vết cắt cũng đều ở thứ tư chi, lại không biết sao lại thế này chậm chạp không thấy tỉnh lại. Đoạn Diệc Lam cởi xuống nàng bên hông túi nước, duỗi tay nhẹ nhàng méo nàng tiêm tiêu cảm, uy nàng uống lên mấy mồm to nước trong. Nàng kia đột nhiên phát ra một trận thống khổ ho khan, đem mới vừa uống tiến thủy đột nhiên lại khụ ra tới. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cuối cùng là tỉnh, một bên vỗ nàng bối một bên nói tỉ tỉ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi làm sao vậy? Nàng kia nhìn chằm chằm này trương quen thuộc mặt, chính mình cùng bọn tỉ muội hợp với chiếu cố nàng ba ngày, lại như thế nào không nhớ rõ nàng, tướng quân kiểm tra quá nàng trong cơ thể cũng không bất luận cái gì dao động, là cái chưa từng tu luyện người thường, tuy rằng này đoạt kỳ tỉ thí chung tất cả mọi người không thể vận dụng tu vi, nhưng cho dù là như thế này, cũng không phải nàng như vậy một cái nhu nhược nữ tử đợi đến đi xuống địa phương. Lập tức liền nhíu mày hỏi ngươi như thế nào chạy nơi này tới. Đoạn Diệc Lam đương nhiên không thể nói cho nàng chính mình trộm đi không thành, ngược lại bị nhận sai người mạc danh liền mang đến nơi này, nàng tùy ý biên cái lý do qua loa lấy lệ, lại chặn lại nói tỉ tỉ, ngươi bị thương, vẫn là không cần tiếp tục tham gia này cái gì tỉ thí, ngươi nói cho ta đi như thế nào, ta có ngươi đi ra ngoài chữa thương được không? Nàng kia suy yếu nhắm hai mắt, cách sau một lúc lâu mới chậm rãi nói sợ là chúng ta còn phải tiếp tục tại đây nghỉ ngơi vài thiên, có thể hay không sống đến lúc ấy, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Biết Đoạn Diệc Lam không phải trong quân đội người, lập tức nàng liền đem có quan hệ này đoạt kỳ đại hội tin tức cùng Đoạn Diệc Lam nói, nữ tử này tên là Đường Hạ, là Lãnh Xương Hoa tín nhiệm nhất bên người thị vệ, lần này tham gia đoạt kỳ đại hội nguyên bản nàng là nhân tộc bên này nhất có hy vọng rút đến thứ nhất, không ngờ mới vừa bị truyền tống đến nơi đây liền gặp gỡ ma tộc người. Hai bên một chạm mặt tự nhiên chính là một phen tử chiến, không thể vận dụng nguyên lực cập ma lực, tự nhiên cũng vô pháp thúc dục tu tập công pháp, hai bên đều lấy binh khí chém giết. Nhiệt huyết lan xuống, thực mau liền nhiễm hồng này một chỗ vũng nước. Cũng là các nàng vận khí không tốt, vòng chiến thực mau liền quấy nhiêu tới rồi cách đó không xa hai chỉ xích mắt tê thú. Xích mắt tê thú vốn là hiếu chiến, lập tức liền phẫn nộ rít gào chiều này nhóm người đánh tới. Các nàng một mặt muốn tránh né linh thú công kích, một mặt còn phải đối kháng địch nhân ám kiếm. Trong lúc nhất thời hai bên đều là thương vong thảm trọng. Chiến đến cuối cùng, chỉ có thực lực mạnh nhất Đường Hạ một người còn sống, nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ. Ngực ăn ma tộc một trưởng năm phủ đều bị chấn thương, cánh tay còn trúng một quả âm thầm phóng tới độc tiêu, tuy rằng trước tiên đã rút ra tới, nhưng tàn lưu độc tố vẫn là làm nàng mất đi sức chiến đấu, mà ở loại địa phương này mất đi sức chiến đấu không thể nghi ngờ là nửa cái chân đã bước vào quỷ môn quan, huống hồ Đường Hạ vẫn là ma tộc bên kia trên bảng có tên ở tỉ thí chung. Không tiếc đại giới cũng muốn đánh chết đầu một nhân vật. Đoạn Diệc Lam nghe xong lúc sau cũng là sắc mặt khó coi, nếu không thể trước tiên đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chờ tỉ thí kết thúc. Làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, Đường Hạ lại mở miệng nói ở chỗ này chờ không bao lâu liền sẽ bị ma tộc người phát hiện, ngươi chạy nhanh đi, chỉ cần tìm ngươi buổi sáng gặp qua những cái đó thân vệ trong đó một cái, là có thể hộ ngươi an toàn. Thấy Đoạn Diệc Lam duỗi tay liền phải tới đỡ chính mình, Đường Hạ khó hiểu nói ngươi làm cái gì. Đoạn Diệc Lam đối nàng khó hiểu càng là thập phần khó hiểu, nhìn nàng nói ta mang ngươi đi tìm các nàng A. Chương 5 Man Như Linh Thú. Đường Hạ không nghĩ tới chính mình đã đem lợi hại quan hệ nói được rất rõ ràng, nàng còn nghĩ muốn mang chính mình cùng nhau đi, trong lòng cũng là có chút cảm động, duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một quả tiểu xảo noãn ngọc đưa qua, ôn nhu nói ngươi mang theo ta, chúng ta đều phải chết tại đây, ngươi một người chạy có lẽ còn có rất lớn sinh cơ, sau khi rời khỏi đây thay ta đem cái này giao cho Lãnh tướng quân, liền tính là giúp ta đại ân. Đoạn Diệc Lam hỏi ta đây hẳn là hướng phương hướng nào đi. Đường Hạ nhẹ giơ tay cánh tay hướng nơi xa một lóng tay núi rừng chỗ sâu nhất, hy vọng ngươi có thể ở gặp được ma tộc phía trước gặp được các nàng. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, không có duỗi tay đi tiếp kia noãn ngọc, xoay người trực tiếp lại đem nàng bối đến trên lưng, cũng không quay đầu lại chiều sơn lâm chỗ sâu trong đi. Kia đồ vật vẫn là chờ ngươi đi ra ngoài về sau tự mình giao cho Lãnh tướng quân đi. Trung trung điệp điệp lâm diệp che lấp chung, một cái thiếu nữ chính thật cẩn thận dùng chùy thủ đẩy ra che ở trước người cỏ cây đi phía trước đi tới. Một khắc danh suy yếu nữ tử đi theo nàng phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, các nàng đúng là Đoạn Diệc Lam Đường Hạ hai người, Đoạn Diệc Lam chuyên nhặt chút ẩn nấp chỗ tiềm hành, vì chính là không bị tộc ma người dễ dàng phát hiện. Đường Hạ rốt cuộc căn cơ vững chắc, chỉ cần không mạnh mẽ cùng người giao thủ, chậm rãi hành tẩu vẫn là không thành vấn đề, chẳng qua hai tay lại là một chút sức lực cũng xử không thượng, nàng biết Đoạn Diệc Lam làm như vậy không phải sáng suốt cử chỉ, các nàng sớm hay muộn sẽ đụng phải ma tộc người, mà có chính mình tồn tại. Một khi bị phát hiện liền sẽ đưa tới ma tộc không chết không ngừng chặn giết. Khuyên vài lần không có kết quả sau, Đường Hạ cũng liền từ bỏ, chỉ ở trong lòng ám đạo nếu là gặp gỡ ma tộc, cùng lắm thì ta đua thượng này tàn mệnh, cũng muốn làm nàng bình yên rời đi là được. Dọc theo đường đi lớn lớn bé bé chiến đấu dấu vết thấy không ít, nhưng bóng người lại là một cái không có, rốt cuộc tất cả mọi người toàn lực hướng tới lệnh kỳ nơi chỗ đuổi, giống Đoạn Diệc Lam các nàng như vậy không nhanh không chậm hướng về núi sâu chậm rãi đi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, ước chừng có gần nửa ngày, hai người đi tới một chỗ núi cao vách đá trước mặt, nguy nga ngọn núi cao ngất trong mây, vách đá phía dưới là một cái hẹp lộ một khắc sần là chạy xiết con sông, mà ở kia hẹp lộ trung gian lại ngăn đón một con hình thể cực đại linh thú. Sinh hoàng làn da hạ phồng lên thiết khối dường như cơ bắp, một đôi màu xám sừng trâu như hai đợt trăng rằm giống nhau bàn lên đỉnh đầu, kia linh thú chỉ là quay đầu đi đánh giá hai người một phen, rồi sau đó tiếp tục. Như núi thạch giống nhau che ở lộ trung. Đường hạ nhữ mày nói thế nhưng là man như linh thú, loại này linh thú tuy rằng tính tình ôn hòa giống nhau sẽ không chủ động công kích người, nhưng nếu là chọc giận nó kia nhưng sẽ bị chết thực thảm. Đoạn Diệc Lam thấy nó không có bay thẳng đến phía chính mình đánh tới rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chợt lại tái phát sầu, lộ cũng chỉ có như vậy một cái, nếu là không từ bên này thông qua, phải vây quanh cả tòa núi lớn vòng một vòng, kia không biết đến vòng đến khi nào đi. Đỡ đường hạ tránh ở một bên bụi cỏ chung, đối nàng so cái im tiếng thủ thế, ở đường hạ kinh trạch trong ánh mắt Đoạn Diệc Lam chậm rãi hướng tới kia man như linh thú tới gần, nàng tính toán thử xem có thể hay không đem nó đuổi khai, nàng đã xem qua, này vách đá tuy rằng đầu tiếu, nhưng sông ra hòn đá rất nhiều, nếu là man như linh thú chiều chính mình truy lại đây. Chính mình có thể thoáng leo lên này vách đá, chỉ hy vọng kia linh thú có thể như vậy rời đi. Đường hạ mồ hôi lạnh đều mau cấp ra tới, nếu nàng không có bị thương tuyệt đối trước tiên buôn qua đi ngăn cản Đoạn Diệc Lam này tìm chết hành vi, nhưng nàng hiện tại bước chân phù phiếm, đi rồi nửa ngày lộ, hiện tại chợt ngồi xuống hạ liền dễ rủa đứng dậy sức lực cũng không có, nàng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ quấy nhiễu kia linh thú, Đoạn Diệc Lam khả năng bị chết càng mau, chỉ có thể vô cùng khẩn trương đem bên kia nhìn. Đoạn Diệc Lam đều mau ai đến man như linh thú to mọng trên ngông, man như linh thú cũng không đối nàng có chút lý dẫm, chỉ là ném như đôi xua đuổi kia nhiễu người rồi môi, thật lớn đầu hướng về phía trước dơ lên, trung đồng giống nhau đôi mắt ba ba nhìn vách đá phía trên. Theo nó nhìn lên góc độ nhìn lại, Đoạn Diệc Lam phát hiện ở vách đá phía trên cách đó không xa, một mặt nhàn nhạt cam quang chính hơi hơi lập lòe, nếu không chú ý xem thật đúng là không dễ dàng phát hiện, chẳng lẽ này man như là muốn kia mặt trên thứ gì. Đoạn Diệc Lam như vậy nghĩ. Linh cơ vừa động hướng bên cạnh đi ra vài bước, đôi tay đáp ở những cái đó nhô lên núi đá phía trên, bắt đầu dọc theo kia nói cam quang bỏ đi. Thẳng đến nàng đã đi vào kia cam quang bên cạnh, man như linh thú mới bừng tỉnh đại ngộ, nhân loại kia thế nhưng muốn đi trích chính mình nhìn chúng chứa nham tham. Tức khắc liền phẫn nộ lên, ngửa mặt lên trời mu một tiếng hướng tới Đoạn Diệc Lam rít gào. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy một trận tanh gió lớn lực quát tới, thổi đến nàng toàn bộ thân thể đều dán ở vách đá thượng. Man Nhu giận gió thổi đến khắp vách đá mặt ngoài mộ bụi cỏ đều ở mạnh mẽ lắc lư, phát sinh sàn sạt tiếng vang, bụi cỏ lay động chi gian, lại có nhiều hơn màu cam quang điểm để lộ ra tới, Đoạn Diệc Lam duỗi tay lột ra bụi cỏ vừa thấy, tức khắc trước mắt sáng ngời, nguyên lai là chứa nham tham. Lại còn có không ngừng một chi. Ở nàng xuyên qua lại đây phía trước, thân thể này xem đến nhiều nhất sách chính là giới thiệu trên đại lục các loại kỳ hoa dị thảo, này đây ở nhìn thấy kia cam quang gương mặt thật sau, nàng lập tức liền nhận ra đây là thứ gì. Khó trách kia man như như vậy tưởng được đến nó, chứa nham tham toàn thân cam vàng, chỉ có bàn tay chi trường, nhưng này nội ẩn chứa cuồng bạo chi khí lại đại đến kinh người, nhân loại giống nhau đều chỉ đem nó dùng làm luyện đan tài liệu, chỉ có giống man như linh thú như vậy hình thể khổng lồ thú loại mới dám trực tiếp đem này cắn ướt. Đoạn Diệc Lam duỗi tay đẩy ra bụi cỏ, đem này phiến vách đá thượng sở hữu chứa nham tham đều trích đến chính mình trong lòng ngực suy, tính lên tổng cộng có 10 chi, thu hoạch pha phong. Đang lúc Đoạn Diệc Lam tiếp tục kiểm tra nếu là không còn có cá lọt lưới khi, đẩy ra một bụi khô thảo lại phát hiện sau lưng có một người đầu lớn nhỏ huy động, cũng không biết là tự nhiên hình thành vẫn là cái gì tiểu hình thể linh thu tạc ra tới. Đoạn Diệc Lam thò lại gần nhìn kỹ, huy động bên trong giống tuyết, bất quá bùn tiết hạ giống như chôn một cái thứ gì. Rồi tay hái được căn thảo đằng, đem bùn tiết đồ vật nhẹ nhàng mang theo ra tới, phát hiện thế nhưng là cái tinh tế nhỏ sinh lục lạc thượng còn hệ một đoạn tơ hồng. Nhưng vô luận là lục lạc vẫn là tơ hồng, màu sắc cùng trạng thái đều không có nhân bị chôn ở bùn chung mà có vẻ ảm đạm, ngược lại tú mỹ như tân. Đoạn Diệc Lam đem kia cái lục lạc niết ở chỉ gian, đang muốn cẩn thận đánh giá, lại nghe phía dưới lại truyền đến một trận rít gào, đem kia lục lạc nhanh chóng thu hảo, túi đầu thấy kia man như linh thú tại hạ phương dậm chân phát giận. Đoạn Diệc Lam cười nói ngươi lại bò không lên, thấy được mà ăn không được, hạt ồn nào cái gì, nhạ, cái này cho ngươi. Nói. Nàng từ trong lòng lấy ra một chi chứa nham tham, chiếu kia hai con to rộng sừng trâu trung gian ném đi xuống, man như linh thú đang ở xì hơi, đột nhiên thấy kia nhân loại thế nhưng đem trích đến chứa nham tham ném cho chính mình. Ngưu trong ánh mắt tức khắc nảy lên vui mừng, há mồm một hút liền đem kia chi chứa nham tham tiếp được, nhai cũng chưa nhai trực tiếp liền nguyên cây nuốt vào bụng, rồi sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn an ủi than. Đoạn Diệc Lam có thể cảm giác ra giờ phút này nó thật cao hứng, thanh thanh giọng nói lại đối nó nói man Ngưu đại ca, ta đã giúp ngươi ăn tới rồi này chứa nham tham, ngươi xem có phải hay không cũng giúp ta một cái vội, cấp điều nói làm chúng ta qua đi. Man Ngưu linh thú một đôi đầy đặn lỗ thai nhỏ không ngừng quạt, tựa hồ thật nghe hiểu Đoạn Diệc Lam nói, dẫm lên chân liền đi phía trước đi đến, Đoạn Diệc Lam đại hỉ, vội vàng từ vách đá thượng bò hạ, đi vào Đường Hạ bên người. Đường Hạ không biết nên nói nàng lỗ mãng hay là nên khen nàng thông minh, tóm lại hiện tại Man Ngưu linh thú thật sự rời đi, cũng liền không hề nhiều lời, đứng lên cùng nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Không ngờ mới đi rồi 10 dư bước, lại nhìn thấy kia Man Ngưu ngăn ở lộ trung, lúc này nó dứt khoát phục xuống dưới. Một bức ăn no đổ vật muốn mị mị ngủ một giấc bộ dáng. Đoạn Diệc Lam vô ngữ, này Man Ngưu linh thú cũng không tránh khỏi quá lười đi, mới vừa ăn xong liền ngủ, khó trách có thể lớn lên sao đại hình thể. Nàng đem tay chậm rãi vói vào chính mình vạt áo, lớn tiếng nói ăn no liền cho ta lại đi chạy chạy bộ đi, nói xong, một đạo màu cam từ nàng trong tay bay ra, hướng tới một bên con sông nhanh chóng lao đi. Man Ngưu linh thú gục xuống mí mắt trong nháy mắt mở, dài rộng thân hình bắt mà dựng lên. Hướng tới kia chứa nham tham tung ra phương hướng thả người phi phác, tựa như một cái thân nhẹ như yến mập mạp, thân hình ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong sau, thật mạnh tạp tiến trong sông, liền ở Man Ngưu linh thú rời đi này hẹp nói trong nháy mắt, Đoạn Diệc Lam đỡ Đường Hạ chạy nhanh khai chạy. Thật vất vả chạy ly này hẹp nói, còn không đợi Đoạn Diệc Lam tùng một hơi, mắt lẽ liền nhìn thấy cả người ướt rầm rề Man Ngưu linh thú phá vỡ bọt nước từ mặt bên nhảy đi lên, tròn vo ngưu đôi mắt hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình, Đoạn Diệc Lam ám đạo một tiếng đáng chết. Đường Hạ bắt lấy cánh tay của nàng, hai người tại chỗ ngừng lại, Đường Hạ nhỏ giọng nói đừng cử động, loại này linh thú tính nết ta có biết một vài, chỉ cần chúng ta bất động, 89/10 nó sẽ tự hành rời đi. Đoạn Diệc Lam nhìn thẳng tắp chiều chính mình mà đến khổng lồ linh thú, cười khổ nói nhìn dáng vẻ lần này chúng ta gặp được cái kia một vài, ngươi chạm này đừng núp ních, ta đi đem nó dẫn dắt rời đi. Nói xong, Đoạn Diệc Lam sử đủ sức lực hướng một bên khác chạy tới, Đường Hạ trọng thương chưa lành. Vừa rồi bị Đoạn Diệc Lam mang theo chạy một tiểu tiệt lúc này đã là thân thể chột dạ, còn không kịp nhiều lời, Đoạn Diệc Lam đã bị Man Ngưu linh thú truy đến chạy xa. Một nén hương thời gian sau, Đoạn Diệc Lam thật sự chạy bất động, đơn giản ngừng lại, nhìn Man Ngưu linh thú thở hổn hển nói không chạy, ngươi nếu là tưởng đâm liền tới đi, cấp cái thống khoái, không cần đâm cái chết khiếp liền đi, làm ta khổ thân. Man Ngưu linh thú lại chỉ dùng chính mình đại ngưu giác nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Đoạn Diệc Lam cánh tay, liền không khác động tác. Đoạn Diệc Lam không thể nề hà nhìn chằm chằm nó, hóa ra này Man Ngưu bảo chân mánh truy chính mình một đường, không phải vì trả thù vừa rồi chính mình ném chứa nham tham vào nước việc a. Đoạn Diệc Lam cười gượng hai tiếng Man Ngưu đại ca, nếu ngươi không có muốn ỉ mạnh hiếp yêu ý tứ, ta đây liền đi rồi a. Nhưng mà nàng vừa đi, Man Ngưu linh thú cũng đi theo dịch, Đoạn Diệc Lam mau nó liền mau, Đoạn Diệc Lam chậm nó cũng chậm. Đương Đường Hạ chính vẻ mặt nôn nóng hướng Đoạn Diệc Lam biến mất phương hướng lúc đi. Rất xa lại thấy một người một ngưu sân vắng tản bộ chiều chính mình đi tới, nàng giơ tay xoa xoa hai mắt của mình, đầy mặt không thể tin được, linh thú từ trước đến nay không mừng nhân loại, không chủ động công kích đã thực nghề tình, hiện tại trước mắt này phúc hòa thuận vui vẻ hình ảnh lại là ở làm chi, nhân thú một nhà thân sao. Chương 6 cứu người. Đoạn Diệc Lam đi đến Đường Hạ bên người, đôi tay một quán nói ngươi đừng hỏi ta cũng không biết, chúng ta đi chúng ta, có lẽ nó cùng trong chốc lát chính mình liền tránh ra. Không ngờ kia Man Ngưu linh thú này một cùng liền từ ban ngày theo tới đêm tối, mới đầu Đường Hạ còn căng chặt một lòng sợ kia linh thú đột nhiên làm khó dễ, sau lại thấy nó trước sau đều không có dị động, mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Một đêm không nói chuyện. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam sau khi tỉnh lại thấy kia Man Ngưu linh thú nằm ở chính mình bên cạnh người, từ trong lòng ngực lại cầm chi chứa nham tham ném ở nó miệng bên, Man Ngưu linh thú vui sướng gầm nhẹ một tiếng, đầu lưỡi một quyển, đem trước mắt chứa nham tham nuốt vào. Một đêm nghỉ ngơi Đường Hạ cũng khôi phục một ít sức lực, nói chuyện chi gian nàng phát hiện Đoạn Diệc Lam liền trên đại lục rất nhiều cơ bản tin tức cũng không hiểu nhiều lắm, dọc theo đường đi liền đem chính mình biết nói đồ vật tận khả năng giảng cho nàng nghe. Đi rồi trong chốc lát, chợt nghe phía trước cách đó không xa có tiếng đánh nhau truyền đến, hai người vội vàng lặng lẽ hướng tới tiếng đánh nhau kia phương chạy tới, Man Ngưu linh thú cũng ném ra chân đi theo chạy. Ly đến gần, mới nhìn đến nguyên lai là một người mặc áo đen tóc dài nữ tử đang ở cùng hai gã người mặc lục bào nam tử chém giết, trên mặt đất còn nằm vài cổ thi thể, nghĩ đến bọn họ đã là chiến đấu có một đoạn thời gian. Song quyền khó địch bốn trưởng, áo đen nữ tử dần dần liền rơi xuống hạ phong, bị hai gã lục bào nam tử bức cho hiểm nguy trùng trùng. Đoạn Diệc Lam biết áo đen là người một nhà, Lục Bào là ma tộc, nhưng chính mình có mấy cân mấy lượng nàng cũng rất rõ ràng, không có mạo muội tiến lên tương trợ, chỉ ở trong lòng nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đường Hạ tuy rằng cũng mang theo trọng thương, nhưng nàng sao có thể nhìn người một nhà bị giết, đang muốn tiến lên lại bị Đoạn Diệc Lam kéo lại, chỉ thấy Đoạn Diệc Lam từ trong lòng ngực lấy ra một chi chứa nham tham uy cùng kêu man ngưu linh thú ăn, chỉ vào phía trước đánh nhau không ngừng ba người nói man ngưu đại ca, giúp một chút, đem những cái đó xuyên lục y phục đâm bay. Đường Hạ thấy nàng thế nhưng như thế ý nghĩ kỳ lạ, lắc đầu còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ nghe kêu man ngưu linh thú một tiếng rít gào, một cổ bạch khí tự mũi gian phun ra, hướng tới Đoạn Diệc Lam ngón tay phương hướng chạy như điên mà đi. Đang ở liều chết ba người thấy trong rừng đột nhiên nhảy ra một con linh thú thẳng chiều chính mình đánh tới, đều là kinh hãi, nào còn lo lắng đánh nhau chết sống, từng người hướng phía sau đột nhiên một phát, mới tránh thoát man ngưu này va chạm. Hai gã ma tộc người cách gần nhất, man ngưu linh thú một kích không trúng nhanh chóng thay đổi đầu lại chiều hai người đánh tới, hai người liếc nhau, quyết đoán phân công nhau các chiều một chỗ xa xa tránh thoát, man ngưu linh thú đuổi sắt trong đó một cái chạy vội qua đi, chỉ chốc lát sau, nơi xa liền truyền đến một tiếng cực thê lương kêu thảm thiết. Ma tộc một người khác biết chính mình đồng bạn đã chết thảm, sợ chính mình cũng bỏ mạng ở kia man ngưu linh thú hùng đề dưới, liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy, đầu cũng không dám hồi. Thẳng đến đem hắn đuổi đi đến không thấy bóng dáng, man ngưu linh thú mới hoảng đầu to chạy vội trở về, nó nhưng phân không rõ cái gì áo đen lục bào, thấy còn có người đứng ở tại chỗ không có trốn, phẫn nộ lại chiều này chạy như điên mà đến. Đoạn Diệc Lam thấy man ngưu thế nhưng muốn công kích chính mình này phương người, vội vàng chạy vội tới kia áo đen nữ tử trước mặt. Chiều man ngưu linh thú thẳng tắp vươn song trưởng hô to mau dừng lại. Cô nương này là người một nhà. Man ngưu linh thú này giận dữ buôn chính là sử đủ toàn lực, đồng nhiên nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cản chính mình, cũng là đại kinh thất sắc, sinh sôi ngừng chân, ở trên cỏ thoa ra lưỡng đạo thật dài dấu vết, thân thể cao lớn hướng tới hai người đi vòng quanh, rốt cuộc ở sừng châu rửa gần Đoạn Diệc Lam bàn tay thời khắc đó ngừng lại. Một giọt mồ hôi lạnh tự thái dương chảy xuống, còn không đợi Đoạn Diệc Lam căng thẳng thân thể sơ qua thả lỏng, làn gió thơm phất tới. Một viên mềm mại vô lực đầu tạp thượng nàng phía sau lưng, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng, phía sau kia áo đen nữ tử đã là ngã quỵ trên mặt đất. Đường Hạ chạy nhanh tiến lên, chỉ lược làm kiểm tra liền nhăn chặt mày, này nữ tử khí hư thể nhược cực kỳ, thật không biết vừa rồi nàng là như thế nào ở hai gã ma tộc liên thủ công kích hạ kiên trì xuống dưới. Đoạn Diệc Lam thấy này sắc mặt tái nhợt, cho dù là hôn mê bất tỉnh, như trăng non giống nhau mày đẹp vẫn cứ gắt gao ninh, như là ở chịu đựng lớn lao đau đớn. Chiều Đường Hạ hỏi nàng đây là làm sao vậy? Đường Hạ thu hồi tay nói nàng bẩm sinh đáy mỏng, tiến vào truyền tống trận sau tu vi bị áp chế, không có nguyên khí hộ thể nàng thân thể so bình thường nữ tử đều còn không bằng, có thể đi đến nơi này đã tính thực không tồi, bất quá lấy nàng hiện tại này tình hình xem, sợ là liền đêm nay đều chịu không nổi. Đoạn Diệc Lam nhìn nàng giống như không có muốn thay nữ tử này trị thương tính toán, vội nói Đường tỷ, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cứu cứu nàng? Chúng ta không thể cứ như vậy đem nàng một người ném ở chỗ này. Đường Hạ nhìn chằm chằm nàng nói ngươi người này nhưng thật ra hảo tâm trạng, người khác gặp được loại sự tình này trốn đều không kịp, ngươi còn chủ động hướng chính mình trên người ôm, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nàng hàng năm ở trên chiến trường chém giết, cùng bào chết thảm khắp nơi trước mặt chính mình lại bất lực sự trải qua nhiều, đối này không có gì quá lớn xúc động, bởi vậy hôm qua Đoạn Diệc Lam thả rằng con trọng thương nàng lên đường cũng không muốn chính mình rời đi, nàng cảm thấy thực kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều cũng rất là cảm động. Này phiến thổ địa chính là như thế lãnh khốc vô tình, mỗi ngày đều ở thu hoạch vô số tươi sống sinh mệnh, tử vong ở cái này địa phương nhất nhìn quen không kinh. Thấy Đoạn Diệc Lam mặt lộ vẻ nôn nóng, Đường Hạ thở dài nói trước thế nàng cầm máu đi. Đoạn Diệc Lam từ và tao lấy ra lớn lớn bé bé bình sứ bày ở một bên này đó đều là ta ở những cái đó chết đi nhân thân thượng tìm được, ngươi xem có hay không có thể sử dụng. Đường Hạ nhận được trong đó hai bình là chính mình trong quân đội bị thương dược. Đem chúng nó lấy ra, để hướng Đoạn Diệc Lam nói này hai bình có thể sử dụng, mặt khác ta không biết là cái gì, ngươi tốt nhất cũng đừng lưu trữ, đem bình thuốc bột rơi tại nàng miệng vết thương. Đoạn Diệc Lam từ Đường Hạ trong tay tiếp nhận bị thương dược, bắt đầu giúp kia áo đen nữ tử cầm máu. Đường Hạ tắc ngồi ở một bên khôi phục, nàng có thể nhiều khôi phục một phân sức lực, ở gặp được ma tộc thời điểm các nàng mới có nhiều một phân sống sót cơ hội. Đoạn Diệc Lam nắm lấy nàng kia thủ đoạn, chỉ cảm thấy nàng xương cốt tinh tế vô cùng. Nhẹ nhàng mở ra tay áo, nàng cánh tay thượng có một đạo lề sách, thâm có thể thấy được cốt, giáp thuốc bột thực mau đã bị trào ra máu tách ra, Đoạn Diệc Lam ngã xuống một chỉnh bình bị thương dược mới làm này thoáng động lại, đang muốn thế nàng băng bó, này chỉ tràn đầy huyết ô cánh tay đột nhiên từ nàng trong tay tránh thoát, hung hăng chiều nàng đầu vai đánh tới, Đoạn Diệc Lam đột nhiên không kịp dự phòng. Dưới thế nhưng bị đánh đến chiều một bên ngã văng ra ngoài. Đoạn Diệc Lam quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm nàng lớn tiếng nói ngươi làm gì a? Áo đen nữ tử một trương mặt đẹp thượng tất cả đều là băng hàn, đôi mắt đẹp nén giận nhìn phía Đoạn Diệc Lam, đã thấy rõ trên người nàng màu trắng bào phục sau sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn xuống dưới, vô cùng suy yếu nói thực xin lỗi. Đoạn Diệc Lam cũng không cùng nàng so đo, nhìn chằm chằm nàng nhân vừa rồi kia một chút lại bắt đầu đổ máu cánh tay nói cái này nhưng không có nhiều bị thương dược cho ngươi. Áo đen nữ tử duỗi tay từ chính mình và táo lấy ra một trương phương khăn, chiếu cánh tay chỗ bị huyết tầm ướt thuốc bột liền che lại đi lên, thô lô vòng quanh miệng vết thương truyền vài vòng, cuối cùng dùng nha cắn đem phương khăn góc đối đánh cái kết, mới thật mạnh chiều sau một nằm, bắt đầu dồn dập thở dốc lên, bộ ngực trên dưới phập phồng. Nữ tử đối chính mình tàn nhẫn ngay cả đường hạ nhìn cũng là ánh mắt hơi co lại, càng miễn bàn Đoạn Diệc Lam, nàng xuyên qua phía trước trong thế giới, các cô nương nếu là không cẩn thận bị đao cắt thương đổ máu, tuy nói cũng không đến mức khóc thiên thường địa, nhưng hối tiếc tự tích cũng là không thiếu được, nơi nào gặp qua loại tình huống này, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, ngơ ngẩn nói không ra lời. Nàng kia lược làm nghỉ ngơi, đại khôi phục chút khí lực lúc sau, run rẩy xuống tay trưởng từ bên hông lấy ra một chi đoàn đao, ngon cái chậm rãi vướt ve thô lệ trôi đao. Nhíu chặt giữa mày cũng theo trên tay động tác ra hắn ra, không hề phập phồng thanh âm tự tái nhợt khỏe môi tràn ra các ngươi đi nhanh đi, nếu là ma tộc người tìm tới nơi này, liều mạng tánh mạng cũng sẽ thế các ngươi lưu lại một. Đường hạ sau khi nghe xong trịnh trọng chiều nàng gật gật đầu, ở nàng xem ra, này nữ tử sẽ làm ra như vậy quyết định là hết sức bình thường lựa chọn, một người quân nhân thiết cốt tranh tranh lẽ ra nên như vậy. Nàng có thể lý giải, nhưng Đoạn Diệc Lam lại lý giải không được, ở nàng xem ra. Này đoạt kỳ đại hội chính là một hồi tỉ thí mà thôi, gì đến nỗi liền mệnh đều không màng. Nàng đi đến kia áo đen nữ tử bên người, không lưng duỗi tay một vớt liền đem đoạn đao đoạt lại đây, lắc đầu nói như thế nào một cái như vậy, hai cái cũng như vậy. Áo đen nữ tử không rõ nàng vì sao phải làm như vậy, thanh lanh thanh âm lần thứ hai vang lên có thể chèn ép ma tộc khí thế, chết lại có gì sợ sợ, ngươi nếu là còn niệm cập cùng bảo chi tình, liền đem đoạn đao trả lại cho ta, làm ta mặc dù vừa chết cũng bị chết thể diện chút. Đoạn Diệc Lam đem đoạn đao hướng đường hạ bên kia một ném, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt nữ tử nói ngươi nếu là muốn chết, liền tùy chúng ta cùng đi trước đoạt kỳ trung điểm lại chết, ngươi không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến đoạt kỳ cuối cùng kết quả sao. Áo đen nữ tử làm sao không nghĩ tiếp tục sống sót, nhưng trước mắt tình thế nghiêm túc gấp gáp, căn bản không có dư thừa lựa chọn. Một bên đường hạ nghe được Đoạn Diệc Lam ý tứ thế nhưng là muốn mang này áo đen nữ tử cùng lên đường, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện giờ các nàng ly đoạt kỳ trung điểm càng ngày càng gần, thực mau tất cả mọi người sẽ cuốn vào một hồi tàn khốc chém giết, này áo đen nữ tử như thế suy yếu, mang theo nàng trừ bỏ sẽ đồ tăng gánh nặng ngoại căn bản không hề tác dụng. Không đợi hai người nói chuyện, Đoạn Diệc Lam lại hướng tới đường hạ nói đường tỷ, lại đây cho ta phụ một chút. Đường hạ không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng trải qua một ngày này một đêm ở chung, biết nàng không phải chỉ biết xính miệng lưỡi chi lệ người, mặt mang nghi hoặc đi đến bên người nàng. Ở hai người không hiểu chút nào nhìn chăm chú hạ, Đoạn Diệc Lam duỗi tay xoa Man Ngưu Linh Thú đầu to, Man Ngưu Linh Thú không chỉ có không có né tránh, ngược lại nhẹ nhàng đỉnh đỉnh dán ở chính mình giữa trán tay nhỏ. Nó cái này động tác xem đến đường hạ cập áo đen nữ tử đều là cả kinh, nhưng càng lệnh các nàng giật mình còn ở phía sau. Đoạn Diệc Lam phi thường vừa lòng vỗ vỗ trước mắt này gờ giáp thứ đầu to, đối nó nói ngồi xổm xuống. Man Ngưu Linh Thú cái hiểu cái không quạt lỗ thai, cũng không có bất luận cái gì động tác. Đoạn Diệc Lam hơi hơi dùng sức lại ở nó trên đầu ấn hai hạ, lúc này Man Ngưu Linh Thú minh bạch, thô tráng tứ chi đồng thời bố lượng, thân thể cao lớn cứ như vậy nằm ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh. Đoạn Diệc Lam đi vào áo đen nữ tử bên người, duỗi tay cầm nàng cực kỳ mảnh khảnh đủ cổ tay, ngẩng đầu chiều vẫn ở vào khiếp sợ bên trong đường hạ nói đường tỷ, nâng đi. Thời gian uống hết một chén trà lúc sau, này chi lược hiện kỳ lạ tổ hợp lại lần nữa lên đường, hướng tới núi rừng chỗ sâu trong xuất phát. Man Ngưu Linh Thú theo sát ở Đoạn Diệc Lam phía sau, trên lưng chở một người hơi thở thoi thóp áo đen nữ tử. Chương 7 như thế cao thủ. Đi rồi hơn phân nửa ngày, đường hạ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, một đường đi tới đừng nói là người, ngay cả Linh Thú cũng chưa gặp được một con, này cực không bình thường. Năm trước đoạt kỳ đại hội nàng cũng tham gia quá, trừ bỏ ngày thứ nhất còn tính tương đối nhẹ nhàng, lúc sau mấy ngày đều là đạp thi thể lại đây, làm sao giống như bây giờ, đã không có ma tộc mai phục, cũng không có Linh Thú đánh bất ngờ. Này vẫn là cái kia tràn ngập nguy hiểm một cái không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng đoạt kỳ đại hội sao. Ở đường hạ tâm thần không yên thấp phòng chung, ba người trải qua một đêm không ngủ không nghỉ lên đường, rốt cuộc ở ngày thứ hai phát hiện chính mình này phương binh sĩ, tổng cộng có 30 hơn người, nhìn qua phần lớn bị thương không nhẹ, giờ phút này chính tụ ở một chỗ lâm thời đào ra chiến hào chữa thương, nghỉ ngơi. Khi bọn hắn thấy hai gã áo bào trắng thị vệ mang theo một đầu Man Ngưu Linh Thú chiều bọn họ đi tới thời điểm, đều là cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà thấy rõ người tới thứ nhất là Đường Hạ Khi, những binh sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, nàng chính là lãnh tướng quân nhất đắc lực thân vệ, nàng ra tay nói không chừng có thể thành công, lúc này đây đoạt kỳ khó khăn thật là biến thái đến lệnh người giận sôi. Hai gã binh sĩ chạy nhanh đón đi lên ôm quyền nói Đường đại nhân, ngươi nhưng xem như chạy đến. Đường Hạ đây là có chuyện gì? Binh sĩ trả lời từ này lại đi phía trước hành một dặm đó là cướp đoạt lệnh kỳ địa phương, năm nay lại cùng phía trước bất đồng, chúng ta cùng ma tộc người cũng vô pháp ẩu đả, nhưng muốn đoạt được lệnh kỳ, lại dị thường khó khăn. Cho dù là khó như lên trời, Đường Hạ cũng sẽ toàn lực ứng phó, đây là nàng sứ mệnh, nàng lập tức liền nói mau mang ta đi. Đi vội dưới, thực mau liền xuyên qua một cái rừng rậm, tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải lên, phóng nhãn nhìn lại, một tòa thật lớn cô phong như từ trên trời giáng xuống sừng sững ở trong đó. Cô phong chung quanh huyền phụ rậm rạp màu xám thềm đá, này đó thềm đá liền như phủ du ở cá voi khổng lồ bên cạnh con cá nhỏ dường như, quay chung quanh cô phong chậm rãi phiêu động. Nhìn kỹ đi, hảo chút thềm đá thượng đều đứng người, một người nhất giai, tầng trời thấp thềm đá nhân số tương đối dày đặc, này thượng áo đen lục bảo số lượng nhìn qua cắt chiếm một nửa, mà càng đi cô phong chỗ cao đi, nhân số càng là giảm mạnh, ước chừng ở cô phong trung bộ vị trí, huyền phụ phần lớn đều là không thềm đá. Một chút thuận lợi đi vào này chỗ chỉ có vài tên áo bào trắng hoặc huyền bào hai tộc cao thủ. Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô đỉnh núi đoan vách đá phía trên nghiêng cắm một chi nho nhỏ màu sắc rực rỡ lệnh kỳ, nơi đó cũng huyền phù hảo chút màu xám thêm đá, nhưng trước mắt lại không ai có thể tiếp cận đỉnh núi, cách gần nhất chính là ma tộc một người huyền bào nam tử, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở thềm đá thượng, cách đến sau một lúc lâu mới có thể đứng dậy lấy thong thả động tác leo lên thượng một khắc thềm đá, mà hắn hiện tại nơi kia khối thềm đá ly đỉnh núi ước chừng còn có 1/3 khoảng cách. Cô phong dưới chân lan tràn khai đi ước có nửa dặm phô một tầng màu xám đá vụn, trừ bỏ cô phong chung quanh lập với huyền phù thềm đá thượng những người đó ngoại, càng nhiều người còn lại là từ 4 phương 8 hướng vị trí xuất phát, bước vào kia màu xám đá vụn mặt đường, động tác thong thả mà máy móc hướng tới cô phong tới gần. Đoạn Diệc Lam mấy người đi vào các nàng này phương mặt cỏ cùng đá vụn mà chỗ giao giới, Man Nhu linh thú dẫn đầu ngừng lại, nó nhìn chằm chằm kia tòa cô phong, không bao giờ chịu đi tới một bước. Những binh sĩ cũng ngừng lại, lòng còn sợ hãi nhìn kia phiến đá vụn địa đạo. Đường đại nhân, như ngươi chứng kiến, muốn đoạt lấy đỉnh núi lệnh kỳ, chỉ có thể đạp huyền phù ở không trung những cái đó thềm đá đi lên, trừ cái này ra cũng không khác lên núi đường xá, nhưng nơi đó mặt tà môn thật sự, vừa bước vào kia đá vụn lộ liền như núi thạch áp đỉnh dường như, càng đi đi cảm giác càng rõ ràng, chúng ta đều là từ thềm đá thượng té rất rời khỏi tới, khí lực chưa khôi phục phía trước không dám lại. Mạo muội bước vào. Đường Hạ gật gật đầu, nhìn Đoạn Diệc Lam nói chiếu cố hảo tự mình, nói xong liền chiều đá vụn mà đi, nàng một chân mới vừa đạp lên đá vụn mặt đất, thân thể liền đột nhiên đi xuống trầm xuống, đó là một loại mạc danh uy áp, chung quanh không khí lưu động cũng trở nên trệ sáp. Nàng không nói một lời chậm rãi bước chân hướng phía trước đi, giống như hành tẩu ở vô hình vũng bùn chung, mỗi một bước đạp hạ đều là vô cùng gian nan, mà theo dần dần tới gần kia cô phong, gia tăng với thân áp lực liền trở nên càng thêm trầm trọng. Thân thể các nơi thỉnh thoảng phát ra lệnh người hễ răng kéo kẹt tiếng vang, phảng phất liền xương cốt đều mau bị đè ép đứt gãy. Đương Đường Hạ rốt cuộc đi vào cô phong dưới chân khi, và áo chỗ đã bị nhỏ giọt mồ hôi tất cả tầm ướt, nàng duỗi tay giải trừ treo ở bên hông đoàn đao, lại tiếp tục mang theo nó chỉ sợ vô pháp bước lên kia thềm đá. Đường Hạ cuối cùng biết vì cái gì nơi này dị thường an tĩnh, thân ở loại này uy áp dưới, đừng nói cùng người đánh nhau hoặc nói chuyện, mặc dù là hô hấp cũng đến phí thượng rất lớn kính. Chỉ là đi đến nơi này cũng đã mau dùng hết nàng sở hữu sức lực. Cách đó không xa Đoạn Diệc Lam mấy người thấy Đường Hạ đã chuẩn bị leo lên ly nàng gần nhất một khối thềm đá, đều là đã khẩn trương lại kích động, đặc biệt là kia hai gã binh sĩ, cái kia đá vụn lộ có bao nhiêu khó đi bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Liên ở Đường Hạ đứng ở ước chừng chỉ có nàng eo độ cao thềm đá trước hơi làm nghỉ ngơi là lúc, Đoạn Diệc Lam hoài thập phần tò mò tâm thử đem một chân cũng bước vào đá vụn mà. Kết quả lại không có cảm giác được những binh sĩ sở hình dung như vậy giống như bồi khối tảng đá lớn trầm trọng cảm. Nàng nghĩ nghĩ, lại thử đem một cái chân khác cũng đạp đi vào, vẫn là không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, vì thế nàng chậm rãi bước chân lại trong chiều đi rồi vài bước, trong lòng kỳ quái trở nên càng sâu. Nàng nhớ rõ lúc trước Đường Hạ bước vào nơi này khi kia bộ dáng nhưng không thoải mái, chẳng lẽ là chiều sâu không đủ. Đoạn Diệc Lam trong lòng như vậy nghĩ. Nhấc chân thong thả chiều ly chính mình không tính quá xa một người lục bảo ma tộc nam tử đi đến. Đương Đoạn Diệc Lam bước vào này đá vụn mà kia một cái trước mắt, cô đỉnh núi bộ một cái bí ẩn sơn động bên trong, chính lười biếng nằm sấp ngủ một con u báo bỗng nhiên mở mắt. Đá vụn trên mặt đất, Đoạn Diệc Lam không có bất luận cái gì trở ngại đi rồi một đường, đi vào kia ma tộc nam tử bên cạnh, kia ma tộc nam tử sắc mặt không tốt, dùng dư quang nhìn chằm chằm nàng. Hắn biết người mặc áo bào trắng chính là nhân tộc trong quân đội địa vị pha cao thị vệ, nhưng kia thì thế nào, đại gia hiện tại thân ở loại này tình trạng, chẳng lẽ cái này thị vệ còn sẽ đối chính mình mạnh mẽ ra tay, kia nàng đầu óc nhất định là hư rồi. Đoạn Diệc Lam thấy hắn đầy mặt đổ mồ hôi, thái dương gân xanh cũng là đột đến lao cao, nhỏ giọng chiều hắn hỏi ngươi có thể nói chuyện sao. Kia ma tộc nam tử như là đụng vào quỷ dường như, trong lòng quính lên chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết quay cuồng, chậm rãi cúi đầu gian một ngụm máu tươi đã là phun tới. Đoạn Diệc Lam sợ tới mức vội vàng chiều sau nhảy ra một đi nhanh, kia ma tộc nam tử sợ tới mức lại liền phun hai khẩu máu tươi, mới chậm rãi ngã xuống mặt đất. Đoạn Diệc Lam cau mày, dương mắt nhìn phía trước cách đó không xa mặt khác hai gã lục bào nam tử, nghĩ nghĩ lại nhấc chân chiều bọn họ đi qua. Này hai người ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam từ phía sau chậm rãi siêu đi lên, không có nhiều hơn để ý tới, bọn họ ý tưởng cùng phía trước người nọ không sai biệt lắm, Đoạn Diệc Lam có vừa rồi kinh nghiệm, cùng bọn họ thoang kéo ra khoảng cách sau mới quay đầu lại nói các ngươi trước không cần nói chuyện. Hai người trong lòng khiếp sợ vô cùng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm này nhân tộc thị vệ, Đoạn Diệc Lam lại nói các ngươi thật sự cảm thấy thân phụ ngàn quân gánh nặng chi áp sao. Hai người gương mặt đều có mồ hôi nhỏ giọt, bọn họ đã nhìn ra này nhân tộc thị vệ thực lực bất phàm, nghe nàng nói chuyện kêu ý tứ phảng phất này lệnh người buồn rầu uy áp đối nàng tác dụng không lớn, lúc này chỉ thấy Đoạn Diệc Lam lắc đầu lẩm bẩm mở miệng ta như thế nào một chút cũng không cảm giác được đâu. Hai người rốt cuộc nhịn không được đều là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể chậm rãi ngã quỵ mặt đất thời điểm trong lòng thẳng chửi má nó ngài có này bản lĩnh trực tiếp lên núi đoạt lệnh kỳ đi a. Chạy chúng ta này tới khoe khoang làm gì a? Lập với mặt có kia chỗ hai gã binh sĩ trong mắt đều mau cả kinh rơi xuống, bọn họ nhìn đến cùng đường hạ cùng tiến đến kia áo bào trắng thị vệ, không chỉ có thể ở đá vụn trong đất hành động tự nhiên. Hơn nữa đến nay liên thủ cũng chưa từng ra quá liên tiếp bị thương nặng ba gã ma tộc, ngay sau đó lại kinh hỉ đàn sen, nguyên lai phía chính mình thế nhưng còn cất giấu như thế cao thủ. Kia vì sao lúc trước đường đại nhân sẽ đối nàng nói chiếu cố hảo tự mình? Không biết, chẳng lẽ là thị vệ đại nhân chi gian tiếng lóng? Rất có khả năng đây là ta lãnh tướng quân kế sách, trước đó ai cũng không nghe nói qua lãnh tướng quân gần hầu có lợi hại như vậy một nhân vật, cho tới bây giờ mới lộ diện. Xem ra lãnh tướng quân đối lần này đoạt kỳ đại hội là nhất định phải được nha. Người tại đây nhìn chằm chằm, ta đi kêu các huynh đệ lại đây cấp thị vệ các đại nhân trợ uy. Một khác chỗ ngọn núi đỉnh. Một chương mấy trượng khoan quần sáng huyền phù với một phương thạch đài phía trên, quang ảnh giao động gian một tòa cô phong sôi nổi này thượng, trên quần sáng hình chiếu đúng là đoạt kỳ đại hội trung điểm tỉ thí tình cảnh. Đương người đầu tiên bước vào đá vụ lộ khi, quần sáng liền bắt đầu phóng ra cô phong chung quanh tỉ thí hiện trường. Quân sáng phía dưới lập lấy Lãnh Hoa Xương cùng Hoắc Viêm cầm đầu 6 gã quan quân, từ quân sáng bắt đầu phóng ra, các nàng đều là vẫn không nhúc nhích đem này gắt gao nhìn chằm chằm. Đây chính là liên quan đến hai tộc thiết thân ích lợi đại sự, theo ma tộc một người huyền bảo nam tử ở thềm đá thượng trổ hết tài năng, đem nhân tộc áo bào trắng thị vệ khoảng cách càng kéo càng xa, Hoắc Viêm trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng rõ ràng, thường thường còn mở miệng châm chọc vài câu. Mà Lãnh Xương Hoa đối hắn trong lời nói khiêu khích còn lại là chẳng quan tâm. Chỉ là hơi hơi ninh khởi xinh đẹp lông mày lộ ra nàng giờ phút này trong lòng cũng không giống mặt ngoài nhìn lại như vậy nhẹ nhàng. Hai người loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến Đoạn Diệc Lam xuất hiện, đương cái thứ nhất ma tộc nam tử ở nàng trước mặt phun huyết ngã xuống lúc sau. Hai người trước tiên liền chú ý tới nàng nơi đó, Hoắc Viêm híp lại con mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm trên quần sáng kia đạo thân ảnh nhất cử nhất động. Lãnh Xương Hoa đang xem thanh Đoạn Diệc Lam mặt khi trong lòng lại là nghi hoặc vạn phần như thế nào sẽ là nàng. Đương khác hai gã ma tộc nam tử cũng trọng thương ngã xuống đất lúc sau, Hoắc Viêm liền bằng không được, hắn chỉ vào Lãnh Xương Hoa nổi giận nói các ngươi hảo đê tiện, thế nhưng ở đoạt kỳ đại hội thượng gian lận. Lãnh Xương Hoa đạm nhiên nói không biết Hoắc tướng quân lời này ý gì. Hoắc Viêm chấn động ống tay áo, một cổ mang theo phẫn nộ khí thế nháy mắt trào ra nếu không có là gian lận, cái kia áo bào trắng thị vệ lại như thế nào sẽ ở kia chờ uy áp bên trong hành động tự nhiên. Lãnh Xương Hoa cũng một tiếng hừ lạnh, nhanh chóng thúc dục trong cơ thể nguyên lực. Một cổ chút nào không kém gì Hoắc Viêm khí thế cũng tùy theo trào ra, nhìn chằm chằm hắn quát như thế nào. Các ngươi ăn đan dược chính là bình thường, tới rồi chúng ta nơi này liền thành gian lận. Ngươi thật khi ta cái gì cũng không thấy được sao. Phần 8. Chương 8 áo xanh nữ tử. Hoắc Viêm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiện tại ở vào tối cao thềm đá chỗ kia huyền bảo nam tử, là hắn xem trọng nhất một cái bộ hạ. Trước đây hắn chính là hoa không nhỏ đại giới mua sắm mấy cái đan dược, giao cho vài tên bộ hạ để ngừa vặn nhất. Những cái đó đan dược đúng là có ngăn cản uy áp chi hiệu, dựa vào này cái đan dược, kia huyền bảo nam tử mới có thể đủ đi vào cô phong 2/3 chỗ. Nghe được Lãnh Xương Hoa chi ngôn, nghĩ đến kia áo bào trắng thị vệ cũng nên là ăn cùng loại đan dược, nếu hai bên đều sử dụng đồng dạng kỹ xảo, Hoắc Viêm cũng không hảo lại mượn này làm khó dễ, vung tay háo bảo, khí thế liền thu trở về, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói vậy xem đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng đi. Lãnh Xương Hoa cũng thu hồi nguyên lực, nàng kỳ thật cũng không rõ ràng kia đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng nếu việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Cô Phong dưới chân, đá vụn mặt đường. Đoạn Diệc Lam đang ở cảm thán này dị thế đại lục thần kỳ, đã hợp với leo lên vài cái thềm đá đường hạ tình huống lại không phải thực hảo. Nàng tạng phủ bị chấn thương vốn là chưa lành, trong cơ thể lại tàn lưu độc tố, có thể kiên trì đi đến nơi này đã là nàng cực hạn. Đương nàng chuẩn bị thử lại bước lên càng cao một chỗ thềm đá khi, trước mắt tối sầm liền từ thềm đá thượng tài xuống dưới, may mà nàng cũng không có ly đến quá cao, nếu không này một quăng ngã khả năng đương trường liền không có. Mệnh! Đoạn Diệc Lam thấy có cái hình bóng quen thuộc từ thềm đá thượng rất xuống dưới, vội vàng hướng tới chân núi liền chạy qua đi. Nơi đi qua đều bị ở mỗi người trong lòng nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Đi vào đường hạ rơi xuống chỗ, Đoạn Diệc Lam cũng dám rôi tay đi đỡ nàng. Lúc trước kia ba cái ma tộc người ở chính mình trước mặt hộp máu té ngã cảnh tượng còn quanh quẩn ở trước mắt, nàng sợ vạn nhất chính mình tùy ý loạn chạm vào lệnh đường hạ cũng hộp máu bị thương vậy thật muốn hối hận đã chết. Nàng ở đường hạ bên người ngồi xổm xuống dưới, vội la lên đường tỷ. Ta biết ngươi không thể nói chuyện, nhưng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta tưởng bối ngươi đi ra ngoài, nhưng lại sợ ngươi thân thể không chịu nổi. Đường hạ vô lực nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng cùng chính mình nói chuyện Đoạn Diệc Lam, trong mắt lưu động mạc danh ánh sáng, gian nan chậm rãi vươn tay bắt được nàng tay áo. Tuy rằng đường hạ cái gì cũng chưa nói, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn là minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn cho chính mình hỗ trợ đi cướp lấy lệnh kỳ. Tỉ thí tiến trình không có bởi vì bất luận cái gì nhân tố mà đình chỉ, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, không ngừng có người bước lên thềm đá. Cũng không ngừng có người tự mặt trên té rớt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thấy chết không sờn. Đoạn Diệc Lam đối với đường hạ thật mạnh gật gật đầu, đứng dậy chiều ly chính mình gần nhất một cái huyền phù thềm đá đi đến, thẳng đến nhìn nàng nhẹ nhàng một trống liền bò lên trên thềm đá, động tác nhanh nhạy chiều cái thứ hai thềm đá mà đi, đường hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết Đoạn Diệc Lam không phải tu luyện người, mấy ngày ở chung cũng nhìn ra nàng liền cơ bản nhất chiêu thức cũng sẽ không, buồn không muốn làm nàng quấn vào này nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng thoạt nhìn nàng là nơi này duy nhất một cái không chịu này cổ uy áp ảnh hưởng người, tuy rằng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng đường hạ lại biết nếu là nàng chịu hỗ trợ, lúc này đoạt kỳ đại hội nhân tộc thắng lợi cơ suất sẽ đại đại đề cao, nhìn kia mặt thân ảnh càng phản càng cao, đường hạ trong mắt đã là toát ra kích động chi sắc. Sau nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam liền tới rồi cô phong 2/3 vị trí, cùng kia ngồi xếp bằng với thềm đá thượng huyền bảo nam tử cách xa nhau không xa. Huyền bào nam tử trừng mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tay chân cùng sử dụng hướng lên trên leo lên Đoạn Diệc Lam, trong lòng khiếp sợ không thể danh trạng, không có ai có thể so với hắn càng hiểu biết này đang đỉnh khó khăn. Hắn dựa vào Hoắc Viêm cấp đan dược, tiêu phí suốt một ngày thời gian thật vất vả mới đến vị trí này, nơi này uy áp là phía dưới vài lần, cho dù hắn ăn đan dược cũng cảm thấy áp lực thật lớn, hắn mỗi leo lên một cái thềm đá đến nghỉ ngơi tốt nửa ngày mới có sức lực tiếp tục. Mà cái này không biết từ nào toát ra tới nhân tộc thị vệ. Lại là như thế nhẹ nhàng, chẳng lẽ nàng ăn đan dược so với chính mình kia cái cấp bậc cao hơn rất nhiều sao? Sao có thể, tại đây loại biên thủy nơi lâm thời đi đâu tìm cái loại này cấp bậc đan dược? Chẳng lẽ là nhân tộc tướng quân Lãnh Xương Hoa? Nàng sớm đã đoán trước đến loại tình huống này trước tiên làm chuẩn bị, thật là cái đáng sợ nữ nhân. Cùng hắn có đồng dạng nghi hoặc còn có hắn thống lĩnh Hoắc Viêm nhìn chằm chằm trên quần sáng kia càng ngày càng tiếp cận đỉnh núi Đoạn Diệc Lam, hai mắt đều mau phun ra hỏa tới. Đang ở mọi người đều cho rằng đoạt kỳ đại hội lập tức liền phải kết thúc thời điểm, một tiếng đáng sợ thú giống đột nhiên từ cô đỉnh núi chỗ truyền đến. Một con toàn thân tối tăm linh báo tự đỉnh núi nhảy, nhẹ nhàng vô cùng đạp tới rồi huyền phù ở nơi xa một khối thềm đá thượng, theo nó xuất hiện, vô số người nháy mắt mặt xám như cho tàn, kia thế nhưng là một con lưu báo. Đơn đả độc đầu nói, hai tộc tướng quân cũng không phải nó đối thủ. Thoạt nhìn kia lưu báo hoàn toàn không chịu này uy áp ảnh hưởng, nếu nó có tâm đem nơi này người toàn diệt. Cũng chính là một chén trà nhỏ công phu. U báo xem cũng không xem những cái đó nhìn chằm chằm chính mình mặt lộ vẻ hoảng sợ nhân loại, nó ánh mắt chỉ tùy ý quét quét, dẫm lên thềm đá liền thẳng chiều Đoạn Diệc Lam kia phương mà đi. Đoạn Diệc Lam cũng phát hiện kia u báo mục tiêu hình như là chính mình, hoảng đến vội vàng duyên thềm đá nhảy xuống, u báo cúi người nhảy, lăng không liền hướng tới nàng kia chỗ thềm đá đánh tới. U báo này nhảy mang theo kình phong quát đến Đoạn Diệc Lam dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa từ thềm đá thượng ngã xuống. Hạnh đến nàng nhanh chóng rôi tay ôm lấy dưới chân thềm đá mới miễn đi một kiếp, nhưng ly nàng cách đó không xa kia huyền bảo nam tử tắc không may mắn như vậy, kình phong đập vào mặt, hắn trước tiên cũng rất muốn rôi tay bắt lấy thềm đá, nhưng động tác lại là thong thả vô cùng, tay vừa mới vươn đi, thật thân thể đã bị kia kình phong sinh sôi thổi lạc mà ra. Bởi vì hắn nơi vị trí đã cực cao, nhanh chóng rơi xuống dưới, thượng còn ở giữa không trung cả người đã bị chúng quanh uy áp nổ thành một đoàn huyết vụ. Đoạn Diệc Lam tuy rằng hành động không chịu ảnh hưởng, nhưng lại như thế nào có thể thoát được quá u báo đuổi bắt, u báo một cái nhảy thân liền tới đến nàng trước mặt, ở nàng kinh hoàng thất thố trong ánh mắt há mồm nhẹ nhàng một điều, sắc bén răng nanh trọn trụ nàng cổ áo, mấy nhảy dưới liền tới đến đỉnh núi, chui vào sơn động không có bóng dáng. Bất luận là cô phong chung quanh mấy trăm người vẫn là lập với quần sáng trước mặt lãnh xương hoa sáu người, đều là ngốc ngốc nhìn u báo biến mất địa phương, thật lâu sau cũng không có bất luận cái gì phản ứng, lúc trước kêu biến cố tới quá nhanh, cũng quá chấn động. Sau một lúc lâu, Hoắc Viêm mới trước hết cao giọng cười ha hả, tuy nói hắn cũng chết một người tinh nhuệ bộ hạ, nhưng hiển nhiên lãnh xương hoa kia phương tổn thất lớn hơn nữa, kia áo bào trắng thị vệ liền thiếu chút nữa liền có thể đoạt được lệnh kỳ, cố tình ở cái này mấu chốt thượng bị u báo ngầm đi. U báo như vậy thực lực không thấp lại trời sinh tính hung tàn linh thú, bị nó bắt đi đâu còn có mệnh. Cô phong chung quanh yên lặng một trận, lại lần thứ hai bắt đầu tân một vòng leo lên. Sơn động bên trong một mảnh hắc ám, Đoạn Diệc Lam bị u báo ngậm cũng không biết nhảy được rồi bao lâu, mới ẩn ẩn nhìn thấy nơi xa có một chút ánh sáng lộ ra, nàng lại một chút cũng cao hứng không đứng dậy, này u báo nên không phải là đem chính mình ngậm đi uy nàng một toa báo nhãi con đi. Ánh sáng trước chỉ là một điểm nhỏ, theo u báo chạy vội ánh sáng phạm vi càng đổi càng lớn, cuối cùng Đoạn Diệc Lam mới phát hiện nguyên lai lại là sơn động một khác chỗ mở miệng, u báo thả người nhảy dựng, từ hắc ám trong sơn động nhảy ra, vững vàng nhảy đến một chỗ hỗn lượn trên hành lang gỗ. Nó động tác không chút nào dừng lại, tiếp tục ngậm Đoạn Diệc Lam thẳng đến một nói chỗ sâu trong chạy đi. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy liên hương phát mũi, quay đầu tả hữu vừa thấy, phát hiện này một nói lại là kiến ở thủy thượng, hai bên tất cả đều là một mảnh vọng không đến biên lá sen, đã có một nói lại có hồ sen, kia thuyết minh nơi này khả năng có người cư trú, nếu là có thể cầu được cứu viện, nói không chừng chính mình liền không cần bị này u báo ngậm đi uy nhai con. Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam vội vàng mở miệng lớn tiếng gọi lên có hay không người a. Cứu mạng a. U báo lại đối nàng hành động ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo ngậm nàng hướng phía trước chạy, u báo tốc độ thực mau, nhìn không thấy cuối mục nói bị nó mấy cái nhảy lên liền ném tại phía sau, xuyên qua một cái đường núi đi vào một chỗ u tĩnh rừng trúc, Đoạn Diệc Lam cao giọng kêu một đường, nửa bóng người cũng chưa nhìn đến, ngược lại làm kình phong sặc đến sắp vô pháp hô hấp, tới rồi sau lại nàng cũng lười đến cầu cứu rồi. Rừng trúc chỗ sâu trong có một loạt tinh xảo trúc úc, trong đó một cái rời trần không nhiễm trúc trong viện. Một người áo xanh nữ tử chính ngồi quỳ ở trúc trước bàn trên trà, nàng dáng người tinh tế mà huyền chuyển nhẹ nhàng, bàn tay trắng bắt trúc ly, nước chảy mây trôi gian một ly phiêu giật hương khí trà xanh đã là rót đầy ly chung, bàn tay trắng nhẹ nâng đang muốn phóng tới môi đỏ biên, lại nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, một đoàn bóng trắng bị u báo ngửa đầu vùng, lập tức ngã ở chính mình bên cạnh. Áo xanh nữ tử hơi hơi sửng sốt, quay đầu tùy ý nhìn nhìn liền thu hồi mắt đẹp, đem ly chung trà xanh ưu nhã uống cạn, mới hướng tới u báo nói tiểu u. Nói làm ngươi đừng động kia ngoại giới nhàn sự, ngươi như thế nào trả lại cho ta bắt cá nhân trở về. U báo nhìn nhìn bị chính mình rơi bảy hôn tám tố Đoạn Diệc Lam, lại dương mắt nhìn về phía kia áo xanh nữ tử. Đoạn Diệc Lam dọc theo đường đi suýt nữa bị u báo biên độ cực đại trên dưới buôn nhảy cấp hoàng vượng, hiện tại lại bị như vậy thật mạnh một quăng ngã, càng là không có sức lực bỏ dậy, thẳng đến nghe được đỉnh đầu truyền đến một nữ nhân nói chuyện thanh âm, nàng mới gian nan chống khuỷu tay đem chính mình thân thể hơi hơi khởi động, ngạc nhiên nhìn phía nói chuyện người. Trước mắt nữ tử người mặc một bộ mềm nhẹ áo xanh ngồi quỳ với sườn, khí chất dịu dàng động lòng người, như tú trúc giống nhau tuyệt đẹp thanh lệ, ngôn ngữ gian rõ ràng là ở trách cứ, nhưng nàng kia thanh âm ôn nhu như chậm rãi mà qua thanh tuyển, làm người cảm thấy cho dù là bị này nữ tử cở trách cũng là như tắm mình trong gió xuân. Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình như vậy nằm trên mặt đất có vẻ đặc biệt thất lễ, cố nén thân thể các nơi truyền đến đau nhức, đứng dậy vội vàng chiều nàng kia nói cô nương, ta không có ác ý. Đang một tiếng giòn vang, nguyên bản cắm ở bên hông chủy thủ rơi xuống ở bên chân, chủy thủ vỏ đao sớm đã không có, liền như vậy bộc lộ mũi nhọn chiếu vào hai người mi mắt. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng ngượng ngùng rỗi tay đi nhặt, căng ra đầu lại nói cô nương, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta là bị kia chỉ báo mạnh mẽ mang đến. U báo cực kỳ khinh thường liếc mắt một cái Đoạn Diệc Lam, chậm rãi đi đến một bên phục hạ, đối với áo xanh nữ tử kêu nhỏ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Áo xanh nữ tử đôi mắt đẹp phục mà lại nhìn về phía Đoạn Diệc Lam. Bàn tay trắng nhẹ nhàng một câu, một cái hệ tơ hồng tiểu lục lạc tự Đoạn Diệc Lam và táo bên trong bay ra, rơi xuống áo xanh nữ tử trong tay, nàng kia hướng tới u báo khẽ cười nói ngươi cái này đứa bé lanh lợi, chính mình đánh mất ta đồ vật, còn tưởng đẩy đến người khác trên người. Dứt lời nàng lược đánh giá Đoạn Diệc Lam lại nói nàng nhưng vô pháp từ ta nơi này đem đồ vật thuận đi. Chương 90 lực. Nghe kia áo xanh nữ tử theo như lời, Đoạn Diệc Lam mới phản ứng lại đây chính mình nhặt được kia lục lạc hẳn là này nữ tử chi vật, mà kia u báo tựa hồ là tưởng đem này nồi nấu khấu đến trên đầu mình, thật là buồn cười. Đoạn Diệc Lam lời lẽ chính đáng chiều kia áo xanh nữ tử nói này lục lạc là ta ở một chỗ vách đá huyệt động nhặt được, ta tuyệt không sẽ làm ra cái loại này trộm cắp việc. Áo xanh nữ tử dịu dàng cười nói ta biết. Nàng chỉ vừa thấy liền biết Đoạn Diệc Lam chưa từng tu luyện, một cái chưa từng tu luyện người lại như thế nào có thể ở chính mình nơi này trộm đồ vật. Rõ ràng là u báo tham ngủ, mới làm hàng năm cắm rễ tại đây sơn chuột tinh chui chỗ trống, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên bị này nữ tử sở nhặt, còn bị u báo bắt cả người lẫn tang vật đưa tới chính mình này tới. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cũng không có phải hướng chính mình vấn tội ý tứ, thật cẩn thận hỏi cô nương, ta có thể đi rồi sao? Áo xanh nữ tử lại nhợt nhạt nở nụ cười, nàng cảm thấy cái này áo bào trắng tiểu quỷ còn rất thú vị, thế nhưng luôn mồm gọi chính mình cô nương, nếu là kêu chính mình những cái đó môn hạ đệ tử nghe thấy, chỉ sợ liền trong mắt cũng đến kinh đến rất trên mặt đất. Kỳ quái nhất chính là rõ ràng nàng chưa từng tu luyện, lại có thể ở chính mình trước mặt như vậy mà không đổi sắc nói chuyện, phải biết rằng chính mình hiện giờ đã là nửa cái chân bước vào ngũ giai nguyên lực tu vi, phiên trưởng dưới trong khoảnh khắc liền có thể đem một tòa cự phong san thành bình địa, dù cho là một thân nguyên lực kể hết nội liễm, nhưng cái loại này tự thân mang theo uy áp cũng không phải tầm thường người tu hành tùy tiện là có thể thừa nhận, xem ra người này cũng không có. Mặt ngoài nhìn qua như vậy bình thường a. Áo xanh nữ tử tính tình đạm nhiên, vô tình đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, bàn tay trắng lại bắt đầu hướng trúc ly trùng pha nước, nhẹ giọng nói đi thôi. Đoạn Diệc Lam cảm tạ qua đi quay đầu liền chạy, áo xanh nữ tử thấy nàng thế nhưng là hướng tới chính mình chỗ ở chạy, hơi hơi sườn nghiêng đầu, Đoạn Diệc Lam nháy mắt liền phát hiện toàn thân không động đậy nổi, thẳng tắp liền hướng mặt đất đảo đi. U báo cực kỳ bất mãn rít gào một tiếng, chậm rãi đi tới ngậm khởi Đoạn Diệc Lam cổ áo, bắt đầu duyên con đường từng đi qua nhảy tới, đại vừa ly khai rừng trúc. U báo miệng rộng vung lỏng liền đem Đoạn Diệc Lam ném xuống, ý tứ là làm nàng chạy nhanh tự hành rời đi. Đoạn Diệc Lam cũng cực không muốn bị u báo thô lỗ ngầm đi, nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền tới rồi kia phiến hồ sen, nàng nhớ rõ xuất khẩu chính là phía trước một cái sơn động, đang ở nhìn ra xa, dư quang lại ở hồ sen trung ương phát hiện một thứ. Đó là một chi nho nhỏ màu sắc rực rỡ lệnh kỳ, hơi hơi huyền với nước ao phía trên, cùng phía trước nàng ở cô phòng kia chỗ thấy kia chi giống nhau như lúc. Đoạn Diệc Lam sinh sôi ngừng bước chân, lược làm do dự xoay người lại hướng tiểu trúc ốc chạy. Áo xanh nữ tử thấy nàng đi mà quay lại, trên tay động tác cũng là dừng một chút, hơi mang nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam mang đầu nói cô nương, ngươi hổ sen bên trong có một mặt lệnh kỳ, không biết ngươi có để ý không ta đem kia lệnh kỳ mang đi. Dừng một chút nàng lại vội vàng bổ sung nói bởi vì nhân tộc cùng ma tộc đang ở cử hành đoạt kỳ đại hội, vì được đến này mặt lệnh kỳ, đã chết rất nhiều người, cho nên ta muốn mang đi nó. Sớm chút kết thúc này tỉ thí. Áo xanh nữ tử hơi hơi sửng sốt, làm như không có dự đoán được nàng đặc biệt chạy về tới chính là cùng chính mình nói cái này. Nàng nơi này là huyền với cô sơn phía trên một chỗ độc lập không gian, mà kia lệnh kỳ vừa vặn không khéo ở vào hai nơi không gian điểm tới hàng thượng, này đây sẽ đồng thời xuất hiện ở chính mình hồ sen bên trong. Lệnh kỳ tồn tại cũng không, đối nàng tới nói một chút cũng không quan trọng, nhưng Đoạn Diệc Lam không có không thỉnh tự lấy mà là chạy về tới cùng chính mình thảm ớn. Lại lệnh nàng âm thầm gật đầu, tuy rằng nàng biết Đoạn Diệc Lam tưởng lấy cũng lấy không đi, khẽ mở môi đỏ đối với Đoạn Diệc Lam nói hảo nha. Đoạn Diệc Lam không dự đoán được nàng lại là như vậy dễ nói chuyện, ôm quyền chiều nàng nói một câu đa tạ cô nương sau, lại nhanh chóng hướng tới hồ sen chạy tới. Đãi nàng đi rồi, áo xanh nữ tử đầu ngón tay đã là nhiều ra một giọt nước trong, bấm tay bắn ra, nước trong huyền với trúc viện giữa không trung cũng nhanh chóng biến đại, giống một con chậm rãi lưu động thủy bố, này chiếu ra đúng là hồ sen hình ảnh. Đi vào bên cạnh ao, Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm ly chính mình cũng không tính quá xa lệnh kỳ, lẩm bẩm không biết này nước ao thâm không thâm, đi xuống nói có thể hay không bị nước bùn hãm trụ. Thật cẩn thận duỗi tay đẩy ra dưới chân lá sen vừa thấy, chỉ thấy nước ao thanh triệt, liếc mắt một cái vọng không đến đế, thành đàn con cá nhỏ ở nước ao trùng chơi đùa du lịch, nào có một tia nước bùn bóng dáng. Đoạn Diệc Lam đại hỉ, dương mắt hướng tới kia lệnh kỳ cười hắc hắc cái này đường tỷ cùng vị kia thể hư cô nương sẽ không lại la hét muốn cùng ma tộc liều mạng đi. Đứng ở trên hành lang gỗ làm mấy cái kéo dối động tác, Đoạn Diệc Lam quyết đoán nhảy vào trong nước, một chút đi nàng liền hối hận, còn không đợi nàng hướng tới lệnh kỳ phương hướng tới gần, ngàn quân áp lực đánh út lại, thân thể như quả cân giống nhau thẳng tắp hướng đáy nước chìm, cho dù nàng dùng hết toàn lực hoa động tứ chi, cũng chỉ là lệnh chính mình chầm xuống tốc độ trở nên chậm một chút. Trúc trong viện áo xanh nữ tử bình tĩnh nhìn chầm chầm thủy bố, nhìn Đoạn Diệc Lam ở dãy rủa chung càng chầm càng sâu, lại một chút không có tính toán ra tay cứu giúp ý tứ. Nàng này nước ao nhưng không tính bình thường, là nàng vì bồi dưỡng này chỉ bạch linh liên sở thu thập mà đến, hiện giờ Đoạn Diệc Lam liền nguyên lực đều sẽ không tồi động liền dám tùy tiện nhảy vào trong đó, không khác tìm chết, như vậy một cái hành sự lô mãng người nhưng không đáng chính mình ra tay. Dãy rùa chung, Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực chứa nham tham rơi rụng mà ra, chúng nó cũng tựa không chịu nổi này trong nước áp lực, cắt thành vài tiệt hướng đáy nước chìm, đang ở phụ cận tới lui tuần tra con cá nhỏ cảm nhận được chứa nham tham mùi hương, sôi nổi ném cái đuôi chiều bên này nhanh chóng bơi tới, dù đến nhanh nhất kia con cá cái miệng nhỏ một trường, một đoạn so thân thể hắn còn đại đoạn tham đã bị nó nuốt đi vào. Như là sợ các đồng bạn tới cướp đoạt dường như, con cá nhỏ kéo bị đoạn tham căng đến mau vỡ ra cái bụng bay nhanh chiều nơi xa bơi đi, không ngờ còn không có du ra rất xa, toàn bộ cá thân đột nhiên nổ tung, trong cơ thể kia cắt đứt tham từ một tiểu đồng huyết mạch trung phiêu ra tới, sau đó bị một khác chỉ nhanh chóng tới rồi con cá nhỏ nuốt vào. Khởi điểm Đoạn Diệc Lam còn không có chú ý tới, nhưng theo chung quanh càng ngày càng nhiều huyết mạch tặc ra, lại có nhiều hơn con cá nhỏ từ trong ao bốn phương tám hướng tới rồi, Đoạn Diệc Lam thân ở này phiến thủy vực thực mau đã bị nhiễm đến một mảnh đỏ đậm. Nàng nhìn những cái đó bị con cá nhỏ nuốt tới tạc đi đoạn tham, duỗi tay chiều chính mình và táo một sờ, phát hiện đêm này trong nước rào đến một mảnh hỗn loạn thủy làm dũng giả giống như chính là chính mình, cũng là đau đầu cực kỳ, trong lòng nghĩ chính mình trầm thi tại đây đáy ao cũng liền thôi, còn lộng chết nhân ra nhiều như vậy cá, Trúc Úc kia cô nương đã biết phỏng chừng đến tức chết. Nàng ở bên này miên man suy nghĩ, Trúc viện bên trong áo xanh nữ tử lại sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng gì, một tiếng. Nàng nhìn đến những cái đó con cá nhỏ ở nổ thành huyết mạt lúc sau, một tia rất khó phát hiện huyết tuyến thế nhưng hướng tới gần nhất một đóa bạch liên lao đi, đương kia huyết tuyến hoàn toàn biến mất thời điểm, nguyên bản trắng tinh không rảnh cánh hoa sen phía trên liền sẽ ẩn ẩn bò lên trên một tia đỏ thắm càng ngày càng nhiều, một đóa đỏ tươi ướt át huyết liên xuất hiện ở trước mắt. Áo xanh nữ tử ở nhìn thấy kia huyết liên trong nháy mắt, bừng tỉnh nói nguyên lai huyết liên lại là muốn lấy phất liễu cá tinh huyết sở chú mới có thể dưỡng thành. Khó trách dưỡng liên thời gian sẽ như vậy lâu, hơn nữa chất lượng cũng là so lẹ không đồng đều, thôi, coi như kết cái thiện duyên đi. Áo xanh nữ tử bàn tay trắng khẽ nâng, còn ở đấy nước dây rùa Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên, thực mau liền phá vỡ mặt nước hướng tới một mảnh rừng trúc bay đi. Sống sót sau tai nạn, không rảnh lo bị kình phong sặc đến khó chịu, Đoạn Diệc Lam từng ngụm hô hấp, đi vào trúc viện trên không, áo xanh nữ tử vẫn là ngồi quỳ uống trà. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua cả người ướt rầm rề còn mang theo máu loãng hơi thở Đoạn Diệc Lam, khẽ như mày, chiều nàng lăng không hư điểm vài cái, hồ trung trà xanh như nước long giống nhau lực thượng, du tẩu ở Đoạn Diệc Lam thân thể bốn phía, một hồi lâu, mới hóa thành một đoàn đám xương tiêu tán mà đi. Đoạn Diệc Lam lúc này mới lại chậm rãi rơi xuống, lúc này nàng cả người đã là khôi phục khô mát, liền nhiễm phất liễu cá huyết khí cũng đều bị mang đi, biết nhất định là cái này áo xanh nữ tử cứu chính mình. Đối nàng vừa rồi kia phiên kinh diễm ra tay cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày mới ra tiếng nói cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có. Cô nương ngươi thật là lợi hại nha. Áo xanh nữ tử không tỏ ý kiến, nhẹ giọng chiều nàng nói không bắt được lệnh kỳ. Đoạn Diệc Lam không dám cùng nàng để đã chết một hồ con cá nhỏ sự, chột dạ nói cô nương, ngươi kia nước ao giống như có chút quái, ta nhảy vào đi sau một chút cũng du bất động. Áo xanh nữ tử cười nói ngươi từ trong nước qua đi đương nhiên không được. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp, đạp hành với mặt nước phía trên liền sẽ không lại chìm vào đáy ao. Đoạn Diệc Lam nghe nàng kia nói muốn dạy chính mình, đầu tiên là thập phần cao hứng, nhưng ngay sau đó lại phiền muộn lên, về tu luyện sự đường hạ ở trên đường cùng chính mình để qua một ít, thực lực cao cường người mặc dù là bầu trời ngôi sao cũng có thể hái xuống, còn để qua các nàng vị trí này tỉ thí chẳng thực đặc thù, vô pháp tồi động nguyên lực, đừng nói chính mình căn bản không có kia cái gọi là nguyên lực, cho dù có ở chỗ này cũng vô pháp dùng a. Áo xanh nữ tử tựa hồ biết nàng trong lòng suy nghĩ, không nhanh không chậm nói trong thiên địa sinh có nguyên khí, tụ khí duyên kinh mạch thuận hành tắc vì nguyên lực, đi ngược chiều tắc vì ma lực, kỳ thật nguyên lực ma lực ở bản chất cũng không có gì bất đồng, ta biết ngươi chưa từng tu luyện, nhưng dục lấy được lệnh kỳ chỉ có này pháp, thí hoặc là không thử, chính ngươi quyết định. Còn có, ta nơi này nhưng không chịu kia cái gì phong ấn trận pháp ảnh hưởng. Tới cửu tiêu đại lục nhật tử tuy rằng thực đoạn, nhưng Đoạn Diệc Lam cũng ẩn ẩn cảm thấy cái này lấy thực lực vi tôn địa phương tàn khốc, cường đại nô dịch nhỏ yếu, thực lực quá yếu có khi liền tự sát lực lượng đều không có. Nghe xong áo xanh nữ tử kia phiên lời nói sau, Đoạn Diệc Lam lập tức cung cung kính kính chiều nàng nhất bái nói cô nương, ta nguyện ý tận lực thử một lần, thỉnh ngươi dạy ta. Áo xanh nữ tử gật gật đầu, giơ ra bàn tay, này thượng có một viên như chân châu lớn nhỏ bích sắc khí đoàn chậm rãi dâng lên, hướng tới Đoạn Diệc Lam bay tới đây là ta nguyên lực, cẩn thận cảm thụ nó. Nhớ kỹ nó vận hành quỹ đạo, ngươi yêu cầu làm chính là nạp nguyên khí nhập thể, sau đó hình thành chính mình nguyên lực. Giọng nói rơi xuống, bích sắc khí đoàn cũng đã đi vào Đoạn Diệc Lam trước mắt, Ở Đoạn Diệc Lam kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, bích sắc khí đoàn chậm rãi hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, khí đoàn ở tiến vào Đoạn Diệc Lam thân thể nháy mắt lại hóa thành tinh thuần nguyên khí, bắt đầu duyên kinh mạch lấy một cái riêng quỹ đạo vận chuyển lên, cuối cùng ở này trong đan điền hóa thành một tia thiển thanh sắc năng lượng. Đây là nguyên lực sao? Đoạn Diệc Lam cảm thụ được chính mình trong cơ thể nhiều ra tới này một điểm nhỏ đồ vật, lẩm bẩm thầm nghĩ. Chương 10 phong linh bước. Áo xanh nữ tử nguyên bản tính toán làm những cái đó nguyên khí ở Đoạn Diệc Lam kinh mạch bên trong dẫn đường sau liền tan đi, không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam ở vô ý thức gian thế nhưng đem này luyện hóa thành thuộc về chính mình nguyên lực, trong lòng cũng là có không nhỏ giật mình, lại thấy Đoạn Diệc Lam lúc này đã nhắm hai mắt, tâm thần tựa hồ tiến vào một cái rất là huyền diệu trạng thái, vì thế liền mang theo u báo không tiếng động rời đi này chỗ tiểu viện. Trong đan điền kia một tia nguyên lực như mồi lửa giống nhau, chiếu sáng Đoạn Diệc Lam tu hành đại đạo, tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiêu thi nguyên lực từ đan điền lực ra, lại một lần duyên lúc trước những cái đó kinh mạch lộ tuyến bắt đầu vận hành, trong cơ thể có nguyên lực thu hút, tràn ngập ở trong thiên địa du tán nguyên khí liền bắt đầu chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam thân thể vào tới, nguyên khí nhập thể lúc sau liền bắt đầu duyên kinh mạch vận chuyển, sau đó hóa thành nhẹ nhẹ nguyên lực. Lược tiến Đoạn Diệc Lam đan điền. Đoạn Diệc Lam như si như say đắm chìm tại đây một mỹ diệu thể nghiệm bên trong, trong bất chi bất giác đã là khoanh chân ngồi xuống, quần quần không ngừng dẫn nguyên khí nhập thể. Rồi sau đó đem này chuyển hóa vì nguyên lực. Đảo mắt chính là một đêm qua đi, đương áo xanh nữ tử lần thứ hai đặt chân cái này trúc viện, thấy Đoạn Diệc Lam vẫn là ở vào tu luyện trạng thái bên trong, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, vừa mới tiếp xúc tụ hóa khí lực thời điểm tuyệt đại đa số người là không có khả năng làm được liên tục tu luyện, bởi vì nhân thể kinh mạch cùng đan điền đều thực yếu ớt, nếu là ngay từ đầu liền tổn trữ đại lượng nguyên lực, không chỉ có đối tu hành vô ích, ngược lại khả năng sẽ tạo thành kinh mạch tổn hại nguy hiểm. Nghiêm trọng thậm chí sẽ nhân không chịu nổi mà nổ tan xác bỏ mình. Nhưng Đoạn Diệc Lam nhìn qua lại một chút không có bất luận cái gì bị hao tổn dấu hiệu, ngược lại nhân một đêm tu luyện trong cơ thể đã có thuộc về nàng chính mình dao động truyền ra, áo xanh nữ tử đi vào nàng bên cạnh người ngồi quỳ xuống dưới, tò mò nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, thầm nghĩ cái này tiểu gia hỏa thiên phú còn man cao sao, nếu là sinh ra ở những cái đó tông tộc nhà, chắc chắn bị trọng điểm tai bồi. Đang lúc nàng nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam xem thời điểm, Đoạn Diệc Lam kia nhắm chặt hai mắt cũng vào lúc này uổng phí mở ra, vừa mở mắt liền đối diện thượng một đôi ôn nhu mà lại xinh đẹp ánh mắt, cả kinh vội vàng liền chiều lui về phía sau đi, lại đã quên chính mình hiện tại chính khoanh chân ngồi, một lui dưới đông một tiếng liền ngã vào trúc trên mặt đất, đại thấy rõ người tới là áo xanh nữ tử sau, mới cười gượng nói nguyên lai là ngươi a. Áo xanh nữ tử lại cảm thấy nàng này ngu đần bộ dáng có chút đáng yêu, khẽ cười nói không sai biệt lắm, ta chuyển cho ngươi một bộ thân pháp. Đoạn Diệc Lam lập tức thành thành thật thật ngồi ở áo xanh nữ tử bên cạnh người, đôi mắt chớp cũng không chớp đem nàng nhìn chằm chằm. Áo xanh nữ tử nâng lên bàn tay trắng, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Đoạn Diệc Lam giữa mày, tiếp theo nháy mắt, Đoạn Diệc Lam trong đầu liền dũng mãnh vào một đại đoạn tin tức. Áo xanh nữ tử truyền cho nàng là một bộ tên là Phong Linh Bước công pháp, luyện thành lúc sau nhưng đạp phong mà đi, nước chảy mây trôi gian liền có thể tránh né công kích của địch nhân, là một bộ ưu nhã mà lại thực dụng thân pháp loại công pháp. Đại Đoạn Diệc Lam đem Phong Linh Bước tin tức chặt chẽ nhớ kỹ lúc sau, chợt lại vẻ mặt đau khổ nói này Phong Linh Bước ít nói cũng đến luyện cái 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đoạt kỳ đại hội nhất định đều hạ màn. Áo xanh nữ tử ngó nàng liếc mắt một cái nói mỹ ngươi, 10 ngày nửa tháng liền muốn đem ta này Phong Linh Bước luyện thành, ngươi cho ta cho ngươi chính là cái gì thô bị công pháp sao? Đoạn Diệc Lam sắc thật đối công pháp tu tập không hiểu nhiều lắm, lập tức liền ngượng ngùng mang mang đầu nói cô nương ta sai rồi, ta không luyện qua này đó. Áo xanh nữ tử lại nói ngươi cũng không cần đem Phong Linh Bước luyện thành, chỉ cần dựa theo công pháp tồi động nguyên lực bao vây đến hai chân, liền cũng đủ ngươi đi đến lệnh kỳ chỗ. Dứt lời, khiến cho Đoạn Diệc Lam chính mình ở một bên luyện tập, mà áo xanh nữ tử tắc đứng dậy đi đến trúc bên cạnh bàn, bắt đầu đùa nghịch chính mình cha cụ, ngẫu nhiên ra tiếng chỉ điểm nàng hai câu. Đoạn Diệc Lam lĩnh ngộ thật sự mau, ngay từ đầu điều động nguyên lực dựa theo Phong Linh Bước sở cần kinh mạch lộ tuyến vận hành khi luôn làm lỗi, ở thất bại rất nhiều lần sau. Rốt cuộc có một lần đem nguyên lực duyên kinh mạch lộ tuyến hoàn chỉnh đi rồi một lần. Non nửa thiên qua đi, Đoạn Diệc Lam đã có thể thuần thục tồi động trong cơ thể nguyên lực đem chính mình hai chân bao vây lại, nàng vui sướng phát hiện đương nguyên lực bao vây hai chân lúc sau, không chỉ có thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, thoáng vừa động chân là có thể hướng phía trước đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền cùng chính mình chạy vài bước dường như. Nhìn nàng cao hứng ở trong tiểu viện chạy tới chạy lui, áo xanh nữ tử cũng tựa hồ đã chịu một ít không khí cảm nhiễm. Loại này từ tu tập mà mang đến thuần túy vui sướng, chính mình là có bao nhiêu năm không lại cảm giác được đâu. Chán ve hơi riêu, giơ tay chiều Đoạn Diệc Lam vẫy vẫy, Đoạn Diệc Lam mang theo một trận gió lập tức liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Áo xanh nữ tử đối nàng cười nói đi thôi, chậm một chút nữa, kia lệnh kỳ đã có thể phải bị người khác trích được. Đoạn Diệc Lam à, một tiếng, tựa hồ mới nhớ tới chính mình còn có như vậy một sự kiện tới, chiều áo xanh nữ tử nói lời cảm tạ một tiếng, tôi động nguyên lực nhanh chóng liền chiều hồ sen biên chạy đến. Ở mục nói biên đứng yên, Đoạn Diệc Lam điều chỉnh tốt hô hấp, tôi động nguyên lực bao vây hai chân bằng màu tốc độ chiều lệnh kỳ chạy tới, đương nàng mũi chân tiếp xúc đến mặt nước là lúc, gần là lệnh đến toàn bộ thân thể trầm xuống một ít, liền lại nhanh chóng xuất hiện ở phía trước, thực mau liền tới đến lệnh kỳ bên cạnh, khom lưng một vớt, lệnh kỳ bị nàng chặt chẽ chộp vào trong tay. Đương kia lệnh kỳ vừa ly khai hồ sen, điểm điểm ánh sáng liền từ khắp nơi lộ ra, hình thành một cái vòng sáng sau đó hướng tới Đoạn Diệc Lam co rút lại mà đến. Đoạn Diệc Lam biết cái này là truyền tống trận, chính mình lúc ấy chính là bị này ánh sáng quét chung mới đến nơi đây, nàng không nghĩ tới ở nhổ xuống lệnh kỳ trong nháy mắt liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, chính mình đều còn không có hảo hảo cảm tạ kia áo xanh cô nương đâu. Mắt thấy vòng sáng càng xúc càng nhỏ, nàng sốt ruột hướng tới Trúc Úc kia phương hướng la lớn cô nương. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Liên ở nàng thân thể mau bị ánh sáng nuốt hết thời điểm, không trung truyền đến một tiếng cực nhẹ thanh âm. Nàng nhận được là kia áo xanh nữ tử thanh âm. Diệp Giả Dịch. Mà đương Đoạn Diệc Lam quân lệnh kỳ chộp trong tay cùng thời gian, cô phong chung quanh cơ hồ kinh rất đầy đất trong mắt, bởi vì bọn họ nhìn đến có một con trắng nón bàn tay tự đỉnh núi dò ra, nhẹ nhàng vùng liền quân lệnh kỳ từ vách đá thượng rút ra, nhất khiếp sợ còn phải kể tới cách này lệnh kỳ chỉ có mấy bước xa một người huyền bảo ma tộc nam tử. Hắn phía trước cũng được đến Hoắc Viêm ban cho đan dược, kế hôm qua kia chết đi cùng bảo lúc sau, hắn lại một lần trổ hết tài năng. Trải qua một ngày một đêm nỗ lực ném ra mọi người đi vào cô phong chỗ cao, hắn tin tưởng chỉ cần lại cho chính mình nửa canh giờ, chính mình nhất định có thể đoạt được lệnh kỳ. Không nghĩ tới lại ở cái này thời gian nổi lên biến cố, lệnh kỳ vừa ra, tất cả mọi người sẽ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài, chính mình mắt thấy liền phải tới tay công tích liền như vậy bay, hắn tức giận đến hai mắt biến thành màu đen cơ hồ liền mau choáng váng qua đi. Mà so với hắn còn muốn nổi trận lôi đình chính là một khác chỗ đỉnh núi Hoắc Viêm. Mắt thấy chính mình này phương liền phải thắng, lại đã xảy ra như thế quỷ dị một màn, tuy rằng còn không biết cái tay kia là người phương nào sở thăm, nhưng liên tưởng đến hôm qua Lãnh Xương Hoa bên này biến mất ở đỉnh núi kia áo bào trắng thị vệ, Hoắc Viêm trong lòng liền sinh ra một ít dự cảm bất hảo. Hắn chiều Lãnh Xương Hoa hừ lạnh một tiếng, tôi động ma lực liền chiều đoạt kỳ đại hội thủy phát nơi đuổi, hắn muốn nhìn đến tuột cùng là ai đoạt được kia lệnh kỳ. Thấy Hoắc Viêm nổi giận đùng đùng xuống núi, Lãnh Xương Hoa ám đạo không tốt. Cái kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân sợ là phải đối phía chính mình người ra tay, Lãnh Xương Hoa lập tức đem nguyên lực tồi động đến mức tận cùng, nhanh chóng chiều Hoắc Viêm đuổi theo qua đi. Đương sở hữu thượng còn sống người đều bị truyền tống ra tới lúc sau, giữa không trung ánh sáng chợt lóe, Đoạn Diệc Lam thân ảnh mới chậm rãi hiện hiện ra, nàng trong tay nắm lệnh kỳ, hướng tới nhân tộc quân đội nơi trận doanh chậm rãi bay xuống. Đây là trận pháp đối đoạt kỳ giả một loại bảo hộ thi thố, trước mắt bao người, ai cũng vô pháp biểu đặt tỉ thí kết quả. Ở nhìn thấy cầm trong tay lệnh kỳ cư nhiên là nhân tộc áo bào trắng thị vệ lúc sau, ma tộc mọi người đều là sắc mặt khó coi, tên kia thiếu chút nữa liền đoạt được lệnh kỳ huyền bảo nam tử càng là tức giận đến ra mặt phát run, mà nhân tộc bên này tắc buộc phát ra một trận như sấm tiếng hoan hô. Đoạn Diệc Lam cũng ở trong đám người thấy được Đường Hạ cùng với bên người nàng tên kia bị chính mình đã cứu áo đen nữ tử, đang muốn cùng hai người phất tay, đột nhiên nơi xa một trận phá tiếng gió đánh úp lại, ngay sau đó Hoắc Viêm kia chứa đầy tức giận tiếng hô vang lên lại là ngươi. Ngươi đến tột cùng xử cái gì đê tiện thủ đoạn mới đoạt được lệnh kỳ, cấp bản tướng quân đúng sự thật đưa tới. Hắn trong miệng tuy rằng là đang hỏi trách, nhưng lòng bàn tay bên trong đã là chứa đầy ma lực, chỉ đợi một tiếp cận Đoạn Diệc Lam liền ra tay đem này đánh gục. Đoạt kỳ đại hội kết quả hắn đã thay đổi không được, nhưng nhất định phải đem người này diệt trừ, không thể ngồi xem nàng trưởng thành vì Lãnh Xương Hoa phụ tá đắc lực. Hoắc Viêm lần này tới đã mau lại tàn nhẫn, tất cả mọi người không dự đoán được thân là tướng quân hắn sẽ đối binh sĩ ra tay. Nơi này mọi người thực lực đều ở nhị giai dưới, lại mới vừa bị truyền tống ra tới, trệ sắp mấy ngày nguyên lực ma lực đều không thể nháy mắt khôi phục, bị hắn một trưởng này đánh trúng, đại la thần tiên cũng cứu không được. Ở hắn vừa dứt lời, lại có một khác nói mát lạnh giọng nữ truyền đến Hoắc Viêm. Ngươi nếu là dám đối với nàng ra tay, chúng ta tộc quân đội lập tức cùng ngươi tuyên chiến. Lãnh Xương Hoa cơ hồ là cùng hắn một trước một sau tới rồi, thấy hắn quả nhiên phải đối chính mình này phương người hạ độc thủ, mặt đẹp tức khắc trở nên băng hàn. Nếu là chính mình làm hắn đắc thủ, chính mình còn có gì thể diện đi đối mặt này đó cho dù đua thượng tánh mạng cũng ở bảo vệ quân đội vinh quang các tướng sĩ. Nhưng nàng rốt cuộc lạc hậu Hoắc Viêm một bước, mà Hoắc Viêm cũng đối nàng uy hiếp không quan tâm, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam lao đi, mang theo kình phong lệnh đứng ở Đoạn Diệc Lam bên người binh sĩ cũng chấn đến chiều một bên ngã ra, mắt thấy một trưởng liền phải rơi xuống Đoạn Diệc Lam đỉnh đầu, không ngờ nàng thân hình quỷ dị chợt lóe thế nhưng né tránh này một cái phải giết. Hoắc Viêm trong lòng khiếp sợ. lại không có thời gian tự hỏi nàng là như thế nào làm được, bởi vì Lãnh Xương Hoa đã đi vào hắn phía sau, Hoắc Viêm trở tay một chưởng, cùng Lãnh Xương Hoa hướng hắn phía sau lưng đánh úp lại bàn tay đánh vào cùng nhau, liên tiếp lui vài chục bước mới đứng vững, mà Lãnh Xương Hoa tắc mượn này một kích phản lực nhảy đến Đoạn Diệc Lam trước người, đem nàng chặt chẽ ngăn trở, chỉ vào Hoắc Viêm nổi giận nói nếu ngươi còn muốn đánh, ta tùy thời phục bồi. Hoắc Viêm sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng hắn biết hiện tại lại muốn khoảnh khắc áo bào trắng thị vệ là không có khả năng, chỉ phải cười lạnh nói Lãnh tướng quân thật là hảo thủ đoạn, ẩn giấu lợi hại như vậy thị vệ chờ đến đoạt kỳ tỷ thí hôm nay mới phái ra, này bút chướng Hoắc Mộ nhớ kỹ, chúng ta đi. Đoạn Diệc Lam cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, phía trước nàng dùng hết toàn lực mới tránh thoát Hoắc Viêm kia một kích, Lãnh Xương Hoa nhìn nàng kia lược hiện tái nhợt mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một chi màu trắng tiểu bình sứ đưa cho nàng ăn vào, tùy ta hồi doanh. Phần 11. Chương 11 phụ trọng tu luyện. Trở lại quân đội đại doanh, kiểm kê dưới nhân tộc tại đây thứ đoạt kỳ đại hội vết thương nhẹ 300 hơn người, trọng thương 60 hơn người, một khác hơn 100 người tắc vĩnh viễn lưu tại tỉ thí nơi, kết quả này đã là gần mấy năm qua thương vong nhẹ nhất một lần. Lãnh Xương Hoa đối mọi người làm một phen khen thưởng, mỗi người ban thưởng 2 bình bồi nguyên dịch, này bồi nguyên dịch ở tu vi thượng thấp là lúc nhất hữu hiệu, nhưng trợ người rèn luyện thân thể, cường hóa kinh mạch, ở tiến vào nhị giai lúc sau, võ giả liền có thể thông qua tu luyện công pháp đạt tới rèn thể hiệu quả. Bồi nguyên dịch bực này sơ cấp linh dịch liền không nhiều lắm công hiệu. Phân phát mọi người sau, Lãnh Xương Hoa mới đối Đoạn Diệc Lam nói ngươi cùng ta tới. Mang theo Đoạn Diệc Lam đi vào chính mình nghị sự doanh trướng, Lãnh Xương Hoa đem chính mình chiến giáp dỡ xuống, bên trong xuyên chính là cùng Đoạn Diệc Lam đồng dạng áo bào trắng, chỉ là ở này cổ tay áo chỗ lấy tơ vàng thêu có một cái lãnh tự, đi đến Đoạn Diệc Lam trước mặt đối nàng nói bắt tay vươn tới. Đoạn Diệc Lam không biết nàng muốn làm cái gì, đem bàn tay đi ra ngoài, Lãnh Xương Hoa cũng vươn chính mình tay. Nhẹ nhàng phúc ở này lòng bàn tay, mở miệng nói ta hiện tại muốn thay ngươi kiểm tra một chút, thả lỏng, đừng nhúc nhích, nói xong, Lãnh Xương Hoa liền nhắm lại hai mắt. Trừ bỏ lòng bàn tay có một tia nhiệt khí truyền đến đảo cũng không khác cảm giác, Đoạn Diệc Lam không có việc gì để làm, liền cẩn thận đánh giá trước mắt cái này nghe Đường Hạ nhắc tới quá vô số lần lãnh tướng quân tới. Lãnh Xương Hoa tuổi so nàng đại ra vài tuổi, vóc dáng trước mắt cũng ước chừng cao hơn nàng nửa cái đầu. Hơi hơi ngước mắt. Chỉ thấy Lãnh Xương Hoa mỗi một lọn tóc đều không chút cầu thả thúc, nhìn qua tương đối nghiêm cẩn, nhưng gương mặt lại xinh đến cực mỹ, quỳnh mũi đứng thẳng, khóe môi hơi tiểu, cho dù ăn mặc tương đối rộng thùng thình luyện công bào, trước ngực cũng vẫn như cũ có ngạo nhân biên độ, xuống chút nữa, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ thượng hệ một cây màu trắng đai ngọc, đem Lãnh Xương Hoa dáng người phát họa đến càng thêm là lướt hấp dẫn. Cảm giác được Lãnh Xương Hoa bàn tay giật giật, Đoạn Diệc Lam vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, Lãnh Xương Hoa mở hai mắt, nàng cũng không có ở Đoạn Diệc Lam trên người phát hiện cái gì dị thường, thu hồi bàn tay sau mới đối nàng nói cảm ơn, lúc này đây ngươi giúp ta rất lớn một cái vội, nếu là ngươi có muốn đồ vật có thể cùng ta để, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta sẽ tận lực đi làm được. Nàng không có đi tìm hỏi Đoạn Diệc Lam vì cái gì ở bị u báo ngậm đi rồi còn có thể đủ sống sót, cuối cùng còn lấy kia không thể tưởng tượng phương thức đoạt được lệnh kỳ, mỗi người đều sẽ có một ít chính mình bí mật, nàng chỉ dùng xác định trước mắt người này là bạn không phải địch là đủ rồi. Nghe nàng hỏi chính mình muốn đồ vật, Đoạn Diệc Lam trong mắt hiện lên một tia nhỏ đến khó phát hiện ảm đạm, lẩm bẩm nói nhỏ ta tưởng về nhà, nhưng khả năng đã trở về không được. Lãnh Xương Hoa đem nàng cảm xúc biến hóa đều xem ở trong mắt, lại cho rằng nàng khổ sở chính là sở cư trú thôn nhỏ bị hủy một chuyện. Theo bộ hạ Ngao Kỳ sở báo, đêm đó thú triều san bằng vài cái thôn nhỏ trại, chỉ có Đoạn Diệc Lam một người còn sống, duỗi tay vô vô nàng bả vai, Lãnh Xương Hoa thanh nhầm đã là mang theo vài phần nhu hòa người có thể trước lưu lại nơi này. Ngày sau khi nào muốn chạy, ta phái người đem ngươi an toàn đưa ra đi. Đoạn Diệc Lam thu hồi chính mình cảm xúc, nếu tạm thời không biết lại xuyên qua trở về phương pháp, vẫn là trước đạt được một ít tự bảo vệ mình lực lượng vì thượng sách, giống hôm nay Hoắc Viêm đối chính mình đánh bất ngờ kia một chút, nếu không phải chính mình vừa vặn ở Diệp Giả Dích nơi đó học phong linh bước, khả năng lúc ấy trực tiếp đã bị hắn đánh chết. Vậy ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Lãnh Xương Hoa sửng sốt, làm như không dự đoán được nàng sẽ đưa ra cái này. Chính mình còn chưa bao giờ đơn độc đã dạy người khác đâu, lược làm do dự liền đồng ý như vậy đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai giờ mẹo ngươi tới ta doanh trướng. Đoạn Diệc Lam vô cùng cao hứng lên tiếng đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút ngượng ngùng chiều Lãnh Xương Hoa nói đêm nay ta trụ chỗ nào nha. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, Lãnh Xương Hoa mới nhớ tới phía trước nàng mới tới nơi này là lúc là hôn mê trạng thái, sau lại chính mình làm Đường Hạ vài tên thân vệ thay phiên chiếu cố nàng. Hẳn là túc chính là cùng Đường Hạ mấy người doanh trướng, nhưng lúc này sắc trời đã tối, mà Đường Hạ mấy người lại đều bị thương không nhẹ, không tiện lại đi quấy rầy, vì thế Lãnh Xương Hoa nói đêm nay ngươi liền túc ta doanh trướng đi. Đoạn Diệc Lam mạc danh có chút chột dạ, đột nhiên muốn cùng như vậy cái mỹ nhân cùng túc một phòng, trong lòng không khỏi sinh ra chút khẩn trương, không ngừng tưởng, đại gia là ngủ một cái giường vẫn là tách ra ngủ đâu. Lãnh Xương Hoa ngủ sẽ cầm quần áo toàn cởi ra sao? Nàng sẽ ở trong phòng phong cái đại thùng gỗ tắm gội gì sao? Có thể hay không làm ta giúp nàng hướng thùng đun nóng thủy? Đi vào Lãnh Xương Hoa doanh trướng, Đoạn Diệc Lam mới cảm thấy chính mình quả thực là nghĩ đến quá nhiều, trước mắt này tòa doanh trướng không phải giống nhau đại, cùng cái giản dị bản tổng thống phòng xếp dường như, quang gửi sách đều có hai cái phòng. Lãnh Xương Hoa đem nàng lập tức đưa tới chính mình phòng luyện công, chiều trong một góc một chương nho nhỏ giường xếp một lóng tay, đêm nay ngươi ngủ nơi đó. Đoạn Diệc Lam nói tạ liền chiều giường xếp đi đến, nàng xác thật là rất mệt, hợp với vài ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Hôm qua ở Diệp Giả Dịch trúc viện sở xúc nguyên lực cũng ở tránh né Hoắc Viêm kia một kích trung tiêu hao hầu như không còn, lúc này một khi thả lỏng tâm thần, nồng đậm mệt mỏi cảm liền lập tức thổi quét tới. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Đoạn Diệc Lam liền nghe thấy có người ở gọi chính mình, mở mông lung mắt buồn ngủ, chỉ thấy Lãnh Xương Hoa đã thu thập thỏa đáng tinh thần sáng láng đứng ở chính mình trước mặt. Đoạn Diệc Lam một cái run run lập tức từ giường xếp ngồi lên. Lãnh Xương Hoa đem chính mình một bộ luyện công phục đưa cho nàng nói mau đi rửa mặt, chúng ta muốn bắt đầu luyện công. Đãi Đoạn Diệc Lam một thân thoải mái thanh tân một lần nữa xuất hiện ở Lãnh Xương Hoa trước mặt khi, Lãnh Xương Hoa cũng là liên tục gật đầu. Đoạn Diệc Lam xuyên chính là nàng sớm mấy năm quần áo, chính mình hiện tại ăn mặc có chút phát khẩn, đặc biệt là bộ ngực kia một chỗ, nhưng mặc ở Đoạn Diệc Lam trên người lại là vừa mới thích hợp. Nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát sau, Lãnh Xương Hoa đột nhiên kinh nghi ra tiếng ngươi trong cơ thể đó là nguyên lực dao động. Trình độ này, ngươi là vừa học được nạp hóa khí lực sao? Đoạn Diệc Lam cũng là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Xương Hoa liền như vậy nhìn chính mình một lát liền cái gì cũng biết, nhưng chính mình lại hoàn toàn không cảm giác được trên người nàng kia cái gọi là dao động, càng nhìn không ra nàng tu vi, tuy rằng biết rõ nàng hiện tại là nhị giai nguyên lực hậu kỳ cũng cảm ứng không ra. Lãnh Xương Hoa đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, tức giận cười nói ngươi vừa mới bước vào tu hành chi đạo, tự nhiên là vô pháp nhìn ra ta tu vi, như vậy cũng hảo, nếu ngươi đã sẽ nạp khí nhập thể hơn nữa vận chuyển, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Đoạn Diệc Lam thấy nàng không hỏi chính mình là từ chỗ nào học được tu hành phương pháp, trong lòng cảm thấy Lãnh Xương Hoa người này thật là không tồi, nói chuyện hành sự đều rất có đúng mực cảm, không có bởi vì chính mình là một quân thống lĩnh liền đối người khác sinh ra mãnh liệt khống chế dục vọng, nàng giống như là một cái rất biết chiếu cố người nhà bên đại tỷ tỷ. Lãnh Xương Hoa mang theo nàng đi vào phòng luyện công một cái khác góc, chỉ vào bày biện ở kệ binh khí thượng lớn lớn bé bé 5 căn côn bổng nói từ hôm nay trở đi, ngươi đến tiến hành phụ trọng tu luyện, ngươi sơ học nạp khí khó tránh khỏi sẽ xuất hiện phù phiếm chi trạng, phụ trọng tu luyện nhưng trợ ngươi ngưng thật nguyên lực, trừ bỏ ngủ còn lại thời điểm đều không thể đem trọng vật dỡ xuống, thẳng đến ngươi có thể mang theo nó đuổi kịp ta bước chân, chúng ta lại tiến hành tiếp theo hạng. Hiện tại, chính ngươi chọn một cái đi. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm trước mắt này 5 căn côn bổng, dài nhất kia căn đều mau so với chính mình còn cao, toàn thân tối tăm còn tản ra tinh quang, vừa thấy liền đặc biệt trầm trọng bộ dáng. Nàng đem ánh mắt chậm rãi di động cuối cùng nhìn về phía kệ binh khí nhất phía trên, nơi đó bày chính là ngắn nhất một cây côn đồng, nhìn qua hình như là đầu gỗ chế thành, mắt thường còn có thể nhìn đến này thượng có một đám lô khí nhỏ, một bức nhẹ nhàng tiểu xảo bộ dáng. Ta tuyển nó. Đoạn Diệc Lam chỉ vào kia căn đoàn gậy gỗ nói. Lãnh Xương Hoa thấy nàng thế nhưng tuyển chính là này căn, khỏe miệng âm thầm hiện lên một mặt ý cười, tôi động nguyên lực đem gậy gỗ một tay nắm ở trong tay, đưa tới Đoạn Diệc Lam trước mặt, nói ánh mắt cũng không tệ lắm. Đoạn Diệc Lam chỉ nói nàng đang nói mát, có chút ngượng ngùng vườn tay đi đang muốn tiếp nhận, Lãnh Xương Hoa lại nói đôi tay tiếp. Đoạn Diệc Lam nga một tiếng, vươn song trưởng nắm lấy gậy gỗ hai đầu, Lãnh Xương Hoa thấy nàng tiếp ổn, liền thu hồi chính mình bàn tay. Đông một tiếng, Đoạn Diệc Lam đột nhiên về phía trước bước ra một bước, cơ hồ đều mau quỳ một gối ở trên mặt đất. Khí huyết quần quận gian chỉnh trương khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nàng như thế nào cũng không dự đoán được cái này thoạt nhìn cũ xưa rách nát tiểu gậy gỗ thế nhưng sẽ trọng thành như vậy, chính mình hiện tại bị nó ép tới ngồi xổm trên mặt đất, ngay cả cũng đứng dậy không nổi. Lãnh Xương Hoa lại nói thúc giục nguyên lực đi thừa nhận, nguyên lực hao hết lúc sau ngươi có thể tại chỗ khôi phục hảo lại tiếp tục hành động, nhưng nhớ kỹ không thể đem nó bông, đi thôi. Dứt lời, Lãnh Xương Hoa khi trước liền bước ra phòng luyện công, hướng tới doanh trướng ở ngoài đi đến. Đoạn Diệc Lam vội vàng thúc giục nguyên lực, quả nhiên kia gậy gỗ không hề như lúc trước như vậy trọng đến làm người giận sôi, nhưng tuy là nàng tồi động nguyên lực cũng vẫn như cũ phi thường gian nan, mỗi đi một bước đều như là muốn đem chính mình lưng bẻ gãy dường như, bước chân trầm trọng đi theo Lãnh Xương Hoa bóng dáng đi ra ngoài. Sắc trời mới hơi hơi lượng, quân doanh đã bắt đầu lung lay lên, khắp nơi đều là khoanh chân tu luyện thân ảnh, ngay cả trọng thương chưa lành Đường Hạ cũng đi vào tu luyện quảng trường, tìm vị trí ngồi xuống, đang muốn bắt đầu ngưng định tâm thần hấp thu nguyên khí nhập thể, lại phát hiện cách đó không xa có lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, một trước một sau chiều nơi này đi tới. Lãnh Xương Hoa khí định thần nhàn chậm rãi đi ở phía trước, Đoạn Diệc Lam đôi tay phủng một cây gậy gỗ lấy một loại phi thường kỳ quái tư thế đi theo phía sau, nàng mỗi bước ra một bước đầu gối đều sẽ đột nhiên một loan, thân thể cũng đong đưa lúc lắc, như là tùy thời đều sẽ té ngã trên đất dường như. Nhìn thấy Lãnh Xương Hoa, còn chưa tiến vào tu luyện trạng thái binh sĩ đều sôi nổi hướng này ôm quyền hành lễ, rồi sau đó lại đem ánh mắt cổ quái đầu hướng Đoạn Diệc Lam. Những người này bên trong tham gia đoạt kỳ đại hội đều ở trước tiên nhận ra Đoạn Diệc Lam, thấy nàng cắn răng nhắm mắt theo đuôi đi theo Lãnh Xương Hoa phía sau, nghị luận thanh lặng yên nổi lên bốn phía. Lãnh tướng quân cư nhiên tự mình chỉ đạo nàng tu luyện, không hổ là đoạt kỳ giả mới có đặc thù đãi ngộ a. Nàng chính là cái kia đoạt kỳ giả sao? Thoạt nhìn tuổi hảo tiểu a. Gì? Nàng xuyên đó là Lãnh tướng quân quần áo, Lãnh tướng quân đãi nàng cũng thật hảo nha. Đường Hạ đang xem thanh nàng trong tay đồ vật khi, ánh mắt lại là không tự giác rụt, thân là thân vệ nàng tự nhiên biết cái kia đồ vật có bao nhiêu trọng, tự mình lẩm bẩm Lãnh tướng quân cư nhiên gần nhất khiến cho nàng cầm trong tay Long Khuyết Mộc tu luyện, thật đúng là man tàn nhẫn nha. Phần 12. Chương 12 Âm Thủy Thành. Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Diệc Lam thời khắc đều trong người phụ trọng áp bên trong tu luyện, không đếm được có bao nhiêu thứ nhân nguyên lực hao hết mà chật vật té ngã trên đất, Lãnh Xương Hoa lại không có cho nàng giảm bớt trọng lượng. Nàng nhìn ra Đoạn Diệc Lam ở tu luyện việc thượng có không tồi thiên phú, càng là như vậy căn cơ mới càng hẳn là muốn đánh vững chắc, như vậy đối nàng về sau tu luyện có trăm ích mà không một hại. Đoạn Diệc Lam ngay từ đầu lựa chọn cái này gậy gỗ xác thật là tưởng trộm chút lười, nhưng đương nàng kết thúc ngày đầu tiên tu luyện, tê liệt ngã xuống tại hành quân trên giường đem Long Khuyết Mộc buông là lúc, rõ ràng cảm giác được trong thiên địa du tán nguyên khí quần quận không ngừng dũng mãnh vào chính mình thân thể, đan điền tồn trữ nguyên lực cũng trở nên càng thêm ngưng thật. Cái loại này lực lượng tăng cường cảm giác phi thường mỹ diệu, lập tức nàng khẽ cắn môi lại đem Long Khuyết Mộc cầm lấy, ôm nó nặng nề đã ngủ. Ngắn ngủ 5 ngày, Đoạn Diệc Lam cũng đã hoàn toàn thích ứng Long Khuyết Mộc trọng lượng, không chỉ có thể một tay cầm khởi, còn có thể đuổi kịp Lãnh Xương Hoa bước chân. Đối với kết quả này, Lãnh Xương Hoa cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên bản cho rằng Đoạn Diệc Lam ít nhất đắc dụng nửa tháng thời gian mới có thể làm được này một bước, hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ quả nhiên không có sai, ở tu luyện thiên phú điểm này thượng khả năng chính mình cũng không bằng nàng. Một ngày này, Lãnh Xương Hoa đem Đoạn Diệc Lam gọi tới, bắt đầu đối nàng tiến hành đệ nhị hạng huấn luyện. Đem một cái trúc cuốn đưa cho nàng nói cái này người cầm đi hảo hảo nghiên đọc, có không rõ chỗ tùy thời có thể tới tìm ta, ngươi sẽ không khống chế chính mình hơi thở dao động, ở đối địch là lúc phi thường có hại, kế tiếp huấn luyện chính là cái này. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nàng vẫn luôn liền đối vấn đề này rất là tò mò, tiếp nhận trúc cuốn sau hỏi ta đây như thế nào mới biết được đã có thể khống chế tốt chính mình hơi thở đâu. Lãnh Xương Hoa nghĩ nghĩ nói ngươi tới đánh lén ta đi, nếu có thể thành công đụng tới thân thể của ta liền tính ngươi thông qua huấn luyện, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đối ta chính diện tiến công. Đoạn Diệc Lam nhíu môi, chính diện tiến công. Vui đùa cái gì vậy, đã nhiều ngày nàng đi theo Lãnh Xương Hoa bên người, đối nguyên lực nhị giai tu vi đã là có thiết thân thể hội, chính mình hiện tại liền nhất giai đều không tính là, chính diện đánh kia khẳng định là bị nàng xong ngược. Lãnh Xương Hoa lại không nghĩ rằng bởi vì tự mình một câu vượt qua một đoạn phi thường khó quên thời khắc đều ở bị quấy rầy nhật tử. Một ngày, đường Lãnh Xương Hoa tuần tra xong binh sĩ chính hướng tới chính mình doanh trướng lúc đi, đồng nhiên ánh mắt biến đổi, nhẹ nhàng hướng tới nghiêng phương nhảy khai. Bóng người thoảng qua, Đoạn Diệc Lam đã bổ nhào vào lúc trước nàng chạm cái kia vị trí. Đoạn Diệc Lam ở chỗ này mai phục có hơn một canh giờ, đem chính mình hô hấp cùng tim đập đều áp chế đến thấp nhất, không nghĩ tới vẫn là phát cái không, một kích không trúng. Nàng lập tức thay đổi thân hình phiên động bàn tay hướng tới Lãnh Xương Hoa công tới. Đã nhiều ngày nàng cũng tu tập một ít sơ cấp trường pháp, ở Lãnh Xương Hoa tự mình dạy dỗ hạ, đảo cũng đánh đến ra dáng ra hình, nhưng vô luận nàng như thế nào tồi động nguyên lực, trước sau liền Lãnh Xương Hoa một mảnh góc áo cũng không gặp được. Lãnh Xương Hoa một bên nhẹ nhàng tránh né nàng công kích, một bên nói tuy rằng ngươi đã đem hô hấp áp chế đến thấp nhất, nhưng một thân dao động lại một chút không có thu liễm, phàm là gặp được tu vi so ngươi cao đối thủ, ngươi bất luận cái gì hành tung ở này trước mặt đều là rõ ràng. Đoạn Diệc Lam thu hồi trường pháp, đứng ở tại chỗ tự hỏi một hồi lâu, mới hậm hực rời đi. Kế tiếp nhật tử, Đoạn Diệc Lam tu luyện có thể dùng mất ăn mất ngủ tới hình dung. Đối này, Lãnh Xương Hoa âm thầm khen ngợi đồng thời cũng hơi có chút đau đầu, bởi vì Đoạn Diệc Lam không có thời khắc nào là đều ở đánh lén chính mình, ngay cả ở trong ngộng đều ở tránh né Đoạn Diệc Lam ma trưởng. Một ngày, Lãnh Xương Hoa đang ở tu luyện quảng trường đối những binh sĩ dạy bảo. Đoạn Diệc Lam đột nhiên từ trong đám người lực ra, đối với chính mình đầu vai chính là một trường công tới. Một trường này tự nhiên cũng là rơi vào khoảng không, lại đem chung quanh một chúng binh sĩ sợ tới mức quá sức, còn tưởng rằng là ma tộc thám tử trà trộn vào tới, kinh hồn chưa định gian, càng làm cho bọn họ kinh rất trong mắt sự lại tới nữa. Rõ ràng người này Mục Vô Quân kỷ dĩ hạ phạm thượng, nhưng lãnh tướng quân lại một chút cũng không có muốn trách phạt ý tứ, ngược lại chỉ điểm nàng vừa rồi nơi nào làm được còn chưa đủ. Một ngày này, quân doanh có chút náo nhiệt, bởi vì có một số lớn ngoại lai tân nhân đang ở tân binh trên quảng trường xếp hàng chờ phân doanh. Lãnh Xương Hoa thân là nơi dừng chân tướng quân ấn hội nghị thường kỳ qua đi đối mới tới binh sĩ tiến hành tiếp dẫn nghi thức, nàng thân khoác ngân giáp, đoan cưỡi ở một con thượng cấp chiến mã phía trên, anh tư tác sảng, đường hạ chờ bốn gã thân vệ tắc đi theo chiến mã hai sườn hành tẩu. Vô luận là tân binh vẫn là lão binh, ở nhìn thấy trên lưng ngựa kia khí chất nổi bật nữ tử khi, trong ánh mắt đều là hiện lên một tia nhiệt độ, rất nhiều tuổi trẻ khí tráng tân binh liền cổ họng đều không tự giác lăn lộn một phen, có thể phân đến như vậy xinh đẹp nữ tướng quân kỳ hạ, thật đúng là may mắn đâu. Lãnh Xương Hoa đánh mã chính chiều quảng trường trung ương đi tới, chợt nghe một trận thật dài mã tê, một con cao lớn hắc mã chấn kinh dường như tránh thoát dây cương, đạp chân thẳng chiều Lãnh Xương Hoa bên này chạy tới. Đường hạ bốn người lập tức tiến lên chắn Lãnh Xương Hoa chiến mã trước người, dục chờ hắc mã tới gần liền ra tay đem nó chế trụ. Hắc mã bị bốn người sinh sôi ngừng, cả kinh giơ lên hai vó câu, một đạo hắc ảnh từ bụng ngựa dưới lực ra, mũi chân một chút đầu ngựa thẳng chiều Lãnh Xương Hoa mà đi. Trung quanh một mảnh ồ lên tiếng động. Người nọ một thân áo đen đem chính mình cháo đến kín mít, ẩn thân bụng ngựa dưới thế nhưng không người phát hiện, Lãnh Xương Hoa mặt đẹp hơi hàn, bởi vì nàng có thể cảm ứng được chiều chính mình đánh úp lại chính là một người nam tử. Trong lòng hư lệnh, thật đương chính mình là như vậy dễ đối phó người sao, thế nhưng liền nho nhỏ nhất giai tu vi cũng dám tới đánh lén chính mình. Đại kia hắc ảnh tiếp cận, nàng từ trên lưng ngựa nhảy lên, chiều kia hắc ảnh một trường đánh ra. Không ngờ người tới tu vi thường thường nhưng thân pháp lại rất quỷ dị, kia hắc ảnh run lên quần áo, hơi thở đột nhiên liền biến mất, mà Lãnh Xương Hoa một trường thất bại, đánh ở một kiện trống rông áo đen thượng. Còn không đợi Lãnh Xương Hoa kinh dị, một bàn tay liền nhẹ nhàng ấn ở nàng đầu vai, Lãnh Xương Hoa ánh mắt mánh xúc. Là kia nam tử dao động, hắn thế nhưng đã đi vào chính mình phía sau. Này nhưng làm Lãnh Xương Hoa rất là khiếp sợ, lập tức tồi động sở hữu nguyên lực đang muốn trở tay một kích, lại nghe thấy Đoạn Diệc Lam thanh âm từ phía sau truyền đến: hắc hắc, Xương Hoa, cái này ta nhưng đụng tới ngươi đi. Nghe được nàng thanh âm, Lãnh Xương Hoa vội vàng hoảng loạn thu hồi chính mình trường lực, lần này nếu là đánh trúng, ít nhất đủ nàng nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Thấy Lãnh Xương Hoa mất đi trọng tâm, Đoạn Diệc Lam duỗi cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng eo thon, mang theo nàng vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Đoạn Diệc Lam trong lòng vô cùng cao hứng, chính mình hiện tại không chỉ có thể tùy ý khống chế dao động hơi thở, liền phong linh bước cũng mới gặp hiệu quả. Nguyên bản cái cỏ ồn ào tân binh quảng trường tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, trước mắt một màn này tới quá nhanh, cũng quá kích thích, Lãnh tướng quân thế nhưng bị người một phen đánh lén lúc sau còn ôm lấy, người nọ không đáng thẳng hô nàng Xương Hoa kỳ danh, ngôn ngữ bên trong vẫn là như vậy ý vị sâu xa. Lại xem người nọ làn da trắng nõn diện mạo thanh tú, trên người xuyên cùng Lãnh tướng quân đồng dạng quần áo, không nghĩ hướng kia phương diện suy nghĩ đều không được a. Làm như nhận thấy được chung quanh quái dị không khí, đứng vững lúc sau Lãnh Xương Hoa liền lập tức từ Đoạn Diệc Lam cánh tay chung tránh thoát, trừng mắt đôi chính mình cười đến vô cùng sán lạn gương mặt kia, xua mặt nói không được hồ nháo, trở về. Đoạn Diệc Lam biết nàng không có thật sự sinh khí, cười đáp: hảo lặc, ta về trước doanh trướng chờ ngươi. Nói xong thi triển phong linh bước, thực mau liền không có bóng người. Tân binh trên quảng trường tuyệt đại đa số người đều không quen biết Đoạn Diệc Lam, nghe được nàng cuối cùng kia lời nói, trong lòng đều là nhấc lên sóng lớn, chẳng lẽ đó là Lãnh tướng quân ở doanh trung dưỡng tiểu quan, như thế anh tư táp sảng Lãnh tướng quân sao lại có thể thích loại này nữ nữ khí mảnh khảnh nam tử. Hắn còn không có Lãnh tướng quân cao đâu. Thật là làm người vô cùng đau đớn. Cái này tiểu nhạc đệm lúc sau, Lãnh Xương Hoa cảm thấy chung quanh hướng chính mình đầu tới ánh mắt đều lộ ra một cổ tử kỳ quái, ngưng thần nghe xong vài trô đối chính mình nhỏ giọng nghị luận. Không khỏi có chút dở khóc dở cười, những người này thế nhưng cho rằng Đoạn Diệc Lam là nam tử, bất quá cũng trách không được bọn họ sẽ có như vậy hiểu lầm. Đoạn Diệc Lam gương mặt kia vốn là có chút sống mái khó phân biệt, vừa rồi công kích chính mình thời điểm còn cố ý đem nguyên lực tồi động thành nam. Thử dao động. Tiếp dẫn nghi thức sau khi chấm dứt, Lãnh Xương Hoa nhanh chóng trở lại chính mình doanh trướng, vào cửa liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam chính vui tươi hớn hở tồi động nguyên lực thế chính mình bảo dưỡng trường kiếm, vốn định muốn răn dạy nàng vài câu. Lời nói còn chưa nói ra tới, đông nhiên nhìn chằm chằm nàng hỏi: ngươi chừng nào thì tu vi đến nhất giai? Đoạn Diệc Lam liền: ngày hôm qua, nếu không phải đột nhiên liền tấn tới rồi nhất giai, hôm nay đánh lén cũng không có khả năng thành công. Tuy rằng Lãnh Xương Hoa vẫn luôn đều cho rằng tu luyện man có thiên phú, nhưng cho tới bây giờ nàng mới lần đầu tiên phát hiện Đoạn Diệc Lam thiên phú quả thực cường đã có chút đáng sợ. Người bình thường từ mới bắt đầu tu luyện đến tiến vào nhất giai cơ bản đắc dụng một năm thời gian, nàng đã xem như tương đối ưu tú. Lúc trước cũng dùng hơn nửa năm. mới bắt đầu tiến vào nhất giai xem như tu luyện dễ dàng nhất đạt tới ngạch cửa, nay thuần túy là một cái nguyên lực tích lũy quá trình, chỉ cần kiên trì nạp khí đều có thể đủ tiến vào cái này giai đoạn, lại hướng lên trên mới có thể xuất hiện khó khăn, nhưng cho dù là như thế này, Đoạn Diệc Lam tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh, nghe Đường Hạ đề qua nàng phía trước liền tu luyện là cái gì cũng không biết, lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng liền tiến vào nhất giai, nếu là có thể cho nàng cũng đủ thời gian cập tài nguyên, tương lai thành tựu tất nhiên không thể hạ lượng. Đoạn Diệc Lam thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, mang mang đầu nói làm sao vậy Sương Hoa. Ta nhưng không lười biếng Nga. Lãnh Sương Hoa tiến lên duỗi tay chiều nàng đầu nhẹ nhàng một phách nói không quý củ, ngươi gọi Đường Hạ làm đường tỷ, lại như vậy gọi ta, làm người nghe thấy được đến làm trò cười. Đoạn Diệc Lam lại nói có sách mách có chứng nói gọi ngươi làm lãnh tướng quân có vẻ quá mới lạ, gọi ngươi làm tỷ tỷ lại là đem ngươi tuổi kêu lớn, ta cảm thấy Sương Hoa khá tốt nha, đã thân thiết lại ấm áp. Lãnh Sương Hoa từ nàng trong tay đem chính mình trường kiếm thu hồi lúc này đây chúng ta thắng được đoạt kỳ đại hội, ma tộc quân đội cũng đem một tòa thành trì giao cùng tới, ngày mai ngươi theo ta cùng đi trước kia âm thủy thành nhìn xem, nghe tướng sĩ hội báo nói kia trong thành giống như có chút không thích hợp. Đoạn Diệc Lam vừa nghe muốn mang nàng đi ra ngoài, phi thường cao hứng, hiện giờ nàng cũng là một người tu hành võ giả, tự nhiên nghĩ ra tới kiến thức một phen, không biết kia ma tộc thành trì sẽ là bộ dáng gì, tướng sĩ trong miệng không thích hợp lại là có ý tứ gì. Trong lòng ẩn ẩn đã bắt đầu chờ mong lên. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lãnh Sương Hoa liền mang theo Đoạn Diệc Lam cập chính mình 4 gã thân vệ sải bước lên lưng ngựa, hướng tới Âm Thủy Thành chạy đến. Hơn phân nửa ngày sau, đương các nàng đi vào Âm Thủy Thành cửa thành, Đoạn Diệc Lam liên tiếp đánh vài cái lạnh run, này Âm Thủy Thành thật là thành nếu như danh, âm khí vèo vèo, tựa hồ liền trong cơ thể nguyên lực đều có chút vận chuyển không thoải mái. Phần 13. Chương 13 Khúc Lưu Hoành. Lãnh Sương Hoa cũng phát hiện này Âm Thủy Thành có vấn đề, nạp đại thành trì lại cảm thụ không đến một chút nhân khí, nơi này trong thiên địa nguyên khí cũng phi thường loãng, ở bước vào cửa thành kia một khắc, một cổ âm lãnh chi khí tùy theo quấn quanh mà đến, không thể không nhanh hơn trong cơ thể nguyên lực vận chuyển mới có thể chống đỡ này cổ âm lãnh. Đều tiểu tâm một chút. Lãnh Sương Hoa mang theo mấy người trực tiếp hướng trong thành quân đội cứ điểm chạy đến, cứ điểm liền thiết lập tại phía trước ma tộc thành binh sở trụ nơi, hiện tại ma tộc thành binh đã bỏ chạy. Phòng ốc nhưng thật ra có sẵn, nhưng khắp nơi lại trải rộng mạng nhện, mặt đất cũng là ướt rầm rề, đi ở mặt trên còn có một ít dính chân cảm giác. Đi vào nghị sự đại sảnh, lập tức có bộ hạ tới báo lãnh tướng quân, ta chờ đã đóng giữ này Âm Thủy Thành hảo chút thời gian, trừ bỏ ở vào thành là lúc gặp qua giao tiếp một chi ma tộc quân đội, vào thành lúc sau liền rốt cuộc chưa từng thấy một người, nơi này liền giống như tử thành giống nhau, ta quân binh sĩ đã nhiều ngày cũng ngã bệnh hảo những người này, đại phu cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Lãnh Sương Hoa thầm nghĩ trách không được Hoắc Viêm giao hàng đến như vậy sảng khoái, xem này tình hình còn rất là phiền toái. Nàng chiều người nọ nói thành chủ phủ các ngươi đã đi dò xét sao? Người nọ trên mặt hiện ra một tia sợ hãi chi sắc nói kia thành chủ phủ tà môn thật sự, cho dù ban ngày ban mặt cũng bao phủ sương mù dày đặc, đi vào binh sĩ tựa như bị kia sương mù dày đặc nuốt dường như, không có thanh âm, cũng không ai ra tới, thuộc hạ không có thể thăm đến thành chủ phủ bên trong là tình huống như thế nào. Lãnh Sương Hoa trầm ngâm một lát mới nói đi xuống đi, ngày mai ta tự mình qua đi nhìn xem. Đại sở hữu binh sĩ lui ra, Lãnh Sương Hoa mới chiều Đoạn Diệc Lam mấy người nói đêm nay các ngươi thay phiên canh gác, không thể đại ý, ngày mai sáng sớm theo ta đi thành chủ phủ. Đoạn Diệc Lam cùng Đường Hạ mấy người rời đi phòng nghị sự, bắt đầu thương lượng luân thủ việc, Lãnh Sương Hoa tắc để bút viết nhanh, nàng muốn đem Âm Thủy Thành tình huống bẩm báo cấp Thanh Long vực cao tầng thống lĩnh. Cửu Tiêu đại lục có Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cập Huyền Vũ tứ đại vực. Các đại vực chi gian lại hỗn loạn đếm không hết tiểu vực, mà Thanh Long vực là từ nhân tộc thống lĩnh, mặt Bắc Huyền Vũ vực vì ma tộc thống lĩnh, Chu Tước, Bạch Hổ cập các tiểu vực đều không có vực chủ, trong đó nhân tộc ma tộc thế lực các có cả tay, ngư long hỗn tạp. Đang ở Lãnh Sương Hoa này phương nhân mã làm tham phủ chuẩn bị là lúc, Âm Thủy Thành thành chủ phủ chung lúc này lại không quá bình tĩnh. Toàn bộ thành chủ phủ tràn ngập nồng hậu sương xám, ngăn cách ngoại giới sở hữu dao động, một trận thật nhỏ mắng mắng thanh truyền đến, sương xám kích động gian mơ hồ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh chính chiều trong phủ một ngụm lớn nhất phương giếng chậm rãi bước vào. Khi trước một người là danh cao gầy trung niên nam tử, cẩm y liễu ngọc quan, bộ dáng tuấn lãng, hắc sắc ma lực dao động gian chung quanh xương mù dày đặc xúc chi tức lui đến chậm trực tiếp đã bị kia ma lực bốc hơi tiêu tán. Người này tên là Hứa Thái Bình, là ma tộc ma cung tuổi trẻ nhất trưởng lão, không đến 40 tuổi đã là tứ giai ma lực trung kỳ tu vi, phải biết rằng nếu là tiến vào ngũ giai tu vi liền đã là có thể khai phái lập tông năng lực. Đi theo Hứa Thái Bình phía sau chính là một người mặc váy đen thiếu nữ, tuổi tuy rằng thượng tiểu, nhưng đã là ẩn ẩn có khuynh thành chi tư, đen nhánh như mực tóc dài rũ đến thon thon, một tay có thể ôm hết vòng eo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như nhất tinh mỹ đồ sứ giống nhau không hề tì vết, một đôi mắt như hồ thu lưu quang liễm diễm, môi đỏ nếu đan, phảng phất là đem trời đất này chi gian sở hữu linh khí ngưng tụ với một thân, nàng đó là Ma Cung thánh nữ Khúc Lưu Anh. Hai người lần này là vì tìm kiếm Chu Tước Thần Vũ mà đến, một tháng phía trước, xa ở Ma Cung Khúc Lưu Anh cảm ứng được thượng cổ thần điểu Chu Tước một tia dao động tái hiện nhân gian, dao động dây lát lướt qua, chỉ chiếm được hiện thế chính là một cây Chu Tước Thần Vũ, vị trí liền ở cùng nhân tộc giao giới biên thủy khu vực. Theo sau Hứa Thái Bình liền lĩnh mệnh mang theo Khúc Lưu Anh hướng tới biên thủy nơi chạy đến, nhân tộc một ít thực lực cao cường tôn giả từ trước đến nay đều đối Ma Cung như hổ rình mồi, nhất cử nhất động đều âm thầm giám thị. Vì không làm cho những người này chú ý, Ma Cung trưởng lão một phen thương nghị sau lựa chọn Hứa Thái Bình, thực lực của hắn chưa tới ngũ giai, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, chỉ cần có thể thành công tìm được Chu Tước Thần Vũ, nhất định có thể khiến cho ma tộc thực lực tăng nhiều, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đánh thức ngủ say đã lâu Huyền Vũ thần thú một sợi thần thức. Cho dù có nhưng chiếm ý trời Khúc Lưu Hoành đi theo, cũng không có thể nhất cử tìm được kia Chu Tước Thần Vũ, từ lần đó dao động qua đi, nó tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Thẳng đến có một ngày nghe nói Âm Thủy Thành thành chủ Mạc Danh mất tích, này sở quản hạt Âm Thủy Thành cũng ở ngắn ngủn mấy ngày biến thành quỷ thành, Hứa Thái Bình mới mang theo Khúc Lưu Hoành đi vào Âm Thủy Thành. Hai người đi vào thành chủ phủ thượng, Khúc Lưu Hoành tồi động đoạn thiên quyết, tham đến trong phủ một ngụm phương giếng hạ có giàn ruộng mà lại tinh thuần năng lượng, một đường thông suốt đi vào phương giếng đình viện, chỉ thấy tảng lớn sương mù dày đặc đang từ miệng giếng phun ra, miệng giếng còn có một tia xích quang lộ ra. Quả nhiên Chu Tước Thần Vũ ở chỗ này sao? Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, bình tĩnh trong ánh mắt đã là mang lên vài phần mong đợi, hắn chậm rãi hướng phía trước giơ ra bàn tay, hắc sắc ma lực tựa thất luyện bắn ra, thẳng chiêu trong giếng tìm kiếm, sương mù dày đặc phảng phất cảm thấy chí mạng uy hiếp, bắt đầu điên cuồng tự miệng giếng phun ra. Châu châu đá xe. Hứa Thái Bình khỏe miệng giơ lên, tăng lớn ma lực tồi động, mắt thấy đem nồng hậu bức cho kế tiếp bại lui, đột nhiên giếng hạ xích quang chợt lóe nhanh chóng biến mất. Hứa Thái Bình hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một chi giống nhau tiểu trung linh khí, Minh Vương Trung, hướng này rót vào ma lực sau, Minh Vương Trung nhanh chóng biến đại, vào đầu hướng tới Khúc Lưu Hoành chụp xuống, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Người trước tiên ở này chờ một chút, đại ta đem thần vũ đoạt được lập tức liền hồi. Hứa Thái Bình đối với Khúc Lưu Hoành vừa chắp tay, thân hình vừa động lập tức nhảy vào trong giếng, hướng tới xích quang biến mất địa phương nhanh chóng đuổi theo. Đối với hắn đem chính mình lưu lại nơi này, Khúc Lưu Hoành cũng không dị nghị, tiểu mỹ gương mặt giếng cổ không gợn sóng. Lập tức khoanh chân ở Minh Vương Trung Trung ngồi xuống, lúc trước tồi động đoạn thiên quyết tiêu hao nàng không ít ma lực, hiện giờ vừa lúc thừa dịp cái này không đương khôi phục. Ở Hứa Thái Bình đi rồi không bao lâu, toàn bộ Âm Thủy Thành bắt đầu đại lượng toát ra sương mù dày đặc, thành chủ phủ vưu gì, từng luồng sương xám tụ tập ở bên nhau, giống như thực chất ở không trung mấp máy, sau đó hướng tới Minh Vương Trung hung hăng va chạm mà đến, thanh thế thế nhưng so lúc trước đối kháng Hứa Thái Bình khi càng thêm to lớn. Điệu hổ ly sơn sao? Khúc Lưu Hoành ám đạo không tốt. Mày đẹp nhíu lại, tinh xảo mặt đẹp thượng lại chưa từng có nhiều hoảng loạn, nàng vẫn chậm rãi khôi phục chính mình ma lực, Minh Vương trung lực phòng ngự cường đại, nàng chỉ dùng thỉnh thoảng chiều trong đó rót vào ma lực, chờ đến Hứa Thái Bình trở về liền không có việc gì. Âm Thủy Thành binh doanh, đương đại lượng sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người ở trước tiên tồi động nguyên lực bảo vệ thân thể, từ doanh trại chạy ra, này sương mù dày đặc cực kỳ quỷ dị, thế nhưng có thể ăn mòn nguyên lực. Thực lực nhược một ít binh sĩ cơ hồ ở sương mù dày đặc đánh úp lại trong nháy mắt liền kêu thảm mất mạng. Đương này đó binh sĩ ngã xuống đất bỏ mình thời điểm, sương mù dày đặc lại không có biến mất, mà là chui vào này trong cơ thể, lấy mắt thường thấy được tốc độ rút ra binh sĩ trong cơ thể huyết nục. Bất quá mấy phút thời gian, binh sĩ xác chết liền trở nên như khô mục giống nhau, một khi đụng vào liền biến thành một đống cho bụi. Sương mù dày đặc giải rác thật sự mau, đương Đoạn Diệc Lam chạy ra phòng ốc thời điểm, đã thấy không rõ chung quanh tình hình. Nàng một bên tồi động nguyên lực chống đỡ này đó muốn mệnh sương mù dày đặc, một bên lớn tiếng gọi Sương Hoa. Mau ra đây, ngàn vạn đừng làm cho này đó sương mù dính vào. Lãnh Sương Hoa tu vi so nàng cao hơn suốt nhất giai, đương nhiên biết này đó sương mù dày đặc lợi hại, nghe được nàng thanh âm trong lòng lại sinh ra một tia ấm áp. Này đó sương mù dày đặc không chỉ có thể ngăn cản tầm mắt, liền cảm thức đều có thể che chắn. Lãnh Sương Hoa chỉ nghe này thanh lại không thể tra xét đến Đoạn Diệc Lam phương vị, chỉ có thể lớn tiếng nói mọi người nghe lệnh. Nhanh chóng lui ly Âm Thủy Thành. Trung quanh thưa thất vang đáp lại thanh âm, chỉ nghe Đoạn Diệc Lam mang theo một tia khẩn trương thanh âm truyền đến Sương Hoa, ngươi không sao chứ, ta cái gì cũng nhìn không tới. Lãnh Sương Hoa nếm thử nhiều lần cũng vô pháp đuổi đi sương mù dày đặc đuổi tới bên người nàng, cũng là có chút nôn nóng, lớn tiếng nói ta không có việc gì, ngươi đừng động ta, bảo vệ tốt chính mình chạy nhanh rời đi nơi này, chúng ta ở ngoài thành cứ điểm hội hợp. Theo sương mù dày đặc càng ngày càng sền sệt, Đoạn Diệc Lam thanh âm đã không thể truyền ra, nàng thi triển phong linh bước, tìm sương mù dày đặc chi gian khe hở buôn đảo, thực mau liền tới đến đường phố chi gian, đường phố bốn phía cũng tỏa khắp sương xám, Đoạn Diệc Lam chỉ có thể hướng tới sương xám còn không có chiếm cứ địa phương lao đi. Thành chủ phủ trung cháo với khúc lưu vành quanh thân Minh Vương trung trạng huống càng thêm không tốt, tuy là nó lực phòng ngự cường đại, lại cũng kinh không được sương xám dũng manh không sợ chết va chạm, thân chúng đã bắt đầu run rẩy. Khúc Lưu Hoành không thể không đem chính mình sở thừa ma lực quần quận không ngừng rót vào thân chuông, lấy duy trì nó không bị sương mù công phá. Từng đợt trầm thấp chuông vang tiếng vang triệt ở thành chủ phủ trên không, Đoạn Diệc Lam chạy qua mấy cái thật dài đường phố, nàng nhớ rõ chỉ cần lại xẹt qua trước mắt này trường ai, là có thể đủ chạy ra âm thủy thành. Đang lúc nàng chuẩn bị nhanh hơn tốc độ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm buôn đảo ra khỏi thành khi, bên thai lại có tiếng chuông truyền đến. Chẳng lẽ trừ bỏ nhân tộc quân đội này âm thủy thành còn có người khác? Đoạn Diệc Lam nghĩ thầm, tính, ta đều là tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, nào lại có thể đi quản người khác nhàn sự đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Đoạn Diệc Lam trực tiếp từ bỏ muốn đi cứu người ý tưởng, không dự đoán được kia tiếng chuông đột nhiên trở nên rồn rập lên, mang theo một loại cấp bách gấp gáp cảm. Đoạn Diệc Lam cảm thấy kia tiếng chuông như là va chạm ở chính mình trong lòng dường như, nó mỗi một lần vang lên trái tim đều sẽ mãnh liệt co rụt lại, hoàn toàn làm không được đối này có mắt không tròng. Nàng cắn răng một cái quan. Sinh sôi thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng tới tiếng chuông vang lên phương hướng chạy đi. Ở sương mù dày đặc càng ngày càng mãnh liệt va chạm hạ, Minh Vương Trung run rẩy tần suất cũng càng ngày càng cao, Khúc Lưu Hoành sở hữu ma lực đều đã hết số rót vào thân chuông, lại cũng chỉ là lệnh Minh Vương Trung rách nát hơi chút thả chậm một ít, lại là một lần mãnh liệt va chạm, Minh Vương Trung rốt cuộc chống đỡ không được hướng ra phía ngoài nổ tung. Cách gần nhất hung mãnh sương xám đã chịu đánh sâu vào cũng tiêu tán mà đi, chung quanh sương mù dày đặc ở ngắn ngủn cản trở lúc sau, thẳng chiều thoát lực ngã ngồi trên mặt đất Khúc Lưu Hoành kích động mà đi, một tia mấp máy xương xám không hề ngăn trở chui vào thân thể của nàng, Khúc Lưu Hoành tức khắc chỉnh trương mặt đẹp đều trở nên tái nhợt lên. Đương Đoạn Diệc Lam tìm theo tiếng đuổi tới nơi này thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Minh Vương Trung bạo liệt một màn, ngay sau đó liền nhìn đến một mặt bóng hình xinh đẹp ngã xuống trên mặt đất, nàng đem phong linh bức tồi động đến mức tận cùng, một trận yên dường như chạy vội tới kia bóng hình xinh đẹp bên người, một trưởng đem bao phủ chung quanh xương mù đánh sơ xác. Không lưng hoành bế lên trên mặt đất mềm nếu không có xương hướng khu, nhanh chóng lùi lại mà đi. Phần 14. Chương 14 Ma tộc cô nương. Cho dù ở đối mặt tử vong ăn mòn thời điểm, Khúc Lưu Hoành cũng không có toát ra quá nhiều sợ hãi, nàng tuy rằng quý vì ma cung thánh nữ, từ nhỏ liền ở lệnh vô số người hâm mộ hoàn cảnh trung trưởng thành, tuổi thượng ấu liền thân cư tôn vị, liền ma cung địa vị cao sùng trưởng lao ở nàng trước mặt cũng lễ nhượng ba phần, nhưng theo tuổi tác trưởng thành, nàng mới phát hiện chính mình chẳng qua là một quả được trời ưu ái quân cơ thôi. Nàng mỗi một lần tồi động Đoạn Thiên Quyết bói toán, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tổn thương sinh mệnh lực cập thần hồn, đoạt được tin tức càng là chính xác nàng sở thừa nhận đại giới cũng lại càng lớn, nhưng những cái đó các trưởng lão lại đối này không quá để ý, chỉ là ở nàng tiêu hao lúc sau dùng thượng đẳng linh đan linh dược vì này tỉ mỉ trị liệu khôi phục, đối đãi nàng liền giống như đối đãi thượng thừa linh khí giống nhau, có yêu cầu khi liền sẽ quyết đoán tế ra, bị hao tổn thương tất toàn lực chữa trị. Khúc Lưu Hoành có thể chiếm được ý trời, lại không cách nào tự chiếm này mệnh, thậm chí liền tự do quyền lợi cũng không, sinh mệnh với nàng liền như cục diện đáng buồn, ngẫu nhiên có đôi khi gợn sóng phiên động, cũng toàn là một ít không quá vui sướng hồi ức, to như vậy ma cung thiệt tình đối tự mình hảo cũng chỉ có cung chủ một người mà thôi, nếu cứ như vậy chết đi nói, cũng vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Liên ở nàng nhắm hai mắt chờ đợi sương mù dày đặc đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt là lúc, thân thể một nhẹ bị người ôm lên, Khúc Lưu Hoành kinh hãi. Mở đôi mắt đẹp liền thấy một trường tuổi trẻ mà tuấn tiếu khuôn mặt, từ này phát ra dao động biết được hắn là một người nhân tộc nam tử, thân thể bên trong lộ ra nguyên lực lệnh Khúc Lưu Hoành bản năng thực không thoải mái. Ma lực bị chịu chi nhất không, suy yếu cảm đánh út lại lệnh Khúc Lưu Hoành nói không nên lời một câu, nàng chỉ có thể vô lực vặn vẹo thân thể tới biểu đạt chính mình kháng cự. Cảm giác được cánh tay thượng thân thể mềm mại có điều động tĩnh, Đoạn Diệc Lam một bên hết sức chăm chú tránh né sương mù dày đặc một bên ra tiếng nói cô nương, ngươi đừng sợ. Chỉ cần chúng ta có thể chạy ra này đường phố, là có thể cùng quân đội hội hợp lạc. Khúc Lưu Hoành vừa nghe hắn thế nhưng muốn mang theo chính mình đi theo nhân tộc quân đội hội hợp, càng là dùng hết toàn lực dãy rùa lên, nhân tộc đối chính mình hận thấu xương, rơi xuống bọn họ trong tay kia quả thực so chết còn khổ sở. Đoạn Diệc Lam nơi nào lại sẽ biết nàng tâm tư, chỉ lo ôm nàng duyên xương mù dày đặc chi gian khe hở chạy, chợt thấy dưới chân không còn, nguyên bản hoàn chỉnh nền đá xanh mặt thế nhưng bỗng nhiên chiều hai bên phân đi. Một đạo sâu không thấy đáy vết nước hiện ra mà ra, Đoạn Diệc Lam cho dù ở trước tiên tồi động phong linh bước cũng vô pháp bước ra vết nước, ôm khúc lưu hoanh thẳng chiều dưới nền đất chỗ sâu trong rơi xuống. Rơi một hồi lâu mới lại thấy thực địa, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Đoạn Diệc Lam hai tay uổng phí buộc chặt, đem khúc lưu hoanh hộ trong ngực chung, chính mình phía sau lưng chiều hạ hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau chấn vỡ, cái hốt lập tức liền nổi lên một cái đại bao, không đợi nàng từ đau đớn trung phục hồi tinh thần lại, khúc lưu hoanh đã nhanh chóng từ nàng trong lòng ngực tránh thoát, che lại ngực té một bên, đang muốn nói chuyện không ngờ mới vừa một mở miệng lại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước xâm nhập nàng trong cơ thể sương mù đã ở kinh mạch bên trong tàn sát bừa bãi, khúc lưu hoanh chạy nhanh ngưng tụ tâm thần, liều mạng nạp khí nhập thể, nhanh chóng chuyển hóa vì nhẹ nhẹ ma lực lấy chống cự kia sương mù ăn mòn. Đại địa cái khe ở Đoạn Diệc Lam hai người rơi xuống lúc sau lại kín kẽ khép lại, Đoạn Diệc Lam xoa chính mình phát đau đầu hướng khắp nơi nhìn lại, phát hiện này dưới nền đất thế nhưng còn có một cái rách nát phía dưới thành, chung quanh tất cả đều là một chỗ hợp với một chỗ đoạn bích tàn viên, cũng không biết nơi nào tới xích quang đem toàn bộ thành phố ngầm chiếu đến sáng trong, không chung còn phiêu tán bao quanh sương xám, này đó sương xám so với phía trước những cái đó càng thêm ngưng thật. Nếu là không cẩn thận đụng phải, phòng trừng lập tức liền sẽ bị cắn nuốt đến liền tra đều không dư thừa. Thấy xương xám lại có chút chiều chính mình này phương bay tới dấu hiệu, Đoạn Diệc Lam vội vàng đi vào khúc lưu hoanh bên người, cánh tay xuyên qua nàng hai đầu gối đang muốn lại đem nàng bế lên, túi đầu lại đối thượng người sau kia che kín hàn khí mát lạnh hai mắt, Đoạn Diệc Lam lúc này mới thấy rõ chính mình cứu lại là như thế tuyệt sắc động lòng người nữ tử, không khỏi hơi hơi sửng sốt, thẳng đến kia thiếu nữ hung hăng chừng hướng chính mình, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Từ Đoạn Diệc Lam học được khống chế dao động tới nay, nàng liền ẩn tàng rồi chính mình nữ tử hơi thở. Hiện tại nàng không bao giờ là a mông nước nô, hồi tưởng khởi chính mình còn ở kia thôn trang nhỏ khi, mỗi lần đến thăm chính mình kia một nam một nữ lúc nào cũng giúp chính mình che giấu tung tích, không đáng làm chính mình người mặc vải thô nam bào, còn làm chính mình tận lực không cần ra cửa, bọn họ rõ ràng cũng là người tu hành, lại trước nay không cùng tự mình để tu luyện việc. Đủ loại tin tức đều cho thấy chính mình thân phận thật sự thực khả nghi, nói không chừng ở trên đại lục có cái gì lợi hại kẻ thù, chính mình hiện tại thực lực như vậy nhỏ yếu. Vẫn là tiểu tâm hành sự cho thỏa đáng, miễn cho đột nhiên có một ngày bị người lộng chết cũng không biết sao lại thế này, đơn giản liền trước lấy nam tử thân phận kỳ người. Mạo phạm, lại lần nữa đem khúc lưu hoanh hoành ôm dựng lên, hơi chút biện biện phương hướng, Đoạn Diệc Lam lại nhanh chóng hướng tới một cái sương mù ít địa phương chạy đi, đi vào một cái lập mấy cây cột đá to rộng ngôi cao, đem khúc lưu hoanh nhẹ nhàng bông, làm nàng phía sau lưng dựa ở một cây cột đá bên cạnh nghỉ ngơi. Khúc lưu hoanh hơi hơi mở đôi mắt đẹp. Vừa lúc thấy trước mắt áo bào trắng ống tay áo chỗ thêu một cái lãnh tự, không tự giác gian lẩm bẩm niệm xuất khẩu, nàng biết cái này khu vực nhân tộc tướng quân tên là Lãnh Sương Hoa, xem ra chính mình vận khí thật sự không tốt, đầu tiên là bị sương mù xâm nhập trong cơ thể, còn rơi xuống Lãnh Sương Hoa thân tín trong tay, chính mình lần này định là giữ nhiều lãnh ít, lại vô lực khép lại hai mắt. Cô nương ngươi lạnh không? Đoạn Diệc Lam nghe được nàng tựa hồ ở thấp giọng gọi lãnh, lược làm tự hỏi cởi chính mình áo ngoài, khoác ở khúc lưu hoanh tinh tế nhỏ sinh thân hình thượng. Sau đó nôn nóng ngồi ở một bên nghĩ đi ra ngoài biện pháp. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam trong cơ thể nguyên lực liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nhớ rõ Lãnh Sương Hoa đã dạy chính mình như thế nào tồi động nguyên lực trợ người khôi phục, trên mặt vui vẻ, đem khúc lưu hoanh đỡ ngồi dậy, khoanh chân ngồi trên nàng phía sau, bàn tay nhẹ nhàng để ở nàng ngực, tồi động nguyên lực chậm rãi rót vào khúc lưu hoanh trong cơ thể. Khúc lưu hoanh lại là mấy dục muốn chết, điều tức nửa canh giờ, thật vất vả lại xúc thượng một ít ma lực. Đang muốn điều động ma lực đi đuổi đi chiêm cư ở kinh mạch xương xám, không ngờ một cổ nguyên lực đột nhiên xâm nhập, đấu đá lung tung dưới rảo đến chính mình kinh mạch đều có chút vặn vẹo lên, quả thực so với kia xương xám lực phá hoại còn do hữu quá chi. Nàng không thể không tồi động ma lực cùng kia nguyên lực chống đỡ, nhưng thực mau đã bị nguyên lực bức cho kế tiếp bại lui, thẳng đến cuối cùng một tia ma lực cũng biến mất hầu như không còn, khúc lưu hoanh rốt cuộc nhịn không được lại có chói mắt máu tươi tự miệng thơm trung tràn ra, Đoạn Diệc Lam lúc này cũng cảm thấy không đúng rồi. Vội vàng thu hồi nguyên lực, tiếp được vô lực chiều chính mình đảo tới thân thể mềm mại, vô cùng khiếp sợ nhìn kia tái nhợt mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nói ngươi. Ngươi là ma tộc người. Sao? Khúc lưu hoanh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi đỏ ra tiếng nói ngươi là ngu ngốc sao? Một lần nữa đem khúc lưu hoanh ở cột đá bên cạnh ỉ hảo, Đoạn Diệc Lam đứng lên hoảng loạn đi dạo tới đi dạo đi, nàng biết nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, theo lý thuyết nàng cũng không hẳn là ra tay cứu ma tộc người. Nhưng hiện tại muốn cho nàng đem này ném ở chỗ này tự sinh tự diệt nàng lại làm không được, nhìn đến khúc lưu hoanh mày đẹp nhíu chặt tựa hồ rất khổ sở bộ dáng, Đoạn Diệc Lam trong lòng mạc danh liền rất sốt ruột, thậm chí không dám lại mang theo nàng chạy loạn, lo lắng sóc. Này dưới nàng sẽ càng thêm khó chịu. Khúc lưu hoanh đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn ở chính mình trước mặt đi tới đi lui còn thỉnh thoảng chiều chính mình coi trọng liếc mắt một cái Đoạn Diệc Lam, suy yếu nói muốn giết cứ giết, không cần như vậy giả mù sa mưa. Đoạn Diệc Lam vội vàng bãi đôi tay nói ma tộc cô nương, ta sẽ không giết ngươi, ngươi hảo hảo khôi phục, ngươi có thể hành động tự do ta liền rời đi. Khúc Lưu Hoanh lạnh lùng nói ta nếu là có thể khôi phục, trước tiên liền giết ngươi. Đoạn Diệc Lam rụt rụt cổ ma tộc cô nương, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Khúc Lưu Hoanh không hề lý nàng, chậm rãi nhắm lại hai mắt, trải qua lúc trước Đoạn Diệc Lam kia phiên quay nhiễu, nàng đã lại không sức lực nạp khí nhập thể, chỉ đợi kia sương mù bùng nổ là lúc mệnh tăng ở cái này địa phương quỷ quái. Đáng giận chính mình không thể thân thủ làm thịt cái kia khinh bạc chính mình nhân tộc thiếu niên. Đoạn Diệc Lam muốn định khắp nơi đi tìm một phen có hay không đi ra ngoài thông lộ, lại sợ chính mình vừa đi kia ma tộc cô nương đã bị sương mù dày đặc cắn ướt, vì thế chỉ dám ở phụ cận tra xét không dám đi được quá xa, tra xét kết quả lại rất không xong, cái này thành phố ngầm tựa hồ so Âm Thủy Thành còn đại, trừ phi nàng có thể bổ ra đỏ đậm phía chân trời, một lần nữa trở lại rơi xuống phía trước mặt đất, nếu không nơi này thoạt nhìn giống như cũng không có gì xuất khẩu. Liên ở nàng hết đường xoay sở là lúc, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có hai bình bồi nguyên dịch, vội vàng lại chiều Khúc Lưu Hoanh đi đến, từ trong lòng ngực lấy ra tiểu bình sứ, ngồi xổm Khúc Lưu Hoanh bên cạnh người, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra một chút kia lệnh nhân tâm động môi đỏ, thật cẩn thận đem bồi nguyên dịch chậm rãi đổ đi vào. Thẳng đến đem hai bình bồi nguyên dịch đều ngã vào kia miệng thơm bên trong, Khúc Lưu Hoanh mới lại chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ được chính mình trong cơ thể đột nhiên nhiều ra tới năng lượng. Nàng biết là trước mắt này nhân tộc thiếu niên lại một lần cứu chính mình, lại vẫn là lạnh lùng đem này nhìn chằm chằm, tự hỏi người nọ ra tay cứu chính mình đến tuột cùng là có mục đích gì. Đoạn Diệc Lam thấy bồi nguyên dịch quả nhiên hữu dụng, cao hứng nói ma tộc cô nương, ngươi cảm giác thế nào, có thể tụ khí sao? Khúc Lưu Hoanh hơi hơi gật gật đầu, vô luận này nhân tộc thiếu niên trong lòng đánh cái gì bản tính, chỉ cần chính mình có thể khôi phục ma lực, liền sẽ không mặc hắn tính kế, vì thế bắt đầu một lần nữa nạp khí nhập thể. Duyên kinh mạch vận chuyển lên. Đoạn Diệc Lam thấy nàng đã bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái, cũng không đi quấy rầy, nghiêm túc phụ trách xua tan một ít chiều này phương bay tới sương mù dày đặc. Vài cái canh giờ sau, Khúc Lưu Hoanh vui sướng phát hiện chính mình đan điền lại lần nữa có một đoàn ma lực, nhưng nàng vui sướng cũng không liên tục bao lâu, tiếp theo nháy mắt, trong cơ thể kia quỷ dị sương mù từ trong kinh mạch nhảy ra, lập tức hướng tới nàng đan điền vọt tới. Khúc Lưu Hoanh vội vàng đem ma lực tất cả điều ra, cùng kia đánh sâu vào mà đến sương mù đánh vào cùng nhau. Nhưng đương chính mình ma lực cùng kia sương mù tương ngộ thời điểm, sương mù thế nhưng phát ra một trận tham lam vù vù, như là được đến thèm nhỏ dãi đã lâu ngon miệng mỹ thực, đem Khúc Lưu Hoanh ma lực một ngụm cắn nuốt đi vào, đại đem này đó ma lực luyện hóa lúc sau, sương mù rõ ràng lại trở nên nồng đậm không ít, nhưng nó lại không có lại tiến thêm một bước động tác, phảng phất là chờ Khúc Lưu Hoanh lần thứ hai nạp khí hình thành càng nhiều ma lực. Khúc Lưu Hoanh cũng phát hiện điểm này, tức khắc mặt xám như cho tàn, như vậy xem ra chính mình ma lực lại là bị sương mù làm như hoàn mỹ nhất chất dinh dưỡng, chính mình càng là nỗ lực khôi phục ma lực, chỉ sợ bị chết càng nhanh. Đoạn Diệc Lam thấy nàng hơi thở vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, rồi lại nhanh chóng uể oải đi xuống, cũng là thập phần nôn nóng. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động nghĩ tới một cái biện pháp, vị kia cô nương trong cơ thể sẽ bài xích tự mình nguyên lực, nhưng nếu là ma lực nói, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Phần 15. Chương 15 nguyên lực ma lực cùng tồn tại. Nếu là có khác người tu hành biết Đoạn Diệc Lam cái này ý tưởng, chỉ sợ đều sẽ cho rằng nàng đầu óc không bình thường. Trong thiên hạ sở hữu võ giả đều biết nguyên lực cùng ma lực hoàn toàn bài xích, lẫn nhau chỉ là tới gần cũng sẽ sinh ra không thoải mái cảm giác. Đây cũng là vì sao hai tộc phân tranh không ngừng thứ nhất nguyên do. Hai bên cũng có người nếm thử quá đem hai người tương dùng, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng một khi ở trong cơ thể tương nộ, liền sẽ tự động lẫn nhau cắn nuốt, giống như lúc trước Khúc Lưu Hoanh gặp như vậy. Hai người căn bản vô pháp cùng tồn, mạnh mẽ đem này ninh ở bên nhau, còn sẽ khiến cho hai cổ lực lượng nổ mạnh, căn bản chính là tự ngược. Đoạn Diệc Lam vốn chính là cửu tiêu đại lục người từ ngoài đến, không có như vậy ăn sâu bén dễ trói buộc, hạ quyết tâm sau nàng lập tức khoanh chân, thu liễm tâm thần bắt đầu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, nghịch kinh mạch vận hành một vòng thiên hậu, kinh hỉ phát hiện nguyên bản vẫn luôn nhan sắc đều vì màu xanh nhạt năng lượng, quả nhiên chuyển biến thành màu đen, tản ra cùng nguyên lực hoàn toàn bất đồng dao động, nói vậy đây là ma lực. Kỳ thật ma lực tu luyện đều không phải là đem nguyên lực tu luyện đường nhỏ phản này nói mà làm, chỉ là Diệp Giả Dịch truyền thụ nạp khí công pháp tương đối đặc thù, Đoạn Diệc Lam mới may mắn thành công, nếu là đổi lại khác công pháp, nàng làm như vậy không chỉ có tu luyện không ra ma lực, còn sẽ đem tự thân tu vi làm đến loạn bảy tám tao, bất quá hiện tại Đoạn Diệc Lam cũng không biết điểm này. Đoạn Diệc Lam kinh hỉ cũng liền rằng có trong nháy mắt, đương kia một tiểu ti ma lực vừa mới từ kinh mạch lực ra, trong đan điền nguyên lực tắc nhanh chóng chiều nó buôn bắn mà đến. tuy rằng kia ma lực thực được, nhưng lại bản năng chiều so nó cường rất nhiều nguyên lực đón đầu chạm vào nhau, đau nhức tự trong cơ thể đánh út lại, Đoạn Diệc Lam thân thể mánh chấn một ngụm máu tươi liền phun tới. Tại sao lại như vậy? Nàng che lại mang huyết khỏe môi, cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng vừa rồi phát sinh kia một màn đáng sợ va chạm. Đãi khí huyết bình phục xuống dưới lúc sau, nàng quyết định thử lại một lần, lúc trước nguyên lực từ trong đan điền chạy ra đến quá nhanh, chính mình còn không có tới kịp khống chế chúng nó, nếu là chính mình trước tiên chuẩn bị tốt, khả năng liền sẽ không xuất hiện như vậy chẳng huống. Đương Đoạn Diệc Lam thật cẩn thận lại một lần luyện hóa ra một tia hắc sắc ma lực khi, trong đan điền nguyên lực lại nhanh chóng trào ra, nàng tâm thần vừa động, vội vàng đem hai cổ cho nhau đối hướng buôn tập lực lượng gắt gao lôi kéo khai, nhưng hai cổ lực lượng tựa như âm dương hai cực nam châm giống nhau hấp dẫn đối phương. Đoạn Diệc Lam mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nàng đã sắp kéo không được này hai cổ lực lượng, tâm thần buông lỏng, đại lượng nguyên lực khi trước hướng tới ma lực đánh tới, Đoạn Diệc Lam thu chi không kịp, ma lực nháy mắt đã bị đâm bạo hơn phân nửa, kinh mạch lại một lần đã chịu đánh sâu vào, yếu ớt bộ phận tức khắc liền tan vỡ mở ra. Đương này một tiểu tiệt kinh mạch tan vỡ thời điểm, điểm điểm ánh sáng đột nhiên xuất hiện, nguyên bản đang ở nhanh chóng truy kích nguyên lực, ở nhìn thấy này đó tiểu lượng điểm khi, lập tức quay đầu trước đem này cắn nuốt, mới đưa còn thừa ma lực tiếp tục đụng vào hoàn toàn tiêu tán. Lúc này đây Đoạn Diệc Lam nhưng ăn đại đau khổ, nàng một tay che miệng ho khan, ngón tay khe hở tràn đầy đỏ tươi chảy xuống, một cái tay khác dùng sức chống ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể hơi hơi run rẩy, mồ hôi lạnh đã đem này bên thai sợi tóc tất cả tầm ướt. Khúc Lưu Hoành ỉ ở cột đá thượng, nghe thấy nàng bên này động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu chiều Đoạn Diệc Lam kia chỗ nhìn lại, phát hiện mặt đất đã bị nàng phun ra máu tươi nhiễm hồng, từ mặt bên nhìn lại Đoạn Diệc Lam có vẻ càng thêm thon gầy, cổ tay háo chỗ cũng tràn đầy đỏ thắm. Thiếu niên chính nhíu mày nhắm chặt hai mắt điều tức, tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ. Lúc trước có như vậy trong nháy mắt Khúc Lưu Hoành cảm giác được một cổ quen thuộc dao động, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng nàng quyết sẽ không cảm giác làm lỗi, đó là ma lực dao động. Này nhân tộc thiếu niên đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là ở nếm thử ngưng luyện ma lực sao? Này cũng quá điên cuồng đi. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Khúc Lưu Hoành nhịn không được ra tiếng uy, ngươi, ngươi đang làm cái gì? Đoạn Diệc Lam lại không có sức lực trả lời nàng lời nói, nàng cảm giác chỉ cần chính mình một chữ miệng, đổ ở trong cổ họng huyết liền sẽ như suối phun giống nhau tiêu ra, hơn nữa vừa rồi kinh mạch tan vỡ khi chạy trốn mà ra tiểu ánh sáng nàng cũng chú ý tới nghĩ lui những cái đó tiểu ánh sáng hẳn là chính là thú triều đêm đó ở trong hồ dũng mãnh vào chính mình thân thể nguyên khí đi. Tuy rằng không biết chúng nó là như thế nào tồn trữ ở chính mình trong thân thể, nhưng hiện tại xem ra lại giúp chính mình đại ân. Giống nhau trong thiên địa nguyên khí một khi nhập thể liền sẽ bị chuyển hóa vì nguyên lực hoặc ma lực, không có khả năng lại lấy nguyên khí hình thái tồn tại, cho nên từ xưa đến nay người đều không có phát hiện trong cơ thể du tán nguyên khí sẽ là nguyên lực hỷ thực chi vật. Này đây lúc trước mới có thể xuất hiện nguyên lực trước đem tiểu lượng điểm cắn nuốt lúc, sau mới đi đối phó ma lực. Cứ như vậy, Đoạn Diệc Lam liền có khống chế này hai cổ lực lượng phương pháp, chỉ cần có thể làm nguyên lực ma lực lẫn nhau thích ứng, cùng tồn tại cũng liền không có vấn đề. Lúc này đây Đoạn Diệc Lam không có lại mạo muội động thủ, nàng không ngừng ở trong đầu tự hỏi nếu là ngoài ý muốn xuất hiện bổ cứu biện pháp, nàng nhưng không nghĩ lại thừa nhận một lần kinh mạch tan vỡ đau nhức, ước chừng khôi phục hai cái canh giờ, Đoạn Diệc Lam mới khoanh chân ngồi xong, chuẩn bị lại một lần nếm thử. Khúc Lưu Hoành thấy kia nhân tộc thiếu niên lại muốn bắt đầu nạp khí tu luyện, một đôi mắt đẹp cũng là không tự chủ được chiều Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm qua đi. Đoạn Diệc Lam định ra tâm thần, lại một lần đem nguyên khí đi ngược chiều chuyển hóa vì một tia ma lực. Lúc này đây, nàng một bên tồi động tâm thần ngăn cản hai cổ lực lượng nhanh chóng tới gần, một bên đem dấu ở kinh mạch nguyên khí điều ra tới. Quả nhiên, ở nhìn thấy vô số tiểu lượng điểm từ kinh mạch chui ra thời điểm, Dương Cung Bạt Kiếm hai cổ lực lượng nháy mắt liền từ bỏ liều mạng, đều vội vàng cắn nuốt rơi rụng ở chung quanh nguyên khí. Đoạn Diệc Lam nhìn thấy cái này cảnh tượng quả thực cảm động đến sắp khóc lên, nếu là lại đến một lần đối đâm, phỏng chừng chính mình đến sống sờ sờ đau chết. Thấy cái này biện pháp nổi lên tác dụng, nàng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở phóng thích nguyên khí, cùng với dẫn dắt chúng nó lưu động phương hướng, làm hai cổ lực lượng ở truy đuổi này đó tiểu lượng điểm đồng thời lẫn nhau chậm rãi tới gần. Ngay từ đầu đường chúng nó tới gần thời điểm còn có chút ẩn ẩn tức giận dấu hiệu, Đoạn Diệc Lam vội vàng phóng thích càng nhiều nguyên khí, vì thế hai cổ lực lượng lại hòa hoãn xuống dưới. Như vậy tới lui tuần tra hồi lâu, đương cuối cùng một chút nguyên khí cũng bị cắn nuốt hầu như không còn thời điểm, Đoạn Diệc Lam lại bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì kế tiếp mới là mấu chốt nhất thời điểm. Nàng mục đích là muốn cho hai người tự nhiên cùng tồn tại, bởi vì nàng kinh mạch nguyên khí tóm lại hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn như vậy phóng thích đi xuống. Còn hảo lệnh nàng lo lắng một màn không có phát sinh, trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hai cổ lực lượng phát hiện giống như cũng không phải một hai phải trí đối phương vào chỗ chết, vì thế kia một tia ma lực cùng đại lượng nguyên lực bắt đầu lẫn nhau đánh giá đối phương, tuy rằng cảm thấy không quá thích đối phương sở tản mát ra cái loại này dao động, nhưng không có lại một lần chạm vào nhau. Đoạn Diệt Lam đại hỉ, tâm thần vừa động, khống chế được hai cổ lực lượng chậm rãi tiến vào đến chính mình đan điền, đồng thời lại tồi động rất nhiều nguyên khí ở chúng nó chung quanh, hai cổ lực lượng ở cắn nuốt xong này đó nguyên khí lúc sau, lại trở nên hài hòa rất nhiều. Đương đệ nhị lũ, đệ tam lũ ma lực cũng chậm rãi tiến vào đan điền khi, đan điền trung nguyên lực tựa hồ đã thấy nhiều không trách, thậm chí còn chủ động phân ra một ít vị trí cho chúng nó, ma lực cũng ngoan ngoãn đại ở tự mình một phương tiểu khu vực, Đoạn Diệt Lam dụng tâm thần cho chúng nó truyền lại tin tức, đừng đánh nhau, liền cấp nguyên khí. Khúc Lưu Hoành cơ hồ đều cho rằng chính mình cảm ứng ra vấn đề, nàng phát hiện càng ngày càng nhiều ma lực dao động từ cái kia thiếu niên thân thể bên trong phát ra, nhưng này bản thân nguyên lực dao động lại chưa biến mất, sao có thể đâu, một người trong cơ thể sao có thể đồng thời tồn tại ma lực cập nguyên lực đâu. Đoạn Diệt Lam đem ma lực luyện hóa đến bao hòa, mới mở nhắm chặt hai mắt, đứng dậy đi đến Khúc Lưu Hoành bên người đối nàng nói ma tộc cô nương, ngươi không cần lo lắng, lúc này đây ta dùng ma lực vì ngươi chữa thương. Tuy rằng vừa rồi có như vậy suy đoán quá, nhưng chính thai nghe được lời như vậy, Khúc Lưu Hoành vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, này nhân tộc thiếu niên vì sao phải như vậy liều mạng cứu chính mình, chẳng lẽ là vì đem chính mình bắt sống sau đó thu hoạch thật lớn tài nguyên sao? Nàng còn không có đem vấn đề này suy nghĩ cẩn thận, Đoạn Diệt Lam bàn tay đã nhẹ nhàng để ở nàng phía sau lưng, tồi động ma lực chiều nàng trong cơ thể rót vào, Khúc Lưu Hoành đột nhiên nhớ tới chính mình trong cơ thể những cái đó sương mù sẽ cắn nuốt ma lực lấy lớn mạnh tự thân. Nhưng lại không cách nào ra tiếng ngăn cản, nếu là quấy nhiễu kia nhân tộc thiếu niên tâm thần, lệnh này hơi thở hỗn loạn, kia chính mình cùng hắn đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ quái một màn xuất hiện, nguyên bản coi chính mình ma lực vì mị thực sương mù, lại đối kia nhân tộc thiếu niên ma lực không có phản ứng, ngược lại ở cùng kia ma lực chống đỡ chung chậm rãi bị thanh trừ, Khúc Lưu Hoành trong lòng tức khắc dâng lên một tia vui mừng, vô luận kia nhân tộc thiếu niên đánh cái gì chủ ý, chỉ cần chính mình có thể khôi phục, liền có tự bảo vệ mình chi lực. Đoạn Diệt Lam rốt cuộc tu vi không cao, cực cực khổ khổ tích góp ma lực, bất quá không lâu sau liền tiêu hao hầu như không còn, nàng chỉ có thể thu hồi bàn tay, một lần nữa nạp khí nhập thể chuyển hóa tân ma lực. Nàng nhìn chằm chằm không nói một lời Khúc Lưu Hoành nói thế nào, có cảm giác hảo một chút sao. Khúc Lưu Hoành mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng liền lại không nói chuyện nữa. Đoạn Diệt Lam cũng không thèm để ý nàng đối chính mình lãnh đạm, ở nàng bên cạnh khoanh chân lại bắt đầu tu luyện lên. Như vậy lặp đi lặp lại tiến hành rồi mấy mươi lần, chỉ chớp mắt đã là qua đi suốt 3 ngày, Khúc Lưu Hoành trong cơ thể sương mù chỉ còn lại có cuối cùng một tia, nhưng này một tia sương mù lại là xảo trá vô cùng, tựa hồ nó có thể cảm giác được chính mình liền mau bị thanh trừ, vì thế không quan tâm chui vào một cái đặc thù kinh mạch bên trong. Cái này Đoạn Diệt Lam nhưng khó khăn, nàng ma lực tự Khúc Lưu Hoành phía sau lưng rót vào, tới cái kia đặc thù kinh mạch khi đã còn thừa không có mấy, căn bản không có khả năng đem kia sương mù thanh trừ. Duy nhất biện pháp chính là ở cách này kinh mạch gần nhất vị trí rót vào ma lực, lấy giảm bớt kinh mạch đối ma lực hấp thụ. Đương nàng đem chính mình cái này ý tưởng nói cho Khúc Lưu Hoành sau, Khúc Lưu Hoành lại là sắc mặt đại biến, bởi vì cách này kinh mạch gần nhất vị trí vừa lúc là nàng bụng nhỏ chỗ, nói cách khác đến làm này nhân tộc thiếu niên lòng bàn tay dán đến chính mình trên bụng nhỏ, tồi động ma lực đem cuối cùng kia còn sót lại xương mù thanh trừ. Khúc Lưu Hoành sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm Đoạn Diệt Lam nói ngươi nếu là dám như thế chạm vào thân thể của ta, ta lập tức tự tuyệt. Đoạn Diệt Lam nhìn chằm chằm nàng kia kiểu tiếu mà giận tái đi khuôn mặt, mặt trên tràn ngập thà chết chứ không chịu khuất phục, biết nàng nhất định là cho rằng chính mình là nam tử cho nên không muốn cùng chính mình có như vậy tiếp xúc. Mất tự nhiên thanh thanh giọng nói, Đoạn Diệt Lam mới nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói ma tộc cô nương, ngươi không cần như vậy khẩn trương, kỳ thật ta cũng là nữ tử, sẽ không đối với ngươi trình tiết có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phần 16. Chương 16 chiếm không ra. Đoạn Diệt Lam vốn tưởng rằng chính mình đem chân thật tình huống cáo chi, kia ma tộc cô nương là có thể đủ an tâm xuống dưới, không ngờ Khúc Lưu Hoành nghe nàng nói xong, hơi hơi sửng sốt sau, không đáng không có thả lỏng, vốn là lạnh lẽo ánh mắt giờ phút này càng là sắp bắn ra hàn quang tới không nghĩ tới ngươi vì. Thế nhưng liền loại này lời nói dối cũng nói được ra. Nàng không dám nói ra những cái đó lộ liêu chữ, đối với chính mình này phó bề ngoài lực hấp dẫn Khúc Lưu Hoành trong lòng rất rõ ràng, nàng có được thượng cổ tiên tri huyết mạch. Sinh ra nhưng chiếm hung cát, cho dù không tồi động Đoạn Thiên Quyết cũng có thể nhìn ra một người ý đồ. Mấy năm nay nàng xem qua quá nhiều dấu ở ra vẻ đạo mạo dưới kia từng đôi đối tự mình tràn ngập nóng cháy dục vọng ánh mắt. Hiện tại nàng thân thể suy yếu, vô pháp ngưng thần đi phân rõ trước mắt người chân thật ý đồ. Nhưng từ xa xưa tới nay dưỡng thành cảnh giác làm nàng quyết vô khả năng dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là nhân tộc. Đoạn Diệt Lam tâm thần vừa động, đem chính mình nguyên bản nữ tử dao động bày ra ra tới, đối nàng cười nói ngươi xem, ta thật sự cùng ngươi giống nhau là cái cô nương. Khúc Lưu Hoanh ngươi loại này tiểu siếp, sớm có người ở ta trước mặt xử qua. Đoạn Diệc Lam nghĩ thầm, sẽ không à, ta cũng không có lớn lên như vậy nam tử khi à, như thế nào đều nói đến cái này phân thượng nàng còn chưa tin ta. Nàng lại không biết chính mình sở làm hết thể ở Khúc Lưu Hoanh trong mắt đều thập phần quái dị, đối nàng cả người đều là tâm sinh nghi lự, lại vào trước là chủ cho rằng nàng là cái nam tử, cho nên hiện tại đối với nàng giải thích Khúc Lưu Hoanh tự nhiên sẽ không tùy ý tin tưởng. Đoạn Diệc Lam vẻ mặt đau khổ nói vậy ngươi tổng không thể làm ta đem quần áo cởi cho ngươi kiểm tra đi. Nghe nàng nói như vậy, Khúc Lưu Hoanh tức giận đến vai ngọc đều ở run nhẹ nhẹ, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào Đoạn Diệc Lam nói ngươi nếu là dám cởi quần áo, ta... Lập tức tự tuyệt đúng không Đoạn Diệc Lam một bên tiếp theo nàng lời nói một bên duỗi tay đem chính mình thúc tốt tóc thả xuống dưới, tóc đen xái lạc gian cả người khí chất lập tức xuất hiện biến hóa, có chứa ba phần anh khí khuôn mặt cũng có vẻ nhu mỹ lên, nhỏ dài nồng đậm lông mi dưới là một đôi sạch sẽ sáng trong đôi mắt, thanh thanh thiển thiển ánh mắt như dòng suối giống nhau thanh triệt. Khúc Lưu Hoanh nhìn trước mắt cái này cũng không kém hơn chính mình mỹ lệ thiếu nữ, trong lòng nghi hoặc bắt đầu sinh ra dao động, do dự một chút mới nói ngươi lại đây, ta nhìn xem ngươi hầu. Nói xong lúc sau Khúc Lưu Hoanh lại có chút hối hận, yết hầu là một người quan trọng nhất chỗ lại cực kỳ yếu ớt, làm người lấy trụ yết hầu liền tương đương với đem mệnh môn giao cho trên tay người khác, chính mình yêu cầu này thật là có chút không nói đạo lý. Hảo! Không ngờ Đoạn Diệc Lam vừa nghe liền lập tức đáp ứng rồi, chiều nàng tới gần đến còn có nửa bước xa thời điểm, Khúc Lưu Hoanh lại nói dừng lại, liền ở nơi đó. Đoạn Diệc Lam ngồi đến đoan đoan chính chính, dùng tay nuối lỏng chính mình và táo dao lên chỗ, hơi hơi giơ lên một ít cổ. Khúc Lưu Hoanh đều không biết nên nói cái gì cho phải, nội tâm phức tạp vô cùng ngước mắt chiều kia gần trong gang tấc cổ nhìn lại. Khúc Lưu Hoanh vừa thấy liền biết kia xác thật là nữ tử mới có thể có được chân bóng, vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ở trên đó, lòng bàn tay ấn ở kia hoạt nộn làn da thượng chậm rãi đánh cái vòng, không có phát hiện cái gì khác thường. Khúc Lưu Hoanh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới. Đoạn Diệc Lam lại có chút cứng đờ, trước người người nhả khí như lan. Kia chỉ nhẹ nhàng ấn ở chính mình trên cổ tay nhỏ có chút lạnh, nhưng bị nàng đụng vào kia chỗ lại như là sắp thiêu cháy, Đoạn Diệc Lam trên mặt mạc danh nổi lên một tia hứng ý. Khúc Lưu Hoanh thực mau liền thu hồi tay, nhìn nàng có chút khí huyết quần quận khuôn mặt, khoe miệng còn tàn lưu nhẹ nhẹ vết máu, nghĩ đến là phía trước bị ma lực phản phệ gây ra, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phương tiểu xảo mỏng lụa đưa cho Đoạn Diệc Lam. Từ nàng trong tay tiếp nhận kia mang theo một sợi u hương mỏng lụa, Đoạn Diệc Lam lại không nghĩ đem nó lây dính đến tăng vật. Tượng trưng tính ở chính mình bên miệng vùng, liền thu hồi và táo chung, sau đó lại nâng lên cánh tay dùng chính mình tay háo đem vết máu lau đi. Hiểu lầm đã giải trừ, Đoạn Diệc Lam mở miệng nói ma tộc cô nương, chúng ta đây bắt đầu đi, đúng rồi, ngươi tên là gì à, luôn kêu ngươi ma tộc cô nương cảm giác tổng quái quái. Khúc Lưu Hoanh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi lừa nàng, vì thế nói ta là ma cung Khúc Lưu Hoanh. Nhưng phàm là người tu hành. Rất ít có người không biết ma cung Khúc Lưu Hoanh mấy chữ này đại biểu cho có ý tứ gì, cố tình Đoạn Diệc Lam chính là trong đó một cái, nàng gật đầu đem Khúc Lưu Hoanh này ba chữ niệm vài biến, tài năng danh vọng Khúc Lưu Hoanh nói ta kêu Đoạn Diệc Lam. Khúc Lưu Hoanh chỉ nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, Đoạn Diệc Lam duỗi tay ở chính mình chân bóng trên cằm lau lau, hỏi chẳng lẽ còn không có lau khô sao. Khúc Lưu Hoanh lắc đầu, chậm rãi nằm xuống, đối nàng nói nắm chặt thời gian bắt đầu đi, trong lòng chỉ nghĩ đại thực lực của chính mình khôi phục. Trước tiên liền tồi động Đoạn Thiên Quyết nhìn xem người này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nàng chưa bao giờ sẽ dễ dàng tồi động Đoạn Thiên Quyết, bởi vì mỗi một lần vận dụng đều sẽ đối nàng mang đến một ít tổn thương, giống loại này bởi vì tò mò đi tra xét một người càng là tuyệt vô cận hữu quá sự tình, nhưng nàng đã khắc chế không được đối. Đoạn Diệc Lam lòng hiếu kỳ, bàn tay nhẹ nhàng để ở Khúc Lưu Hoanh bụng nhỏ, cho dù cách thật mạnh váy áo cũng có thể cảm nhận được kia phiến cực hạn mềm mại, Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi, ổn định hạ chính mình tâm thần. Tôi động ma lực đến lòng bàn tay, thực mau liền đem còn sót lại ở này trong cơ thể cuối cùng một tia xương mù thanh trừ. Gông cùm xiềng xích vừa đi, Khúc Lưu Hoanh cũng không có vô nghĩa, lập tức bắt đầu khôi phục lên. Một cổ nồng đậm mỏi mệt cảm lại nảy lên Đoạn Diệc Lam thân thể, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi, một khắc không ngừng luyện hóa ma lực, giúp Khúc Lưu Hoanh thanh trừ trong cơ thể xương mù, nhưng nàng hiện tại lại không dám nghỉ ngơi, hai người bọn nàng cũng không có thoát vây. Kế tiếp còn nếu muốn biện pháp như thế nào từ cái này địa phương đi ra ngoài, liền cũng cường đánh lên tinh thần bắt đầu nạp khí tu luyện. Hai người liền như vậy an tĩnh ngồi đối diện tu luyện, hơn phân nửa ngày sau, Đoạn Diệc Lam dẫn đầu mở hai mắt, thấy Khúc Lưu Hoanh còn tại tu luyện bên trong, liền nhìn chằm chằm nàng cẩn thận đánh giá lên. Khúc Lưu Hoanh nhìn qua cùng chính mình giống nhau đại, lại có cùng nàng tuổi cực không tương xứng yên lặng, thậm chí cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, chính mình cùng nàng ở chung vài ngày, cũng liền lúc trước sinh ra hiểu lầm khi cùng chính mình nói mấy câu, chính mình liều. Sống liều chết cứu nàng, liền một cái tạ tự cũng không có. Phía trước tu luyện ma lực khiến kinh mạch bị hao tổn, Đoạn Diệc Lam hiện tại trong cơ thể đều là ẩn ẩn làm đau, nghĩ lại cũng cảm thấy chính mình hành sự quá mức lỗ mãng, như vậy hung hiểm việc làm không hảo liền sẽ tự hủy mà chết, nhưng nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, thấy Khúc Lưu Hoành kia hơi thở hể vải bộ dáng nàng trong lòng tựa như đổ khối cự thạch giống nhau, nhìn trước mắt này trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ khôi phục một tia sinh khí, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình mạo. Những cái đó nguy hiểm đều là đáng giá. Khúc Lưu Hoành trên người vẫn khoác chính mình màu trắng áo ngoài, này nội một bộ màu đen váy dài đem nàng vốn là như mỹ ngọc da thịt đột hiện đến càng thêm tinh ánh dịch thấu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng đôi mắt đẹp nhắm chặt, một mặt hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp, phía mê người ánh sáng, tuy rằng lúc này thiếu nữ thượng còn có chút non nớt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, một ngày kia đương thiếu nữ bắt đầu rút đi ngây ngô là lúc, nên là kiểu gì phong hoa. Đang lúc Đoạn Diệc Lam ở trong lòng tán thưởng là lúc, Khúc Lưu Hoành như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng kích động, đôi mắt đẹp chậm rãi mở. Ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, mắt đẹp trung đột nhiên hiện lên một đạo sáng rọi, bên trong hình như có đầy sao chớp động, một tia cuồn cuộn mà thần bí cảm giác tùy theo hiện lên. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm kia giống như sao trời giống nhau hoa mỹ ánh mắt, như si như say, cảm thấy chính mình cả người đều sắp bị hút vào kia phiến sao trời. Khúc Lưu Hoành tồi động kết thúc thiên quyết, trong lòng lại khiếp sợ tới rồi cực điểm, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt người này. Nàng đã từng ở ma cung trưởng lão bảo hộ đi xuống nhìn trộm một vị nhân tộc ngũ đoạn tu vi cường giả, hiểu rõ người nọ nhược điểm, vì này hậu nhân tộc cùng ma tộc giao phong đạt được mấu chốt nhất tình báo, kia vẫn là ở 2 năm phía trước. Hiện tại chính mình đối Đoạn Thiên Quyết lĩnh ngộ càng thêm tinh tiến, lại đối một người tu vi chỉ có nhất giai người không hề thu hoạch, đừng nói hiểu rõ nàng tâm cảnh, liền rất nhiều cơ bản nhất tin tức cũng vô pháp tra đến. Cái này khiếp sợ trình độ so với biết được nàng trong cơ thể có thể làm nguyên lực cập ma lực cùng tồn tại tới còn muốn đại, nàng đến tuột cùng là người nào, vì sao như thế không giống người thường. Đương Khúc Lưu Hoành đôi mắt khôi phục bình thường, Đoạn Diệc Lam cũng từ kia mông lung lòng say trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, nàng có chút ngượng ngùng mang đầu, cảm thấy chính mình vừa rồi như vậy thật là quá thất lễ, giống cái nhìn lén mỹ nhân si hán giống nhau. Không ngờ Khúc Lưu Hoành lại sắc mặt bình tĩnh cái gì cũng chưa nói, Đoạn Diệc Lam mới chặn lại nói Khúc cô nương. Chúng ta khắp nơi nhìn xem đi, xem có hay không từ nơi này đi ra ngoài thông lộ. Khúc Lưu Hoành lại nói ngươi có thể hay không lại giúp ta cái vội. Đoạn Diệc Lam tốt, ngươi nói. Khúc Lưu Hoành lúc trước ở tồi động Đoạn Thiên Quyết thời điểm đã tra xét cái này địa phương, ở mỗi một chỗ nàng cảm ứng được một cổ vô cùng tinh thuần mà huyền ảo dao động, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là nàng lần này mục tiêu Chu Tức Thần Vũ, nhưng nàng biết chỉ dựa vào chính mình một người lực lượng khẳng định không được, Hứa Thái Bình chỉ sợ bị thứ gì bám trụ. Mới có thể lâu như vậy cũng không có tới tìm kiếm chính mình, tuy rằng Đoạn Diệc Lam tu vi thực nhược, nhưng nàng lại. Cùng tất cả mọi người bất đồng, Khúc Lưu Hoành cảm thấy tự mình có thể tin tưởng nàng. Nhưng Khúc Lưu Hoành cũng không quá xác định nàng có thể hay không lại giúp chính mình, không nghĩ tới nàng liền hỏi cũng không hỏi muốn băng là cái gì liền một ngụm đáp ứng rồi, thật không biết nàng là trời sinh tốt bụng vẫn làng ốc. Ở Khúc Lưu Hoành dẫn dắt hạ, hai người hướng tới rách nát đường phố chỗ sâu trong đi đến, theo hai người di động. Những cái đó du tán ở không trung sương mù cũng bắt đầu tụ lại hướng tới các nàng lực hạ, hai người đồng thời ra tay, đêm này đó quỷ dị sương mù hết thể đánh sơ xác khai đi. Liên như vậy buồn kẻ vô cùng được rồi một ngày, hai người cũng bắt đầu có một ít ngắn gọn giao lưu, Đoạn Diệc Lam thế mới biết nguyên lai nàng là ma tộc thánh nữ, khó trách giơ tay nhấc chân gian luôn là cho người ta một loại ưu nhã mà cao quý cảm giác. Khúc Lưu Hoành cũng đối nàng một ít mới lạ tư tưởng cảm thấy thực kinh ngạc. Nàng ở một ít vấn đề giải thích thượng ngay cả chính mình cũng so với không kịp, nhưng ở một khác chút sự tình thượng lại phi thường ấu trĩ, tỉ như nhân tộc cùng ma tộc vì sao sẽ liều chết đánh nhau, Khúc Lưu Hoành ngay cả thượng cổ điển tịch cũng nhảy ra tới, cũng chưa biện pháp làm nàng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Đoạn Diệc Lam hiện tại đối trong cơ thể hai cổ lực lượng đã có thể làm được tùy ý khống chế, nàng mở ra bàn tay, một tay tồi động màu xanh nhạt nguyên lực, một tay kia tồi động màu đen ma lực, hướng tới Khúc Lưu Hoành nói ngươi xem. Nguyên lực cùng ma lực đều có thể cùng tồn tại, là ai tộc cùng ma tộc thế nào cũng phải đánh tới đánh lui đâu. Khúc Lưu Hoành trong lòng phun tảo người cho rằng ai đều giống ngươi như vậy đặc thù đến biến thái sao, lại trước sau không có làm trò nàng mặt nói ra. Một ngày lúc sau, hai người rốt cuộc đi tới Khúc Lưu Hoành cảm ứng được kia huyền ảo giao động chỗ, đầy trời xích quang như chân thật ngọn lửa giống nhau, chói mắt đến làm người không mở ra được hai mắt, phảng phất trong cơ thể nguyên lực ma lực đều phải bị kia cực nóng bốc hơi. Phần 17.